Người nữ nhân này làm sao chạy đến nơi này, hơn nữa còn tới tìm hắn đây. Dịch Thu cau mày một cái, đi tới, nhìn Tô Tử Linh nói, Tô sư tỷ, làm sao ngươi tới? Tô Tử Linh mang theo ưu oán xem Dịch Thu một cái, nói, làm sao? Hiện tại sư đệ trở thành người có tiếng tăm, thì không cho ta tới xem một chút sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, đó cũng không phải, chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi, sư tỷ tới đây, chắc là tìm ta có việc đi. Tô Tử Linh cười nói, ngươi đa tâm, ta không có chuyện gì, chỉ là cố ý phụng thủy sư tỷ mệnh lệnh tới mời ngươi và Vũ Phỉ sư tỷ tham gia ban đêm thiên tiêu tiệc rượu. Thiên tiêu tiệc rượu? Đó là cái gì? Dịch Thu sững sờ, có chút ngạc nhiên hỏi. Tô Tử Linh hé miệng cười, nói, sư đệ thật đúng là luyện kiếm luyện ốc, thiên tiêu tiệc rượu mỗi nửa năm đều có thể cử hành một lần, đến lúc đó sẽ chúng ta chiến vũ thánh điện tứ các thiên tiêu người có tiếng tăm đều có thể tới trước tham gia. Phải không? Thế nhưng ta chưa từng có đã tham gia, lần này nghĩ như thế nào mời ta? Dịch Thu cười nhạt một cái nói, đây còn phải nói, trước đây ngươi tuy là thiên phú không tệ, thế nhưng dù sao ở chiến vũ thánh điện còn không có quá lớn danh khí, vì vậy không có tư cách tham gia thiên kiêu tiệc rượu, nhưng mà hôm nay bất đồng, ngươi thế nhưng thánh kiếm bảng trước thập cường người, danh vang thánh vực kiếm đạo, sở dĩ lần này Vân Tâm sư tỷ cố ý để cho ta tới mời sư đệ. Tô Tử Linh mỉm cười, sau đó ngựa khí mang theo vài phần xin xỏ, ta cố ý đến tương thỉnh, nói vậy sư đệ không có bác ta mặt mũi đi. Dịch Thu trong lòng cười khổ một tiếng, nói thật lấy hắn tính tình, tự nhiên là đối thiên kiêu tiệc rượu không có hứng thú gì, thậm chí có chút phản cảm, theo hắn, này cái gọi là thiên kiêu yến hội, chẳng qua là một đám tự xưng là không phạm nhân xúm lại tán phiếm luận đất mà thôi. Bất quá Tô Tử Linh hảo ý tương thỉnh, hắn lại xác thực không tiện cự tuyệt. Ý niệm tới đây, Dịch Thu quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lăng Vũ Phỉ nói, sư tỷ, ngươi cũng đi sao? Lăng Vũ Phỉ hừ nhẹ nói, tiểu nữ cũng không phải gì đó thiên kiêu, cái này thiên kiêu tiệc rượu sư đệ vẫn là bản thân đi đi. Nói xong, Lăng Vũ Phỉ vẻ mặt mất hứng rời khỏi. Tô Tử Linh chớp chớp ngập nước mắt to, nói, Lăng sư tỷ đây là làm sao? Trước đây nàng cũng đi qua hai lần, lần này vì sao như thế không cao hứng? Chẳng lẽ là với ai tức giận chứ? Nói xong, Tô Tử Linh nhìn phía Dịch Thu, mang trên mặt vài phần không hiểu tiêu ý, nói, không sẽ là cùng Dịch Thu sư đệ tức giận đi. Dịch Thu ngượng ngùng cười, cũng không có giải thích, nói, chúng ta khi nào đi? Tô Tử Linh nói, còn có một cái giờ sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đi, thuận tiện ta dẫn ngươi đi chúng ta nghệ vũ các xem xét xung quanh. Dịch Thu ngẫm lại, ngược lại chỉ là một trận yến hội, phí phạm không được bao nhiêu thời gian, vì vậy gật gật đầu nói, vậy chúng ta đi. Chương 1200, Thánh bảng cường giả. Nghệ vũ các không phải là chiến vũ thánh điện, thực lực mạnh nhất vũ các, cũng không phải là nhân số nhiều nhất vũ các, nhưng tuyệt đối là toàn bộ chiến vũ thánh điện ở giữa hấp dẫn nhất địa phương. Bởi vì nghệ vũ các chẳng những phong cảnh như tranh vẽ, hơn nữa mỹ nữ như mây, vì vậy ở chiến vũ thánh điện bên trong có mỹ nữ các danh xưng là. Dịch Thu đi theo Tô Tử Linh ở nghệ vũ các bên trong chạy một vòng sau, liền thấu hiểu rất rõ, luận phong cảnh cùng kiến trúc nói, kiếm vũ các xác định cùng nghệ vũ các không pháp tướng so, khó trách sẽ đem thiên tiêu tiệc rượu thiết lập tại nghệ vũ các, xác định cũng chỉ có nơi đây mới có tư cách hơn tổ chức này thiên tiêu tiệc rượu. Sư tỷ, không biết thiên tiêu tiệc rượu cử hành ở nơi nào? Đi theo Tô Tử Linh ở nghệ vũ các chuyển một vòng lớn, cũng không có tìm được yến hội địa điểm, ngược lại thì đưa tới không ít người qua đường ánh mắt ghen tị, điều này làm cho Dịch Thu cảm thấy có chút buồn bực. Tô Tử Linh vừa cười vừa nói, làm sao gấp gáp như vậy tham gia yến hội? Ta còn tưởng rằng lấy sư đệ tính cách, khẳng định đối yến hội không có hứng thú gì đây. Dịch Thu cười khổ nói, đó cũng không phải, chỉ là cùng sư tỷ tại một cái, có chút quá chói mắt chút, ngươi xem những người đó dường như muốn ăn ta. Tô Tử Linh hừ nhẹ một tiếng nói, quản bọn hắn làm cái gì? Chẳng lẽ đường đường thánh kiếm bảng đệ thất kiếm vẫn còn ở ư những thứ kia người tầm thường ánh mắt hay sao? Nói xong, Tô Tử Linh lập tức làm ra Dịch Thu khóc không ra nước mắt cử động đến. Chỉ thấy Tô Tử Linh đưa ra một mềm mại cánh tay, thình lình ngăn lại Dịch Thu cánh tay, bán thân thể mềm mại đều dựa vào ở Dịch Thu thần sắc, cử chỉ nói không nên lời vô cùng thân thiết. Như vậy, nhất thời để cho bốn phía người ánh mắt biến phải càng hung hiểm hơn không gì sánh được. Tô sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Tô Tử Linh mang theo đẹp đẽ nháy nháy mắt nói, đương nhiên để cho những nạp bảy người đó thật tốt đấu kỵ một phen, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tổ chức thiên tiêu hiến hội địa phương, chỗ ấy thế nhưng chúng ta nghệ vũ các phong cảnh đẹp nhất địa phương. Tô Tử Linh liền như vậy dựa Dịch Thu hướng về nơi xa đi tới. Dịch Thu tuy là vạn phần xấu hổ, lại cũng không thể tránh được. Ngay hai người rời khỏi không lâu sau, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện. Trong dẫn đầu một cái hoàng sam nam tử, mặt tái nhợt vẻ, cắn răng nói, tiểu tử này là ai, vì sao Tô sư muội sẽ đối với hắn tốt như vậy? Vạn sư huynh, người này ngươi không biết. Hoàng sam nam tử bên cạnh, một cái lục ý liễu nam tử vừa cười vừa nói. Hả? Nói như vậy ngươi lưu sư đệ nhận thức người này? Hoàng sam nam tử cau mày nói ra. Tự nhiên, không chỉ có là ta, hiện tại toàn bộ chiến vũ thánh điện có lẽ đều không có mấy người không biết người này. Họ Lưu nam tử từ tốn nói. Ừ, phải không? Nổi danh như vậy, ta làm sao không biết? Hoàng Sam nam tử bĩu môi, mặt coi thường biểu tình. Ta không tin. Một cái trung kỳ thánh giả, có thể có bao lớn danh khí. Họ Lưu nam tử lắc lắc đầu nói, sư huynh, ngươi vừa mới xuất quan không lâu sau, tự nhiên không biết người này, thật không dám đầu giếm. Một năm này thế nhưng phát sinh không ít đại sự, hơn nữa phần đông đều có người này có liên quan, không chút khách khí nói, người này hiện tại danh khí, so vạn sư huynh loại này nhất các thủ tịch đệ tử còn lớn hơn rất nhiều. Lời này là thật. Hoàng Sam nam tử lạnh lùng trên dung nhan, thoáng qua một tiếng ngạc nhiên. Tự nhiên, sư huynh đừng xem tu vi của người này không cao, thế nhưng hắn làm ra những chuyện kia đến, nhưng không có nhất kiện không phải khiến người ta thán phục. Họ Lưu nam tử cảm thán nói, hừ, vạn mẫu ngược lại là phải nghe một chút, tiểu tử này làm chuyện gì, thế cho nên để cho Lưu sư đệ cao như vậy xem người này. Hoàng Sam nam tử có chút không phục nói, vạn sư huynh, ngươi quả thật muốn nghe. Tự nhiên, được rồi. Họ Lưu nam tử nghiêm mặt nói, người này người mang bát tinh tiên thiên thánh nguyên. Hoàng Sam nam tử thân thể rung một cái, bát tinh tiên thiên thánh nguyên, so với hắn còn phải cao hơn nhất tinh. Họ Lưu nam tử dường như không có chú ý Hoàng Sam nam tử sắc mặt biến hóa, mà là tiếp tục đem Dịch Thu hơn nửa năm đó sự tích, từng cái tự thuật đi ra. Này họ Lưu nam tử vốn là năng nôn thiện biện, ăn nói khéo léo, trải qua hắn nói ra, làm cho Dịch Thu những thứ kia kinh người sự tích, biến phải càng thêm kinh người. Hoàng Sam nam tử đám người sau khi nghe xong, đã triệt để sợ ngốc tại chỗ. Lấy trung kỳ tu vi, đánh bại thánh kiếm bảng đệ thất cường người. Tiểu tử này, quả thực lực siêu quần. Hoàng Sam nam tử tự lẩm bẩm, khuôn mặt đều là khiếp sợ không thôi biểu tình, tuy là hắn tự cao tự đại, thế nhưng lúc này cùng Dịch Thu làm những chuyện kia so với, cũng nhất thời ảm đạm phai mờ không ít. Bất quá, Hoàng Sam nam tử lại lập tức hừ lạnh nói, coi như hắn thánh kiếm bảng đệ thất thì phải làm thế nào đây, thánh kiếm bảng, không phải thánh bảng. Thánh kiếm bảng chỉ đại biểu hắn ở kiếm đạo phía trên thực lực mà thôi, mà vạn mộ chính là thánh bảng thứ 17, ta cũng không tin còn không tranh hơn hắn. Họ Lưu nam tử mắt sáng lên, nói, vạn sư huynh lo ngại, tiểu tử này thực lực bây giờ, tại sao có thể là vạn sư huynh đối thủ, vạn sư huynh thế nhưng chúng ta chiến vũ thánh điện ở giữa, duy nhất có thể cùng kiếm vũ các thủ tịch đệ tử phân cao thấp cường giả. Nói là, vạn sư huynh thực lực, thế nhưng thánh bảng top 20 cường giả, hắn một cái ít thánh kiếm bảng đệ thất, làm sao có thể vạn sư huynh là đối thủ. Đúng vậy, cùng vạn sư huynh cạnh tranh nữ nhân, cũng không nhìn một chút thực lực của chính mình thế nào, vạn sư huynh vừa lúc lợi dụng khi lần này thiên kiêu thực diệu, thật tốt sửa trị kia ra hỏa, để cho bọn họ kiếm vũ các biết chúng ta binh vũ các lợi hại. Ở mọi người giật dây phía dưới, Hoàng Sam nam tử trên mặt nhất thời xuất hiện nồng nặc chiến ý. Dịch Thu sao, để vạn mỗ thật tốt gặp gỡ ngươi, ta muốn để cho ngươi biết, ta vạn trọng sơn lợi hại. Lúc này Dịch Thu tự nhiên không biết, bản thân trong lúc vô ý lại gây phiền toái, mà là tại Tô Tử Linh dưới sự dẫn lĩnh, đã tới tổ chức thiên kiêu tiệc rượu địa phương. Đây là một cái ở vào hai ngọn núi trong lúc đó giữa sơn cốc. Trong cốc, phong cảnh như tranh vẽ, cây xanh cao ngút trời, quần bỏ phồn thịnh, như nhân gian tiên cảnh. Mà ở chính giữa sơn cốc chỗ, đúng một cái phương viên hơn 10 dặm hồ sâu. Đàm thủy sâu thẳm, một cái không thấy. Mà ở hồ sâu trung ương chỗ, thình lình dài một đóa nở rộ lấy 5 loại màu sắc phiến lá liên hoa. Dịch Thu sư đệ, cái kia đúng ngũ sắc liên hoa, chính là thượng cổ thánh hoa một trong, 10 năm mới mở một lần. 10 năm mới mở một lần. Dịch Thu âm thầm liễu lưỡi, dường như cũng rất giật mình. Hi hi, ngươi vận khí không tệ, vừa lúc vượt qua ngũ sắc liên hoa nở rộ, nói không định có thể gặp được đến ngũ sắc liên từ đây. Tô Tử Linh vừa cười vừa nói, ngũ sắc liên tử, như vậy là vật gì? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Tô Tử Linh nói, ngũ sắc liên tử chính là ngũ sắc liên hoa nở rộ sau xuất hiện thiên địa linh vật, ẩn chứa ngũ sắc liên hoa vài chục năm thậm chí trong vòng trăm năm thiên địa linh khí, có thể nói là vô giá tuyệt thế linh vật. Nghe nói nếu như tu luyện huyền thủy thánh đạo người thôn phệ này ngũ sắc liên tử nói, thì có thể làm cho bản thân huyền thủy ý cảnh trực tiếp đạt đến viên mãn cấp bậc. Cái gì? Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm nhất thời dung một cái trùng tử thì có thể làm cho huyền thủy ý cảnh trực tiếp viên mãn. Này ngũ sắc liên tử thật đúng là đủ nghịch tiên. Chương 1201, bới móc. Lúc này, ở Dịch Thu cảm thán ngũ sắc hạt sen bất phàm thời điểm, Tô Tử Linh lại lôi Dịch Thu ống tay áo, kéo Dịch Thu đi về phía trước. Sư đệ, chúng ta dành thời gian, yến hội có thể phải mã bắt đầu đây. Rất nhanh, Dịch Thu liền ở Tô Tử Linh dưới sự dẫn dắt, đi tới hồ sâu bên cạnh, một cái yến hội khi. Yến hội quy mô rất lớn, mấy chục tấm chỗ ngồi ngay ngắn có thứ tự sắp hàng, mỗi một trường chỗ ngồi đều có thể dung nạp 5-6 người, chỗ ngồi bày đầy các loại món ngon, thoạt nhìn rất phong phú. Lúc này phần đông chỗ ngồi đều đã ngồi đầy người, mỗi người thân khí tức đều thập phần cường đại, có thể thấy được có khả năng tới đây người, xác định không có người yếu. Tô sư muội, tới bên này đi. Thấy Tô Tử Linh cùng Dịch Thu đến, yến hội chính thủ tịch vị, một người mặc thủy lam sắc quần áo cô gái xinh đẹp chậm rãi đứng lên, hướng về Tô Tử Linh chào hỏi một tiếng, đồng thời ánh mắt không tự chủ được rơi vào Dịch Thu thân, ở Dịch Thu thân quan sát tỉ mỉ hai mắt, như mặt nước trong con ngươi, chớp động vẻ kinh dị. Đi. Chúng ta đến thủy sư tỉ nơi đấy ngồi. Tô Tử Linh không nói lời gì lôi kéo Dịch Thu, đi tới quần xanh bên cạnh cô gái ngồi xuống. Thủy Vân Tâm, nghe tiếng đã lâu Dịch Thu công tử đại danh, hôm nay gặp mặt, đúng là bất phàm. Dịch Thu công tử rất hân hạnh được đón tiếp tới tham gia chúng ta lần này thiên tiêu tiệc rượu, sư tỷ rất cảm tạ. Quần xanh nữ tử nhìn Dịch Thu, vừa cười vừa nói. Thủy sư tỷ khách khí. Dịch Thu cười nhạt, cái này quần xanh nữ tử, không chỉ dung mạo cực đẹp, hơn nữa xem ra cũng bình dị gần gũi, không giống Lăng Vũ Phỉ vậy lãnh đạm cao ngạo, khiến người ta bằng sinh ra hảo cảm. Quần xanh nữ tử cười gật đầu, không nói gì nữa. Vì vậy Dịch Thu cũng ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Tô Tử Linh liền vừa cười vừa nói, thế nào, sư tỷ của ta có phải là rất đẹp hay không? Dịch Thu ngẩn người một chút, phục bảy y y một tùy tiện nói, xác định rất đẹp, bất quá được xưng là chiến vũ thánh điện tứ đại mỹ nữ đứng đầu, hẳn là không chỉ là bởi vì nàng dung mạo duyên cớ đi. Đó là tự nhiên, ta thủy sư tỷ chẳng những mạo mỹ, hơn nữa chủ yếu nhất là nàng thiên phú tuyệt luân, ở chiến vũ thánh điện khi, thực lực tuyệt đối có thể bài năm người đứng đầu. Càng là chúng ta nghệ vũ các thủ tịch đệ tử. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, lợi hại như vậy nữ tử, nói vậy truy cầu người hẳn không ít đi. Nhưng mà Tô Tử Linh lại lắc lắc đầu nói, cái này ngươi có thể nói sai, sư tỷ của ta không có gì truy cầu người. Ồ, đây là vì sao? Dịch Thu vẻ mặt tốt theo đạo lý mà nói, nay Thủy Vân Tâm vô luận dung mạo vẫn là tài trí đều là đỉnh cấp, loại cô gái này, không bao giờ thiếu chính là truy cầu người mới đúng, làm sao sẽ không có truy cầu người đây? Thấy Dịch Thu biểu tình, Tô Tử Linh vừa cười vừa nói, ngươi đây không hiểu sao, Thủy Sư Tỷ mặc dù là chúng ta chiến vũ thánh điện tứ đại mỹ nữ đứng đầu, nhưng là lại bởi vì năm đó Thủy Sư Tỷ phát xuống một cái thệ ngôn, sở dĩ đến nay cũng không có một truy cầu người. Ồ, cái gì thệ ngôn? Tô Tử Linh nói triệt để câu dẫn ra Dịch Thu hứng thú. Mà ở Tô Tử Linh vừa muốn lúc mở miệng sau, Thủy Vân Tâm thanh âm từ một bên nhẹ nhàng đến, Tô Sư Muội, ngươi nói có chút quá nhiều, ở sau lưng nghị luận Sư Tỷ, nhưng là phải chịu phạt. Lời còn chưa dứt, một đạo mạnh mẽ ánh mắt liền đảo qua đến, làm cho Dịch Thu cùng Tô Tử Linh như có gai ở sau lưng, cả người không hiểu mọc lên dùng cả mình. Tô Tử Linh càng là lẽ lưỡi, nói, tính, chuyện này sau đó nữa nói cho ngươi, chúng ta hay là trước nhìn một chút có cái gì tốt quát. Nói xong, Tô Tử Linh theo yến hội, cầm lấy một cái bình sứ, sau đó mở ra nắp bình, một trận hương thuần không có rượu hương nhất thời bay ra, rồi giao ở toàn bộ chỗ ngồi bốn phía. Thương quá. Dịch Thu mặc dù đối với rượu không có hứng thú gì, nhưng là lại cũng có thể thấy ra rượu này thơm thuần, không khỏi tán thưởng một câu. Đó là tự nhiên, đây chính là sư tỷ của ta tỉ mỉ luyện chế bách hoa tiểu, nghe nói là dùng hơn 10 loại hoa dị quả ủ riêng mà thành, rượu này chẳng những uống ngon, còn có nâng cao tinh thần dưỡng khí công hiệu, đường rượu càng uống càng say, duy chỉ có rượu này càng uống càng là thanh tỉnh. Tô Tử Linh khen không dứt miệng nói ra, còn có nâng cao tinh thần công hiệu. Vậy ta ngược lại là phải nếm thử. Dịch Thu rót một ly, sau đó uống xong, mát lạnh rượu ngọt như lộ, cổng vào sau, miệng đầy mùi thơm ác, đồng thời não hải khi, thật có một tia thanh minh cảm giác. Quả thế, rượu này thật đúng là bất phàm. Tô Tử Linh tiêu ngạo dị thường nói, đó là tự nhiên, chúng ta sư tỷ trừng cất rượu, thế nhưng cũng không đủ cầu đây. Dịch Thu âm thầm gật đầu, nay Thủy Vân Tâm chẳng những thiên phú tài đánh đàn siêu tuyệt, còn có thể ủ riêng rượu, cô gái này thật là một cái ít có nữ nhân tài ba. Ở Dịch Thu cảm thán thời điểm, chỉ thấy Thủy Vân Tâm lại lần nữa đứng dậy, vừa cười vừa nói, hoan nghênh vạn sư huynh, không nghĩ tới lần này vạn sư huynh tự mình đến, thật ra khiến sư muội có chút thụ sủng nhược kinh đây. Dịch Thu sững sờ, hắn biết có thể làm cho Thủy Vân Tâm đứng dậy hoan nghênh người, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Lúc này ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người này thân mặc một bộ hoàng sam, dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị, thân tản ra mạnh mẽ không có khí tức. Bất quá làm Dịch Thu hơi kinh ngạc là, hắn phát hiện mình ở xem chừng người này đồng thời, người này dư quang dường như cũng ở đây nhìn hắn, đồng thời ánh mắt kia khi có vài phần không hiểu để ý. Chẳng lẽ người này với hắn có cựu oán? Dịch Thu cau mày một cái, tốt hỏi, người kia là ai? Tô Tử Linh hừ lạnh nói, một cái rất chán ghét người. Hắn kêu Vạn Trọng Sơn, là Binh Vũ Các thủ tịch đại đệ tử. Binh Vũ Các thủ tịch đệ tử. Dịch Thu thầm giận mình, Binh Vũ Các mặc dù tại Chiến Vũ Thánh Điện khi không bằng Kiếm Vũ Các như vậy nổi danh, thế nhưng thực lực cũng ở đây hai người bọn họ các, đồng thời nhân số rất nhiều, thực lực gần với Kiếm Vũ Các, mà có thể trở thành thủ tịch đệ tử, có thể thấy được người này thực lực, xác định không giống bình thường. Tô sư tỷ rất đáng ghét người này. Dịch Thu tốt hỏi. Không sai, rất đáng ghét. Tô Tử Linh trọng trọng gật đầu, lập tức đưa mắt theo Vạn Trọng Sơn thân thu hồi. Phảng phất xem cũng không muốn nhìn người một cái. Điều này làm cho Dịch Thu cảm thấy buồn bực, không biết này Vạn Trọng Sơn là thế nào trêu chọc đến Tô Tử Linh. Lúc này, Vạn Trọng Sơn cũng sẽ ánh mắt thu hồi, hướng về Thủy Vân Tâm ôm quyền nói, "Thủy sư muội nói giỡn, lần này thiên tiêu tiệc rượu thế nhưng thủy sư muội tự mình tổ chức, sư huynh ta làm sao có thể bất quá đến cổ động đây, ngược lại thủy sư muội lần này thiên tiêu tiệc rượu chỗ mời người, có phải hay không có chút quá qua loa?" Thủy Vân Tâm sững sờ, nói, "Vạn sư huynh lời này là có ý gì?" Lần này thiên tiêu tiệc rượu chỗ mời người đều là chúng ta chiến vũ thánh điện các tinh anh thiên tài, trừ kiếm vũ các thủ tịch sư huynh có chuyện gì tương lai, hắn thiên kiêu cũng đều kể hết trình diện, vạn sư huynh làm sao có thể nói sư muội qua loa đây? Phải không? Vạn Trọng Sơn cười nói, chúng ta lần này thiên kiêu hiến hội trong, làm sao sẽ nhiều hơn một tuần lễ thánh giả, chẳng lẽ một tuần lễ thánh giả cũng có tư cách tham gia thiên kiêu hiến hát? Chương 1202, dập đầu nhận sai. Tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Dịch Thu. Ở đây ở giữa, chỉ có Dịch Thu nhất cá nhân tu vi là trung kỳ thánh giả, người khác tại hậu kỳ trở lên, vì vậy Vạn Trọng Sơn ám chỉ trong lời nói người, trừ Dịch Thu ở ngoài, tự nhiên không có người ta. Lúc này, không đợi Dịch Thu mở miệng, Tô Tử Linh cũng đã nổi giận, trở nên đứng lên nói, Vạn Sư Minh, lời này của ngươi là có ý gì? Dịch Thu sư đệ tuy là tu vi không cao, thế nhưng thân là thánh kiếm bảng đệ thất kiếm, chẳng lẽ còn chưa có tư cách tham gia này thiên kiêu tiệc rượu hay sao? Vạn Trọng Sơn thấy Tô Tử Linh thay Dịch Thu xuất đầu, nội tâm càng là ghen ghét không gì sánh được, nói, hừ, thánh kiếm bảng đệ thất thì như thế nào, mấy năm nay kiếm đạo suy tàn, chính là mọi người đều biết sự tình, cái gọi là thánh kiếm bảng cũng bất quá là một ít mua danh chuộc tiếng hạng người mà thôi, có khả năng tiến nhập thánh kiếm bảng đệ thất cũng đại biểu không được cái gì, ta cũng không tin một cái trung kỳ thánh giả, thật có đánh bại thánh giả đại viên mãn cường giả bản lĩnh. Nghe nói như thế, một cái kiếm vũ các thiên tài không phục, rên một tiếng nói, Vạn Trọng Sơn, Yến sư huynh ở đây nói, ta không tin ngươi dám nói lời như vậy. Ha ha, họ Yến ở đây, Vạn Mộ vẫn như cũ dám nói lời như vậy, tuy là họ Yến năm đó đánh bại ta, thế nhưng đó cũng là 3 năm trước đây sự tình, hôm nay chúng ta nữa so một hồi, hắn quyết định không phải đối thủ của ta. Vạn Trọng Sơn mặt ngạo nghễ nói ra, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ nghiền ép họ Yến tên kia, làm cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta binh vũ các mới là chân chính bốn các đứng đầu. Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn tới binh vũ các chúng tinh anh thiên tài một mảnh hưởng ứng. Đúng vậy, kiếm vũ các đã sớm suy tàn, nghe nói lần trước thiên sơn so kiếm, liền trước 10 cũng không vào đi, liền chút thực lực ấy, còn dám làm chúng ta chiến vũ thánh điện bốn các đứng đầu, không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy, hiện tại cái kia kiếm vũ các thủ tịch đệ tử Yến Thiên đi, cũng mới bất quá thánh kiếm bảng thứ tư mà thôi, nghe nói ở thánh bảng bài danh cũng ở đây hơn 20, chúng ta Vạn sư huynh mấy ngày hôm trước thế nhưng xông vào thánh bảng top 20. Hắc hắc, có Vạn sư huynh ở, chúng ta binh vũ các nghiền ép kiếm vũ các là sớm muộn gì sự tình. So sánh binh vũ các mọi người, lúc này kiếm vũ các những thiên tài nhưng phải trầm mặc không ít. Dù sao lúc này kiếm vũ các thủ tịch đệ tử Yến Thiên được không ở đây, còn lại kiếm vũ các thiên kiêu ở giữa, không có một có khả năng này Vạn Trọng Sơn đối thủ, sở dĩ kiếm vũ các mọi người cũng đều là giận mà không dám nói gì. Để đọc chuyện. Đúng lúc này, Dịch Thu cũng là cười nhạt nói, Vạn Trọng Sơn, ngươi cũng quá xem trọng ngươi, đối phó ngươi còn không cần chúng ta kiếm vũ các thủ tịch đệ tử xuất thủ, ta liền đầy đủ. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người đều kinh ngạc, cái này Dịch Thu cũng dám nói lời này, chẳng lẽ hắn không biết thánh bảng top 20 người là đáng sợ đến bực nào sao? Coi như hắn có thánh kiếm bảng 7 vị trí đầu chiến lực, cũng không khả năng là Vạn Trọng Sơn đối thủ. Hơn nữa hôm nay Vạn Trọng Sơn, thế nhưng liền kiếm vũ các mạnh nhất tiến thiên thủ đô lâm thời chưa chắc có thể đối phó, càng không cần phải nói hắn. Gia hỏa này cũng quá tự cho là đúng đi. Mọi người không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu có chút cuồng vọng vô biên. Vạn Trọng Sơn con ngươi chợt co rụt lại, trên trán phụt tần không ES gân xanh nhảy lên, thanh âm trầm nói, "Tiểu tử, nếu nói như vậy, chúng ta liền tỉ thí một chút." Tô Tử Linh hừ nói, "Vạn Trọng Sơn, ngươi cũng quá vô liêm sỉ điểm, Dịch Thu mới trung kỳ tu vi, ngươi lại muốn tỉ thí với hắn, đây không phải là đang khi dễ người sao?" "Ha ha, Tô sư muội, lời này của ngươi nói không đúng, rõ ràng là hắn khẩu xuất của ngôn, làm sao có thể nói ta khi dễ người đây?" Vạn Trọng Sơn cười lạnh nói, "Đương nhiên, nếu là hắn vì hắn ban nãy nói trước mọi người hướng ta dập đầu nói xin lỗi, ta có lẽ không có tính toán, bằng không Vạn Mộ, thật muốn lãnh giáo một chút vị này thánh kiếm bảng đệ thất thực lực." Vạn Trọng Sơn nói xong, trên thân đột nhiên bộc phát ra một khẩu ngập trời chiến ý, mạnh mẽ khí tức quét sạch ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ yến hội, ở nơi này khí tức kinh khủng phía dưới, mọi người sắc mặt đều là biến sắc. Thật mạnh. Hơi thở này cơ hồ đã đạt đến thánh giả đại viên mãn cảnh giới đỉnh cao, phòng trường Vạn Trọng Sơn dùng không bao lâu, liền có thể bước vào thánh chủ cấp bậc, trở thành chân chính thánh chủ cường giả. Ở nơi này khí tức áp bách phía dưới, tất cả mọi người sắc mặt đều tái nhợt, duy chỉ có Dịch Thu thần sắc như thường, không chỉ không có bị hù dọa, ngược lại nơi khóe miệng ngậm lấy một chút xem thường tiêu ý, từ tốn nói, "Ngươi yên tâm, ở ta trong từ điển, cho tới bây giờ dập đầu xin lỗi cái từ này, hôm nay ta chẳng những không có xin lỗi ngươi, còn có thể để cho ngươi quỳ gối ta dưới chân dập đầu." Dịch Thu cũng là chân hỏa, lúc đầu hắn chỉ là dự định tham gia yến hội, cũng không muốn trêu chọc đúng sai, thế nhưng cái họ này Vạn gia hỏa thứ nhất liền bắt đầu đới móc không nói, còn nói lời chào phúng kiếm vũ các, đổi thành bất luận kẻ nào, đều có lẽ khó có thể nhận, càng không cần phải nói Dịch Thu. Rồi một cái cuồng vọng tiểu tử, đã như vậy, Vạn Mộ sẽ nhìn một chút ngươi là thế nào để cho ta quỳ xuống. Vạn Trọng Sơn đưa tay chộp một cái, một cây trường thương đột nhiên xuất hiện trong tay, nằm ngang phía sau, khí tức cuồng bạo cuốn lên, chói mắt thương mang bộc phát ra, trong sát na Vạn Trọng Sơn tựa như đồng nhất pho tượng chiến thần vậy, ngạo nghễ mà đứng. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đang muốn xuất thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh vang lên. Vạn sư huynh, Dịch Thu sư đệ, ta thỉnh nhị vị đến, là tham gia thiên kiêu tiệc rượu, cũng không phải là gọi các ngươi đến đánh lộn. Nếu như nhị vị như thế ưa thích đánh lộn nói, thỉnh rời bước diễn võ trận, không tiễn. Người nói chuyện, không là người khác, đúng là lần này tổ chức người Thủy Vân Tâm. Lúc này, Thủy Vân Tâm tiểu mị trên gò má, đã là một mảnh màu sắc hài hòa, dường như cũng đạt đến nổ tung danh giới. Thấy vậy một màn, Vạn Trọng Sơn vội vàng thu hồi trường thương, lần thứ hai khôi phục ngày thường bộ dáng, nói, Thủy sư muội, Vạn mỗ cũng không phải là có tình ý phá đám, chỉ là kia gia hỏa có chút quá cuồng vọng, nếu là không dạy dỗ một chút, sau đó có lẽ không coi ai ra gì. Hừ, Vạn sư huynh, dường như từ vừa mới bắt đầu, ngươi chính là có tình ý khiêu khích người kia đi, nếu không có ngươi nói trâm trọng, Dịch Thu sư đệ cũng sẽ không nổi giận, lại thêm sẽ không nói ra nói như vậy, sở dĩ Vạn sư huynh xin thỉnh tự trọng. Thủy Vân Tâm ngữ khí tuy là bình thản dị thường, thế nhưng chữ nào cũng là châu ngọc, để cho Vạn Trọng Sơn không còn cách nào phản bác. Vạn Trọng Sơn tự biết đối lý, vì vậy chỉ là hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa, hung hăng chừng nơi xa Dịch Thu một cái sau, liền lại lần nữa ngồi ở một cái ngồi trên ghế. Như vậy, một trận phong bạo cuối cùng bị Thủy Vân Tâm dẹp loạn. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ thất vọng, vốn tưởng rằng có thể xem trận trọng đầu hí, thế nhưng xem bộ dáng là xem không thành. Bất quá người thông minh đều không khó nhìn ra, Vạn Trọng Sơn cùng Dịch Thu, sớm muộn gì đều sẽ coi nhất chiến, cuối cùng chỉ là vấn đề thời gian a. Thủy Vân Tâm thấy Vạn Trọng Sơn không có tiếp tục dây dưa, hơi thở phào, sau đó mang theo vài phần trách cứ xem Dịch Thu một cái, nói, Dịch Thu sư đệ, cũng mời ngồi xuống đi. Dịch Thu mắt sáng lên, cũng không nói gì, yên lặng trở về ngồi. Hoàn Mỹ phá vỡ đạo chương tiết, thỉnh dùng động cơ then chốt tử, các loại tiểu thuyết mặc cho người quan sát. Chương 1203, đột biến. Một hồi tranh chấp dẹp loạn sau, trong yến hội không khí khẩn trương biến mất theo, mọi người đem tiểu nói chuyện vui vẻ, nói chuyện trời đất, bầu không khí rất hòa hợp, phảng phất ban này chưa từng xảy ra cái gì. Liên như vậy rượu qua 3 tuần sau, một vị thiên kiêu bỗng nhiên đứng lên, nói, nghe nói thủy sư tỷ chẳng những đánh đàn thật tốt, hơn nữa tài múa tinh xảo, không biết có thể hay không thừa dịp ngày tốt mỹ cảnh, cho mọi người phơi bày một ít. Mọi người nghe vậy, đều là cùng kêu lên hưởng ứng. Phải biết rằng Thủy Vân Tâm mặc dù có thể diễm quan quần phương, trở thành tứ đại mỹ nữ đứng đầu, trừ thiên phú và tu vi ở ngoài, tuyệt vời kỹ thuật nhảy cũng có thể nói nhất tuyệt. Thủy Vân Tâm khuôn mặt đỏ lên, nói, sư đệ nói giỡn, ta đây điểm tài múa, nào dám đeo xấu. Thủy sư tỷ rõ là khiêm tốn, chiến vũ thánh điện bên trong, người nào không biết Thủy sư tỷ kỹ thuật nhảy tuyệt thế, mê đảo chúng sinh. Đúng vậy, Thủy sư tỷ, lần này thiên kiêu tiệc rượu thế nhưng ngươi làm chủ, làm sao có thể không được cho chúng ta biểu diễn một chút đây? Đúng vậy, Thủy sư tỷ để cho ta cùng mở mắt một chút đi. Thủy Vân Tâm mặc dù có chút xấu hổ, thế nhưng chúng tình không thể chối từ, cũng chỉ đành gật gật đầu nói, được rồi, nếu chư vị sư đệ thật muốn xem nói, vậy ta cũng chỉ đành đều xấu. Thủy Vân Tâm nói xong, gót sen giẫm một cái, cả người bay ra yến hội, sau đó đồng bền rơi vào cách đó không xa nước trong đầm ương, giống như một bỏ trong tựa tiên tử dẫm ở ngũ sắc liên hoa trên. Tô Tử Linh cười nói, nếu Thủy sư tỷ muốn cho mọi người múa, buồn cô nương cho sư tỷ tấu khúc thế nào? Nói xong, Tô Tử Linh ngọc thủ một phen, trước người lập tức xuất hiện một cái tinh xảo một cầm, lập tức năm cái thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng phủ động cầm huyền, đẹp đẽ êm thai nhịp điệu nhất thời lay động ra. Thủy Vân Tâm theo đẹp đẽ tiếng đàn, ở ngũ sắc liên hoa trên phiên phiên khởi vũ, du dương tiếng đàn, động nhân nhịp điệu, lại thêm liên hoa trên cô gái xinh đẹp hoa mỹ kỹ thuật nhảy, nhất thời để cho mọi người say sưa trong, ngay cả Dịch Thu đều không khỏi nhìn hơn vài lần. Nhưng mà ngay mọi người đào tôn ở Thủy Vân Tâm tuyệt vời kỹ thuật nhảy ở giữa, đồng nhiên trong lúc đó, Dịch Thu chân mày cao lại, thân ảnh đột nhiên theo chỗ ngồi bùng lên, lên ra, đồng thời trong miệng nhắc nhở, Thủy sư tỷ cẩn thận. Lời còn chưa dứt, hồ sâu ở giữa, đột nhiên dâng lên một trận sóng lớn, lập tức theo dưới mặt nước địa phương, lao ra một cái trăm trượng hắc dao, gầm thét hướng Thủy Vân Tâm xông qua đến. Hắc Lân Thánh Dao. Thủy Vân Tâm nhất thời bị này đột như đến hắc mãng hù dọa phải hoa dung thất sắc, cả người đều không khỏi ngốc ngây tại chỗ, như là ngốc. Mắt thấy hắc long miệng to như chậu máu sắp cắn được Thủy Vân Tâm trước mắt, Dịch Thu trong thời gian ngắn xuất hiện ở Thủy Vân Tâm phía sau, ôm lấy Thủy Vân Tâm, lập tức thi triển hư không hành di, trực tiếp thuấn di mà quay về, trở lại yến hội trên. Lại nói tiếp phức tạp, thế nhưng quá trình này cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành, mọi người chỉ cảm thấy phải thấy hoa mắt, Thủy Vân Tâm cũng đã bị Dịch Thu theo hắc dao trong miệng cứu ra, sau đó trở lại yến hội. Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc, thậm chí ngay cả Vạn Trọng Sơn cũng không khỏi con ngươi co rụt lại, lộ ra giật mình không thôi biểu tình. Hắn tự nhận, ban nãy cho dù là hắn, đều không cách nào làm được Dịch Thu nhanh như vậy thân pháp. Tiểu tử này bất quá một cái trung kỳ thánh giả là làm sao làm được. Hơn nữa nhất khiến hắn rất ngạc nhiên là, yến hội trên đều là chiến vũ thánh điện tiên kiêu cường giả, tuy nhiên lại không có một sớm cảm ứng được, ngược lại thì tiểu tử này đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi. Chẳng lẽ tiểu tử này thánh hồn so với bọn hắn những thứ này thánh giả đại viên mãn còn mạnh hơn? Vạn Trọng Sơn trong mắt không khỏi thoáng qua một chút vẻ kiêng kỵ. Thủy Vân Tâm vô vô Vĩ Ngạn bộ ngực, thở dốc hai tiếng, sau đó mặt cảm kích nhìn Dịch Thu nói, đa tạ sư đệ, nếu không phải sư đệ, ta khả năng bị xuất sinh này thôn phệ. Dịch Thu thản nhiên nói, sư tỷ không cần khách khí. Lúc này, Tô Tử Linh cũng vọt tới bên cạnh, hướng về phía Thủy Vân Tâm nói, sư tỷ, ngươi không sao chứ? Thủy Vân Tâm lắc lắc đầu nói, không có việc gì, không nghĩ tới này hồ sâu ở giữa lại vẫn cất giấu một hắc lân thánh giao, thật ra khiến ta thật không ngờ. Tô Tử Linh cười nói, nhất định là sư tỷ kỹ thuật nhảy quá đẹp, sở dĩ đem này thánh thú đều đưa tới, bằng không trong ngày thường, này hồ sâu tốt như vậy tốt vẫn cứ sư tỷ nhảy một lần múa, liền chạy ra ngoài đây. Dịch Thu nói, không đúng, con xuất sinh này, có thể không phải là bởi vì tán thưởng thủy sư tỷ kỹ thuật nhảy đến. Tô Tử Linh không phục nói, không phải tán thưởng kỹ thuật nhảy, chẳng lẽ còn là tham gia yến hội. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ngươi không phát hiện, gia hỏa này phảng phất ở bảo vệ cái gì sao? Bảo vệ cái gì? Thủy Vân Tâm thông minh hơn người, một điểm gần thông, thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, thất thanh nói, gia hỏa này là hướng về phía ngũ sắc liên hoa tới. Sư tỷ thông minh, bất quá ta nghĩ còn không có đơn giản như vậy, tên xuất sinh này chắc là hướng về phía ngũ sắc liên tử tới, yêu thú trời sinh lực cảm ứng liền so nhân loại chúng ta võ giả cường giả, vì vậy nó có khả năng sớm cảm ứng được ngũ sắc liên tử xuất hiện, cho nên mới sớm chui ra ngoài. Dịch Thu nhàn nhạt giải thích. Tiếng nói rơi xuống, đoàn người ầm ầm. Ngũ sắc liên tử, đây chính là vài chục năm, thậm chí trên trăm năm mới sẽ xuất hiện một lần linh vật, thôn phệ vật này, lại để cho Huyền Thủy Ý cảnh để thăng một mạng lớn. Lúc này phàm là tu luyện Huyền Thủy Ý cảnh cường giả, mỗi cái kích động dị thường, mặt lộ mong đợi vẻ. Thậm chí cho dù không tu luyện Huyền Thủy Ý cảnh người, cũng ánh mắt lóe lên, dù sao như thế linh vật, cho dù bản thân dùng không được, xuất ra đi bán cũng tất nhiên sẽ lấy được một số lớn tiền lời. Thủy Vân Tâm tu luyện chính là Huyền Thủy Ý cảnh. Lúc này nghe xong Dịch Thu nói, luôn luôn đạm nhiên như nước tâm trí, cũng không khỏi xuất hiện một chút ba động, nếu như nàng có thể có được một viên ngũ sắc liên tử nói, có lẽ liền có thể trực tiếp đạp phá thánh đạo, trở thành thánh chủ cường giả. Hừ, người đây hết thể đều là dự đoán mà thôi, ngũ sắc liên tử bực nào hiếm thấy, có thể gặp mà không thể cầu, chỉ bằng một cái hắc long xuất hiện, liền đoạn định ngũ sắc liên tử sẽ sinh ra, có phải hay không cũng quá vo đoán điểm. Vạn Trọng Sơn mặt không phục nói ra. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, cũng lười để ý sẽ hắn. Mặc kệ thế nào, này hắc lân thánh giao thủy chung đều là một cái tai họa, ở tại chỗ này, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến nơi khác đồng môn, hôm nay chúng ta liền nhân cơ hội đưa nó chém giết chính là. Thủy Vân Tâm từ tốn nói. Lúc này Vạn Trọng Sơn cười nói, sư muội yên tâm, ít một cái đen lân thánh mãng mà thôi, không nên kẻ khác xuất thủ, ta trong vòng 3 chiêu liền đem giải quyết hết. Dịch Thu đã cướp đi không ít danh tiếng, Vạn Trọng Sơn tự nhiên muốn tìm cơ hội đoạt lại. Lúc này kích sát này hắc lân thánh giao, chính là tốt nhất cơ hội vở gì gì 372 u. Thủy Vân Tâm cao mày nói, đã như vậy, vậy làm phiền Vạn sư huynh ra tay đi, bất quá Vạn sư huynh cẩn thận, xuất sinh này mặc dù chỉ là một đầu thánh giai đại viên mãn yêu thú, thế nhưng dù sao cũng là đầu giao long, hung ác tàn nhẫn không gì sánh được, sở dĩ ngươi còn phải cẩn thận một chút mới được. Vạn Trọng Sơn cười nói, sư muội yên tâm, chớ nói một đầu giao, coi như một lòng, Vạn mô cũng sẽ không khiến nó sống qua ba chiêu. Chương 1204, bảo vật thuộc sở hữu. Vạn Trọng Sơn nói xong, cả người lập tức bay bổng lên, xuất hiện ở đó hắc lân thánh giao đầu. Hoành Thương đứng ở hư không, tóc đen sao động bay múa, ở chói mắt dưới quang huy, như một cái chiến thần lâm thế. Xuất sinh, có dũng khí nhiễu loạn chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện Thiên Kiêu tiệc rượu, hôm nay Vạn Mộ tiễn ngươi về Tây Thiên. Tiếng nói rơi xuống, Vạn Trọng Sơn đâm ra một thương, chói mắt quang huy, hội tụ thành một đạo kinh khủng thương mang, trực tiếp hướng về kia Hắc Lân Thánh Giao con mắt đã đâm đi. Hắc Lân Thánh Giao gầm thét một tiếng, gơ múa thật lớn giao đuôi, hướng về kia thương mang càn quét đi qua. Ầm ầm. Thương mang nổ tung, kinh khủng uy năng nhất thời đem Hắc Lân Thánh Giao cái đuôi lớn nổ tung một cái lỗ máu, đỏ tươi huyết dịch chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ hồ sâu. Chỉ một cú đánh, liền bị thương nặng Hắc Lân Thánh Giao, không thể không nói, này Vạn Trọng Sơn thực lực đúng là cường hãn. Dịch Thu tự nhận nếu là không thi triển ra Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm Kiếm thứ 6, có lẽ đều không cách nào đả thương xuất sinh này. Bất quá Hắc Lân Thánh Giao cũng là cường hãn dị thường, tuy là phần đuôi bị thương nặng, lại chẳng những không có sợ hãi, ngược lại kích khởi thu tính, trăm trượng thân thể, đột nhiên duỗi thẳng, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Vạn Trọng Sơn nhào cắn qua đây. Vạn Trọng Sơn thần sắc lạnh lẽo, thử nói, tự tìm cái chết. Thánh Thương Quyết, Lôi Vi Phá. Lập tức Vạn Trọng Sơn lui ra phía sau một bước, trong tay trường thương đột nhiên xoay tròn nửa vòng, xì xì tiếng phát tác, từng đạo kinh người thiểm điện, chớp mắt xuất hiện, lập tức quán chú ở đó trường thương mũi nhọn, hóa thành một cái kinh khủng điện cầu. Vạn Trọng Sơn đâm ra một thương, lôi điện cầu thể, trực tiếp hướng về Hắc Lân Thánh Giao đập tới. Ầm ầm. Kinh khủng lôi cầu nện ở Hắc Lân Thánh Giao đầu, ầm ầm nổ lên, lôi quang tận trời. Trong nháy mắt đem Hắc Lân Thánh Giao bao vây. Sau một lát, lôi quang phiêu tán. Chỉ thấy Hắc Lân Thánh Giao toàn thân cháy đen một mảnh, vô số lân phiến rơi xuống, thân hình khổng lồ, vết thương chồng chất, lập tức Hắc Lân Thánh Giao thân thể lay động xuống sau, liền ầm ầm rơi vào hồ sâu khi, chìm vào hồ sâu bộ phận. Chết. Mọi người thấy vậy, đều là lộ ra vẻ chấn động. Vẹn vẹn hai chiêu, đem một cái Hắc Lân Thánh Giao đánh bại, đường đường binh vũ các thủ tịch đệ tử, đúng là danh bất hư truyền. Lúc này thấy mọi người đều là mặt kính nể nhìn mình. Vạn Trọng Sơn mặt lộ ra vài phần vẻ đắc ý, lập tức mắt nhìn Tô Tử Linh phương hướng, lại phát hiện Tô Tử Linh liền con mắt đều không liếc hắn một cái, mà là tại chỗ ấy cùng Dịch Thu hữu thuyết hữu thiếu. Hừ, tiểu tử thối, sớm muộn gì ta sẽ đem Tử Linh lực chú ý theo các ngươi rời đi. Tuy là thành công biểu hiện một bả, nhưng là lại không có lấy được câu yếm nữ tử trái tim, Vạn Trọng Sơn còn không miễn có chút buồn bực. Vào lúc này, hồ sâu ngũ sắc liên hoa đột nhiên phóng xuất ra một mảnh ngũ thải tân phân vầng sáng, lập tức một trận nồng nặc không có mùi thơm phô triển ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sơn cốc khi. Mọi người cả kinh, đều hướng về kia ngũ sắc liên hoa nhìn lại. Chỉ thấy ngũ sắc liên hoa hoa năm màu biện, triệt để nở rộ ra, lập tức hoa tâm chỗ, thình lình hiện ra một khỏa ngũ quang thập sắc quang điểm. Tập trung nhìn vào, mọi người liền phát hiện, quang điểm rõ ràng là một khỏa lớn chừng bằng móng tay đặc trùng một cái. Ngũ sắc liên tử. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người kích động. Bao gồm Vạn Trọng Sơn cùng Thủy Vân Tâm bực này thân phận đệ tử, cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Ngũ sắc liên tử chính là tuyệt thế linh vật, có thể cho huyền thủy ý cảnh người tu vi tăng nhiều, vì vậy ở đây người ai không hy vọng đem vật này thu làm của mình. Bất quá đáng tiếc là loại mầm ngống này chỉ có một cái, mà ở trận tiên kiêu lại có mấy trăm, hiển nhiên loại mầm ngống này thuộc sở hữu, tất nhiên sẽ trở thành một nan đề. Thủy Vân Tâm đôi mắt đẹp lập lời nói, ngũ sắc liên tử trăm năm mới phải vừa thấy, bọn ta có thể thấy được coi như là tam sinh hữu hạnh. Tô Tử Linh nói, sư tỷ, này ngũ sắc liên hoa chính là ở chúng ta Nghệ Vũ các xuất hiện, sở dĩ này ngũ sắc liên tử có phải hay không vậy cũng thuộc về chúng ta đây. Lời còn chưa dứt, nghe một đạo thanh âm phản đối vang lên. Tô sư muội, này ngũ sắc liên hoa tuy là sinh trưởng ở các ngươi Nghệ Vũ các khi, thế nhưng ngươi nhưng phải minh bạch một việc, ngũ sắc liên hoa thuộc về Chiến Vũ Thánh Điện bảo vật, cũng không phải là các ngươi Nghệ Vũ các, sở dĩ này hạt sen làm sao có thể thuộc về các ngươi Nghệ Vũ các đây. Lời này vừa nói ra, nhất thời lại đến mọi người nhất tề hưởng ứng. Hiển nhiên ai cũng không muốn đem loại này linh vật không công nhường một Nghệ Vũ Các. Vạn Trọng Sơn đổ chỉ là ánh mắt lập lòe xuống, không có nói gì, dù sao đối với nơi khác mà nói, tuy là này ngũ sắc liên tử chân quý không, nhưng là lại đối với hắn không có chỗ nào xài, mạnh mẽ tranh đoạt, tất nhiên cuối cùng sẽ chọc tới Thủy Vân Tâm cùng Tô Tử Linh phản cảm, làm như vậy rõ ràng không đáng. Tô Tử Linh hừ nói, ở Nghệ Vũ Các mọc ra đồ đạc, đương nhiên là chúng ta Nghệ Vũ Các, chẳng lẽ vậy thì các ngươi hay sao? Hôm nay ai nếu là có dũng khí tranh đoạt, chính là chúng ta Nghệ Vũ Các địch nhân. Tô Tử Linh nói, nhất thời làm hắn thiên kiêu lộ ra vẻ kiêng kỵ, muốn đem này ngũ sắc liên tử chiếm làm của mình nội tâm, cũng đều thu hồi lại. Dù sao, ai cũng không nguyện ý đơn giản đem nhất các người đã tội. Huống chi vẫn là Nghệ Vũ các người. Phải biết rằng Nghệ Vũ các tuy là thực lực bản thân không mạnh, bên trong các mỹ nữ như mây, cơ hồ chín thành lấy Chiến Vũ Thánh Điện đệ vẹt không gờ gờ tử, đều ở đây truy cầu Nghệ Vũ các nữ tử, vì vậy trêu chọc Nghệ Vũ các không chỉ là đem tương lai mình nhân duyên triệt để bị mất, còn dễ dàng lại đến nơi khác các võ giả tức giận. Sở dĩ ai nguyện ý mạo loại này nguy hiểm. Thấy tất cả mọi người trầm mặc xuống, Tô Tử Linh mặt lộ ra vài phần vẻ đắc ý, nói: "Thủy sư tỷ thân là bạn các thủ tịch đệ tử, vừa may lại tu luyện là Huyền Thủy ý cảnh, chính là này ngũ sắc liên tử thuộc sở hữu không có hai nhân tuyển, sở dĩ chư vị hẳn là không có điều gì dị nghị đi." Lời này vừa nói ra, có như vậy một chút tạm niệm người, cũng triệt để tiêu trừ. Thủy Vân Tâm là ai? Nghệ Vũ các thủ tịch đệ tử, tứ đại mỹ nữ đứng đầu, tuy là đã từng bởi vì một cái thệ ngôn, làm cho không người dám truy cầu. Thế nhưng thầm mến cô gái này người lại đâu chỉ trăm nghìn, càng là không thiếu cường giả, như kiếm vũ các hiến thiên đi, chính là cô gái này trung thực thủ hộ người. Vì vậy nghe được muốn đem này ngũ sắc liên tử cho Thủy Vân Tâm, mọi người tự nhiên càng thêm không ai dám nói cái gì. Thủy Vân Tâm đôi mắt đẹp lập lòe, nhưng không có chối từ, bởi vì nàng biết, cái này ngũ sắc liên tử đối với nàng xác định quá trọng yếu, nếu như có thể đem luyện hóa, nàng lại phá vỡ thánh đạo người cuối cùng bình cảnh, trở thành thánh chủ cường giả, trở thành Nghệ Vũ các trăm năm tới nay trẻ tuổi nhất thánh chủ một trong. Đa tạ các vị, đã như vậy, vậy tiểu nữ cũng không khách khí. Nói xong, Thủy Vân Tâm muốn đứng dậy đi chọn. Nhưng mà lúc này, Dịch Thu lại một bả ngăn lại nàng, nói, chậm đã. Thấy vậy một màn, ánh mắt mọi người đều không khỏi rơi vào Dịch Thu thân, gia hỏa này muốn làm gì? Chẳng lẽ nơi khác không đồng ý đem này ngũ sắc liên tử giao cho Thủy Vân Tâm? Thủy Vân Tâm cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu sư đệ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn này ngũ sắc liên tử sao? Chương 1205, giao hóa long. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn Dịch Thu, đều là tràn ngập địch ý, thậm chí ngay cả Thủy Vân Tâm cùng Tô Tử Linh đều có chút mất hứng. Vạn Trọng Sơn đương nhiên sẽ không bỏ qua xun xoe cơ hội, nhân cơ hội cười lạnh nói, "Tiểu tử, Tô sư muội đã nói, này ngũ sắc liên tử thuộc về Thủy sư muội, ngươi nếu là có dũng khí đoạt, trước phải qua cửa ải của ta. Dịch Thu nhàn nhạt hừ một cái, nói, ta có thể không có nói qua muốn tranh đoạt này ngũ sắc liên tử. Ồ, người sư đệ kia vì sao phải ngăn ta? Thủy Vân Tâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình. Dịch Thu nói, sư tỷ, Hắc Lân Thánh Giao còn chưa chết. Ngươi hiện tại đi qua lấy, xác thực quá nguy hiểm. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người cả kinh. Hắc Lân Thánh Giao rõ ràng bị Vạn Trọng Sơn một kích giết chết mới đúng, làm sao sẽ không có chết đây? Vạn Trọng Sơn đầu tiên phản ứng qua đến, cả giận nói, tiểu tử, bị Vạn Mộ lôi uy phá đánh thánh thú, tuyệt đối không có sống tiếp khả năng, ngươi là đang chất vấn Vạn Mộ thực lực hay sao? Nhưng mà Vạn Trọng Sơn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên chỉ nghe hồ sâu chỗ truyền đến oanh một tiếng nổ vang. Lập tức đàm thủy cuộn cuộn, theo nước kia dưới mặt địa phương, đột nhiên đưa ra một khỏa to bằng gian phòng màu đen đầu. Sọ đầu này không phải nơi khác, đúng là trước bị Vạn Trọng Sơn đã giết chết Hắc Lân Thánh Giao đầu dao. Chỉ bất quá lúc này, này đầu dao thình lình dài hai màu đen sừng hiệu, miệng hai bên cũng nhiều ra mấy đạo chòm râu, thân rắn phía trước dài ra hai thoạt nhìn rất non nớt cự trảo. Dao hóa long. Một màn như thế xuất hiện, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mọi người đều biết, dao tuy là thuộc về long chủng, có long huyết mạch, thế nhưng thực tế còn chưa không chân long, chỉ có độ qua kiếp khó sau mới có thể lột xác thân thể, hóa thành chân long. Mà một khi trở thành chân long sau, thực lực tuyệt đối sẽ xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ở thánh vực khi, cho dù yếu nhất long cũng đủ để kích sát một cái thánh chủ cường giả. Giờ phút này Hắc Lân Thánh Giao bị Vạn Trọng Sơn một thương bị thương nặng sau, chẳng những không có chết đi, ngược lại vì vậy lấy được cơ duyên, vậy mà hóa thuần luồng là long. Thấy Hắc Lân Thánh Giao lúc này truyền đến khí tức kinh khủng, Vạn Trọng Sơn khí sắc một trận đỏ chói, nơi khác vừa mới vẫn còn ở khoe khoang, phàm là bị nơi khác thương pháp kích thánh thú chắc chắn phải chết, giờ phút này Hắc Lân Thánh Giao liền vui vẻ xuất hiện, hơn nữa chẳng những không chết, còn trở nên mạnh mẽ. Cái này không khác nào ở mặt hung hăng đánh mấy chục bạt thai một dạng để cho nơi khác ra mặt nóng bỏng khó chịu. Dịch Thu cười như không cười xem Vạn Trọng Sơn một cái, nói móc nói, xem ra các hạ thương pháp cũng có mất chính xác thời điểm. Vạn Trọng Sơn sắc mặt tái xanh không, lập tức trọng trọng hừ một cái, mắt lập lòe nồng nặc sát cơ nói, không biết sống chết xuất sinh, lại vẫn có dũng khí thò đầu ra, đã như vậy, Vạn Mộ buộc lòng phải lại giết ngươi một lần. Nói xong, Vạn Trọng Sơn liền muốn động thân, Thủy Vân Tâm lại ngăn nói, Vạn sư huynh, xuất sinh này đã hóa thân làm long, thực lực đại tăng, có lẽ chỉ dựa vào ngươi lực một người, căn bản không phải nó đối thủ. Vạn Trọng Sơn hừ nói, sư muội yên tâm, bất quá là một đầu còn chưa thành hình long mà thôi, Vạn Mộ còn đối phó. Thế nhưng, Vạn Trọng Sơn nóng lòng cứu lại thể diện, sở dĩ căn bản không nghe Thủy Vân Tâm khuyên can, không đợi Thủy Vân Tâm nói xong, cả người nhất thời nổ bắn ra, nhân thương hợp nhất, ở chói mắt điện quang bao vây phía dưới, hướng về kia Hắc Long tiến lên. Hắc Long nhìn chạy nhanh đến thân ảnh, dường như nhận ra người này chính là trước thương tổn người khác loại. Long con ngươi trong phun ra một đoàn tức giận đến, long chùy mở ra, một quả hạt châu màu xanh đen bay ra, hướng về Vạn Trọng Sơn va đập tới. Ầm. Vạn Trọng Sơn mũi thương cùng hạt châu màu xanh đen đụng vào nhau, như hai cổ dòng thác va chạm, đột nhiên phát ra một trận kinh khủng nổ vang, lập tức không trung khi, màu xanh đen vầng sáng cùng kinh khủng lôi quang đan vào một chỗ. Giữa thiên địa, tiếng sấm bên tai không dứt. Lập tức Vạn Trọng Sơn thương mang triệt để bị hạt châu màu xanh đen ngăn cản đến. Long châu. Thấy vậy một màn, mọi người đều là kinh hô một tiếng. Long châu chính là long biểu tượng, chỉ có chân long trong cơ thể mới sẽ xuất hiện long châu, mà long châu cũng là long lực lượng kết tinh, có cường hãn không có sức mạnh. Cho dù phổ thông thánh chủ cường giả, đối mặt long châu cũng muốn tránh xa. Sở dĩ càng không cần phải nói Vạn Trọng Sơn. Đúng là, nhất trở mình va chạm phía dưới, ở màu xanh đen long châu áp bách phía dưới, Vạn Trọng Sơn trường thương nhất thời bị áp chế gắt gao, Vạn Trọng Sơn khí sắc trắng bệnh, thân thể đều run không thôi. Thình thịch. Rốt cục Vạn Trọng Sơn không trụ được màu xanh đen long châu lực lượng, lập tức cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, thân thể như là như đạn pháo trọng trọng ngã tại địa, trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái trăm trượng hố sâu. Vạn Trọng Sơn nằm hố to hương, máu me khắp người, khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt càng là tràn ngập hoảng sợ, mặc dù không có chết, thế nhưng vừa nhìn nhưng cũng là bị thương không nhẹ. Chỉ một cú đánh, đem Vạn Trọng Sơn trọng thương, có thể thấy được này lòng châu lực, FGZNT6V đút tờ kinh khủng bực nào. Lúc này, mọi người không khỏi là sắc mặt tái nhợt, mắt hiện ra ngưng trọng không vẻ. Vào lúc này, Hắc Long dường như cũng không bỏ qua, đem Long Châu theo không thu hồi sau, liền mở ra miệng to như chậu máu hướng về Vạn Trọng Sơn nhào qua đây, tốc độ nhanh như điện chớp. Vạn Trọng Sơn thân chịu trọng thương, ở đâu còn có né tránh năng lực, mắt thấy Hắc Long nhào cắn tới, nhất thời tuyệt vọng hô, chư vị đồng môn cứu ta. Mới vừa rồi còn một trận diêu võ dương oai, hôm nay cũng đã la lên cứu mạng. Không thể không nói, này Vạn Trọng Sơn lần này xem như triệt để mất hết mặt mũi. Xuất sinh ngươi dám. Thủy Vân Tâm giận dữ, Vạn Trọng Sơn là thụ nàng mời tới, nếu là yến hội có chuyện, nàng tất nhiên khó từ cứu, cố mà lúc này đây, đương nhiên muốn xuất thủ cứu rút, lập tức quát một tiếng, cả người bay bổng lên, đồng thời ngọc thủ cuốn trong lúc đó, một cái mộc cầm ở trước người của nàng xuất hiện, nàng năm ngón tay kích thích cầm huyền, Nhất thời từng đạo mắt trần có thể thấy tiếng đàn lực hóa thành sóng âm, hướng về Hắc Long va đập tới. Ùng ùng. Sóng âm trôi đi qua, vô số cự thạch cây cối nhất thời hóa thành bột phấn. Nhưng mà kinh khủng này tiếng đàn đánh vào Hắc Long thân thể, chỉ là đem Hắc Long thân thể run lên động một cái ở ngoài, Hắc Long cũng là không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí ngay cả một mảnh lân phiến cũng không có rớt xuống. Một màn như thế xuất hiện, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đặc biệt Tô Tử Linh càng là thất thanh nói, này Hắc Long vì sao lực phòng ngự kinh người như vậy, sư tỷ của ta chiêu này Cửu Thiên Huyền Âm, thế nhưng liền thánh chủ đều chưa chắc có thể chống lại lại. Dịch Thu thản nhiên nói, Long cũng không phải là nơi khác thánh thú, chẳng những lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa Long Lân cũng là khó nhất đánh tan hộ thể, vì vậy Long mới có thể là thánh thú trong bá chủ tồn tại, lại thêm chúng ta tu vi vốn thân nó thấp, công không phá được nó thân lân phiến cũng là bình thường. Tô Tử Linh sắc mặt tái nhợt nói, đây chẳng phải là con xuất sinh này, chỉ có bên trong tông những thứ kia cấp thánh chủ cường giả mới có thể đối phó. Không sai, hơn nữa phỏng trừng vẫn không thể là một dạng thánh chủ. Một cái thiên kiêu cường giả thở dài nói. Chương 1206, rùa đen rút đầu. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Vào lúc này, Hắc Long tựa hồ bị Thủy Vân Tâm công kích chọc giận, đột nhiên chuyển qua long đầu, hướng về Thủy Vân Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cơ múa to lớn như trụ đôi rồng chợt hướng về Thủy Vân Tâm đảo qua đến. Thủy Vân Tâm biến sắc, vội vàng khẽ quát một tiếng, đánh ra một chiếc gương. Tấm gương kia phát ra một đoàn vầng sáng xanh lam, như là thủy ngâm nước vậy đem Thủy Vân Tâm bảo hộ ở gương. Ầm ầm. Đôi rồng quét Thủy Vân Tâm sau, trực tiếp đem Thủy Vân Tâm liền người mang cái gương cùng nhau đập bay ra ngoài. Thủy Vân Tâm trong nháy mắt đụng vào một chỗ vết núi, kinh khủng lực đánh vào, đem núi kia sườn núi đều thuận thế cuốn sập. Phúc. Thủy Vân Tâm miệng phun ra tiên huyết, một mặt kiểu mị khuôn mặt cũng trong nháy mắt hề lại, biến phải trắng bệnh như tờ giấy, hiển nhiên cũng là thụ nội thương. Bất quá cũng may là có này mặt cái gương hộ thể sau, Thủy Vân Tâm không có giống Vạn Trọng Sơn chật vật như vậy. Hai chiêu đánh lui hai thủ tịch đệ tử, này Hắc Long thực lực trình độ kinh khủng, có thể nghĩ, giờ khác này ở trận những chiến vũ thánh điện đó thiên kiêu cường giả, không có một còn dám trước tìm chết. Nói đùa, lưỡng đại thủ tịch đệ tử đều không phải là một cẩn mi hiệp địch, bọn họ những người này đi, còn không phải bỗng chốc bị đánh thành thịt nát. Hắc Long thấy Thủy Vân Tâm không có nữa trước, liền lại lần nữa đem lực chú ý trở lại trong hố, nhưng mà lúc này lại phát hiện, cái hố ở đâu còn có Vạn Trọng Sơn thân ảnh. Nguyên lai lúc này Vạn Trọng Sơn đã lợi dụng khi Hắc Long cùng Thủy Vân Tâm kịch đấu thời điểm, chạy ra cái hố, chạy về đoàn người khi. Hắc Long nhìn thấy mục tiêu biến mất, tức giận không thôi, nhất song long xem lại lần nữa nhìn về phía Thủy Vân Tâm, hướng về Thủy Vân Tâm lạc giọng gầm hét lên. Tiếng hô như sấm, tựa hồ muốn này một buồn lửa giận phát tiết đến Thủy Vân Tâm thân. Thủy Vân Tâm thấy vậy, khí sắc nhất thời tái nhợt, muốn rời khỏi, lại phát hiện toàn thân như quán duyên một dạng trầm trọng không, muốn đi đều đi không được. Vào lúc này, Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức mở ra miệng to như chậu máu, thình lình hướng về Thủy Vân Tâm xông qua đến. Thấy như vậy một màn, Thủy Vân Tâm nhất thời tuyệt vọng lên. Ở phía xa Tô Tử Linh thấy như vậy một màn, lập tức hoa dung thất sắc, sau đó nhìn về phía Vạn Trọng Sơn nói, Vạn Trọng Sơn, sư tỷ của ta là cứu ngươi mới thân hãm hiểm cảnh, ngươi còn không mau cứu ta sư tỷ. Vạn Trọng Sơn cười khổ không thôi, hắn hiện tại bản thân khó bảo toàn, ở đâu còn có thể cứu Thủy Vân Tâm khí lực. Thấy Vạn Trọng Sơn trầm mặc, Tô Tử Linh triệt để thất vọng, cắn môi dưới, tức giận nói, phi, còn thủ tịch đệ tử, còn thánh bảng cứng, giả, chút can đảm này cũng không có, quả thật hèn nhát. Nói xong Tô Tử Linh nhìn về phía hắn mọi người nói, vị ấy nếu như cứu sư tỷ của ta, ta nguyện ý dâng tặng 5.000 thánh thạch. 5.000 thánh thạch. Đối với ở đây mọi người mà nói đã không phải là số lượng nhỏ. Bất quá dù vậy, cũng không có người hưởng ứng. Dù sao thánh thạch tuy tốt, thế nhưng ai cũng không nguyện ý vì thế mà mạo nguy hiểm tính mạng. Ha ha, giỏi một cái thiên kiêu tuyệt diệu, nguyên lai đều là một đám tự cho mình siêu phàm người mà thôi, chân chính cần thời điểm phải ra tay, liền mỗi một người đều khi lên rùa đen rút đầu đến. Tô Tử Linh nói, làm cho tất cả mọi người đều khí sắc khó xử, nội tâm xấu hổ không thôi. Được, các ngươi không đi, ta đi. Tô Tử Linh căm giận dậm chân một cái, muốn đứng dậy. Vào lúc này một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp theo đoàn người lướt đi, lập tức ở đó Hắc Long sắp gục Thủy Vân Tâm thời điểm xuất hiện ở Hắc Long trước người. Xuất sinh còn chưa cút, lập tức một đạo quát chói tai vang lên, ngay sau đó một đạo băng lãnh kiếm quang xẹt qua hư không chém ở Hắc Long đầu. Phúc. Băng lãnh kiếm quang thình lình dễ dàng đâm thủng Hắc Long đầu long lân, đâm vào đầu rồng kia bên trong, đỏ tươi huyết dịch chớp mắt bắn mạnh ra. Hắc Long đau nhức không nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời lui về phía sau, trong nháy mắt liền lui về mấy trăm trượng xa. Lúc này thấy nó đầu, thình lình có một đạo hơn một thước rộng vết kiếm. Mà ở nó trước người hư không, thì đứng một cái thanh y liền nam tử, trong tay người này nắm lấy một thanh kiếm gãy. Người này tự nhiên không phải kẻ khác, đúng là Dịch Thu. Lúc này, bên trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, đều là khó có thể tin biểu tình. Vậy ngay cả Thủy Vân Tâm cùng Vạn Trọng Sơn đều không cách nào đánh bại Long Lân phòng ngự, lại bị Dịch Thu dễ dàng chẳng phá, điều này sao có thể? Vạn Trọng Sơn càng là khí sắc khó xử tới cực điểm, nhìn giữa không trung Dịch Thu, tự lẩm bẩm, làm sao có thể, kia gia hỏa, tại sao có thể có thực lực như vậy, bằng hắn tu vi, dựa vào thanh phá kiếm kia, có thể đánh tan Hắc Long phòng ngự. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người là Vạn Trọng Sơn loại ý niệm này, căn bản là không có cách tin tưởng trước mắt sự thực. Một cái thánh giả, lại có thể đem liền phổ thông thánh chủ cường giả đều không có chút nào cách làm Hắc Long kích thương, hơn nữa gần là một kiếm, điều này thật để cho người không dám tin tưởng. Hắc Long rời khỏi trăm trượng sau, cùng Dịch Thu xa xa giằng co, tuy là lửa giận ngút trời, thế nhưng dường như hết sức kiêng kỵ Dịch Thu trong tay thanh kia kiếm gãy, vì vậy căn bản không có dũng khí tới gần, chỉ là hướng về phía Dịch Thu gào thét vài tiếng sau, liền cho đã mắt không cam lòng lui về hồ sâu, lập tức hướng về hồ sâu khi ngũ sắc liên tử lội qua đi. Dịch Thu thấy vậy, cũng không có đuổi theo, lắc mình đi tới Thủy Vân Tâm bên cạnh, mắt nhìn sắc mặt tái nhợt Thủy Vân Tâm nói, "Thủy sư tỷ, ngươi không sao chứ?" Thủy Vân Tâm đè xuống ngực, sắc mặt tái nhợt lắc đầu, lập tức cảm kích xem Dịch Thu một cái, nói, "Ta không sao, đa tạ Dịch Thu sư đệ cứu giúp, bằng không sư tỷ lần này có lẽ chạy trời không khỏi nắng." Dịch Thu thản nhiên nói, "Một cái nhấc tay mà thôi, sư tỷ không cần lo lắng." Thủy Vân Tâm gật đầu, lập tức mắt nhìn Dịch Thu trong tay kiếm gãy, đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh dị, dường như không nghĩ tới, thoạt nhìn như vậy cũ nát một thanh kiếm, lại có thể chém vỡ long lân, kích thương Hắc Long. Thủy Vân Tâm rất nhanh thu hồi ánh mắt, nói, "Dịch Thu sư đệ, xem ra đúng như lời ngươi nói, xuất sinh này thật là ngũ sắc liên tử tới, vật này chính là bổn tông vật, chân quý không, vạn không thể bị xuất sinh này phải đi." Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng âm thầm buồn cười, người nữ nhân này có thể thật là thú vị, bị thương thành như vậy cũng không quên ngũ sắc liên tử, lập tức cô ý mặt khổ sở nói, "Sư tỷ ý là để cho ta đem xuất sinh kia đánh đuổi." Thủy Vân Tâm gật gật đầu nói, "Người ở tại tràng, chỉ có ngươi có thể đả thương nó, sở dĩ hy vọng sư đệ có khả năng đem xuất sinh này đánh đuổi, đoạt lại ngũ sắc liên tử." Dịch Thu Tâm cười nhạt, người nữ nhân này nói ngược lại ung dung, này Hắc Long thế nhưng liền thánh chủ đều có thể sợ hai ba phần chủ, lại làm cho hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp, mặc dù hắn có cái chuôi này sắc bén không kiếm gãy, cũng không có thể đơn giản trước đi. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, "Sư tỷ, chuyện này có chút hơi khó, tuy là ta có thể đả thương nó, thế nhưng không nhất định có khả năng giết chết nó." Thủy Vân Tâm biết Dịch Thu tâm tư, đôi mắt đẹp thoáng qua một chút bất đắc dĩ, nói, "Dịch Thu sư đệ, nếu như ngươi có thể đưa nó đánh đuổi, đoạt lại ngũ sắc liên tử, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ đồng ý." Chương 1207, xem không tinh khiết. Lời này là thật. Dịch Thu mắt sáng lên, khoe miệng lộ ra một chút không hiểu tiêu ý. Thủy Vân Tâm thấy Dịch Thu cổ quái như vậy biểu tình, cho rằng Dịch Thu có cái gì ý nghĩ xấu xa, mặt cười đỏ chói nói, "Dịch Thu sư đệ, xin ngươi tự trọng, nếu như ngươi có cái gì ý đồ không an phận nói, không nên mở miệng, mặc dù không muốn ngũ sắc liên tử, ta cũng sẽ không làm khác người sự tình." Dịch Thu cười khổ nói, "Sư tỷ, ngươi nghĩ nhiều, ta cũng không có ý gì khác niệm tưởng, chỉ là muốn ngũ sắc liên tử mà thôi." Thủy Vân Tâm nghe được Dịch Thu nửa câu đầu, vừa mới chuẩn bị thở phào, nhưng mà nghe được lời nửa đoạn sau sau, liền lập tức thần sắc biến sắc nói, "Cái gì? Ngươi cũng muốn ngũ sắc liên tử?" Thủy Vân Tâm ngây tại chỗ, dường như thật không ngờ, Dịch Thu xem vậy mà cũng là ngũ sắc liên tử, bất quá rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, cau mày nói, "Sư đệ muốn ngũ sắc liên tử làm cái gì? Chẳng lẽ sư đệ cũng tu luyện Huyền Thủy Thánh Đạo?" Dịch Thu nói, "Thật không dám đầu giếm, tại hạ cũng tu luyện là Huyền Thủy Thánh Đạo." Thủy Vân Tâm đương nhiên không biết, Dịch Thu đồng thời tu luyện 4 cái thánh đạo, Huyền Thủy Thánh Đạo chỉ là hắn tu luyện khi một cái mà thôi. Thủy Vân Tâm đại mi nhăn lại, trầm tư một chút, nói, "Được rồi, sư đệ nếu quả thật đánh đuổi Hắc Long nói, ta có thể mang ngũ sắc liên tử phân ra một nửa tới cho ngươi." Thủy Vân Tâm biết, lấy hiện nay tu vi, chỉ cần một nửa, liền có thể có 100% tự tin tiến nhập thánh chủ cảnh giới, sở dĩ còn lại một nửa, đối với nàng mà nói, cũng không có ý nghĩa. Nhưng mà nàng cho rằng, Dịch Thu nhất định sẽ đồng ý thời điểm, chỉ nghe Dịch Thu cười nói, "Không được, ta muốn 2/3. Thủy Vân Tâm hàm răng cắn chặt môi rồi nói, "Dịch Thu sư đệ, ngươi không lên quá phận." "Quá mức." Dịch Thu cười lạnh nói, "Sư tỷ, tuy là này ngũ sắc liên hoa ở các ngươi nghệ vũ các phát triển, ngũ sắc liên tử cũng hớt đáp thuộc sở hữu sư tỷ, thế nhưng sư tỷ chớ quên một việc, ta là tỏa ra nguy hiểm tánh mạng đi cùng này Hắc Long đã đấu, không làm được tại hạ mạng nhỏ đều có thể nhập vào, cho nên phải 2/3 cũng không tính là quá mức đi." Thủy Vân Tâm tuy là trong lòng không cam lòng, thế nhưng cũng biết Dịch Thu nói có lý, vì vậy không nói chuyện phản bác, chần chờ một cái, cuối cùng cắn răng nói, "Được rồi, 2/3, liền 2/3, chỉ cần ngươi có thể đánh đuổi Hắc Long, 2/3 ngũ sắc liên tử liền trở về sư đệ." "Đa tạ." Dịch Thu Tâm vui vẻ, chỉ cần có thể lấy được ngũ sắc liên tử một nửa, hắn liền có thể đem Huyền Thủy ý cảnh đề thăng đến cảnh giới đại viên mãn. Dịch Thu không nói thêm lời nào, tay cầm kiếm gãy, trực tiếp hướng về kia Hắc Long chạy đi. Yến hội mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi thấy phải há hốc mồm. Kia ra hỏa làm cái gì? Hắn không phải muốn cùng Hắc Long đoạt ngũ sắc liên tử đi? Định mệnh. Thật là điên, ngũ sắc liên tử tuy là chân quý, thế nhưng cũng mạng trọng yếu đi. Ai nói không phải, phỏng chừng hắn khả năng cảm giác mình chém tổn thương Hắc Long sau, liền có giết chết Hắc Long bản lĩnh. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, Hắc Long cường đại cũng không chỉ là thân thể, nó Long Châu mới là chân chính đáng sợ đồ đạc, chỉ bất quá chém đứt mấy khối lân phiến tự tin đến cho rằng đánh bại Hắc Long, quả thực là cuồng vọng. Nghe được bốn phía người chào phúng Dịch Thu, Tô Tử Linh khí sắc lạnh lẽo, thử nói, các ngươi còn có mặt mũi ở nói nguyên thuyền, ban nãy nếu không phải Dịch Thu xuất thủ, sư tỷ của ta đã chết, ngược lại là các ngươi những thứ này tự xưng là bất phàm gia hỏa, thời khắc mấu chốt toàn bộ khi lên rùa đen rút đầu, nơi nào đến tự tin đi nói Dịch Thu. Tô Tử Linh nói, nhất thời để cho mọi người á khẩu không trả lời được, đặc biệt Vạn Trọng Sơn, càng là mặt dày đỏ chói, phảng phất bị người này vô số bạt thai một dạng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc này, hắn kỳ vọng nhất chớ quá là Dịch Thu chết ở Hắc Long thủ hạ, cứ như vậy, mới có thể làm cho hắn tốt hơn chút, bằng không nếu như Dịch Thu thật đánh bại Hắc Long, thì càng thêm lộ vẻ cho hắn bất lực, sau đó ở Chiến Vũ Thánh Điện, tất định triệt để trở thành trò cười. Hừ, Long Châu lực, cường đại không, ta không tin tưởng ngươi một cái thánh giả, có khả năng đánh bại Hắc Long. Vạn Trọng Sơn ánh mắt lập lòe, trong lòng bắt đầu mong đợi. Chỉ cần Dịch Thu chết, như vậy hết thảy đều tương quá đi. Bằng không hôm nay, nhất định là hắn từ lúc chào đời tới nay sỉ nhục nhất một ngày. Lúc này không chỉ có là hắn, rất nhiều thiên kiêu đều là cái ý niệm này, bọn họ không muốn trở thành rùa đen rút đầu, lại thêm không muốn trở thành Dịch Thu tôn lên. Hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu cũng không có bất kỳ phần thắng, một cái thánh giả, khiêu chiến Thánh Long, là tự tìm đường chết. Trong nháy mắt, Dịch Thu cũng đã truy đầu kia Hắc Long. Một đạo băng lanh kiếm quang đâm rách tinh không, trực tiếp hướng về long thủ phía dưới bảy tấc địa phương đâm tới. Nếu như người sáng suốt sẽ phát hiện, chỗ đó thình lình có khối màu đen nghịch lân. Long nghịch lân. Là long. Liền đều có nghịch lân. Mà nghịch lân cũng là long yếu điểm chỗ. Dịch Thu một kiếm này có thể nói thẳng đến Hắc Long chỗ hiểm đi, nếu là một kiếm này có khả năng kích, tính này Hắc Long cường hắn nữa, cũng phải ngoan ngoan phủ túi đầu xương thần. Vì vậy Hắc Long không dám tiếp tục hướng về ngũ sắc liên tử chạy đi, mà là vặn vẹo long thân bản thành một đoàn. Như một tòa núi lớn vậy ngăn ở Dịch Thu phía trước, lập tức đuôi rồng lấy hoành tạo thiên quân thế, càn quét ra ngoài, hướng về Dịch Thu đập tới. Có Thủy Vân Tâm cùng Vạn Trọng Sơn như vậy vết xe ép cờ cờ năm ủ kỳ đổ, Dịch Thu đương nhiên không dám ngạnh kháng một kích này, hắn đặc biệt minh bạch thực lực bản thân, lấy hắn tu vi, chỉ cần bị này Hắc Long kích một cái, đều đủ để chí mạng. Sở dĩ trận chiến này, hắn hoặc là không phát hiện chút tổn hao nào, hoặc là chết không có chỗ chôn. Dịch Thu hít sâu một hơi, lập tức khống chế hư không, trong nháy mắt lướt ngang trăm trượng. Ở giữa tránh thoát này khí thế hung hăng một kích, mà đuôi rồng quét hụt sau, trực tiếp nện ở nơi xa một cái gò núi, lực lượng kinh khủng, chớp mắt đem toàn bộ gò núi san thành bình địa. Dịch Thu ánh mắt thoáng qua vẻ tàn khốc, thân hình liên tục chớp động, thân pháp quỷ dị không, như bầu trời đem tinh linh một dạng làm cho Hắc Long căn bản là không có cách bắt được Dịch Thu thân ảnh. Như vậy nhanh chóng chuyển xê dịch phía dưới, Dịch Thu rất nhanh liền xuất hiện ở Hắc Long chạm đến địa phương. Liệt Diễm kiếm 3. Dịch Thu mắt thoáng qua vẻ tàn khốc, cổ tay rung một cái, kiếm uy tận trời. Lập tức một đạo kinh khủng liệt diễm kiếm ba hướng về Hắc Long oanh kích, bất quá Hắc Long tựa hồ đối với Dịch Thu công kích xong toàn bộ xem thường nhất cô hình dạng, long thân co lại, cứng rắn gánh vác một kích này, liệt diễm kiếm ba tiêu tán, Hắc Long cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Hừ, đúng là đủ cứng, bất quá ta nhìn ngươi có thể gánh vác mấy kiếm. Hắc Long có khả năng gánh vác một kiếm này, Dịch Thu cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, bình tĩnh mà xem xét, hắn lúc đầu cũng không dự định một kiếm này có khả năng có hiệu quả gì, một kiếm này với hắn mà nói chỉ là một chiêu dò xét tính công kích mà thôi. Đương nhiên hắn chủ yếu nhất là muốn chọc giận Hắc Long, chỉ có nổi giận dưới tình huống, Hắc Long mới có thể lộ ra nó yếu điểm đến. Đúng là, Hắc Long cảm thụ được Dịch Thu tấn công đối với mình không có gì đe dọa sau, Long nhãn kiêng kỵ hạ thấp nhiều, vòng tại khởi thân thể bắt đầu phô triển ra, Long chùy hơi mở ra, màu xanh đen long tộc ở miệng rồng trong phun ra nuốt vào lấy vầng sáng. Bờ cờ. Chương 1208, Thánh Linh Kiếm. Xem, Hắc Long muốn nhả ra Long Châu. Hừ, Long Châu xuất hiện. Nói rõ Hắc Long thật muốn quyết tâm, phải biết rằng Long Châu lực, liền Vạn Trọng Sơn sư huynh cũng không là đối thủ, lại càng không nói tiểu tử này. Mọi người thấy Hắc Long thổ châu sau, đều cười nhạt không thôi, tựa hồ cũng nhận định Dịch Thu chắc chắn thất bại. Vạn Trọng Sơn mắt cũng thoáng qua vẻ khinh thường, người ta không biết Long Châu lực lượng, hắn có thể cũng rõ ràng là gì, lấy hắn chiến lực, đối mặt Long Châu không có chút nào sức phản kháng, cái này Dịch Thu tính cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không thể nào là Long Châu lực đối thủ. Bạch. Màu xanh đen Long Châu theo long chủy trong phụt lên ra, ở màu xanh vầng sáng bao phủ xuống, hướng về Dịch Thu đánh tới. Màu xanh đen chưa tới gần, lực lượng kinh khủng cũng đã để cho Dịch Thu cảm thấy áp bách, phảng phất va chạm cũng không có gì không phải a một hạt châu, mà là một tòa nghìn trượng cao phong, đủ để đem hắn nghiền làm thịt não. Dịch Thu nội tâm trầm xuống, trước Vạn Trọng Sơn cùng này Long Châu va chạm thời điểm, hắn cũng không có cảm thụ được này Long Châu lợi hại đến mức nào, hôm nay tự mình lĩnh hội mới biết này Long Châu xác định không phải một cái thánh giả có khả năng chống lại tồn tại. Cho dù hắn toàn lực phía dưới, cũng không khả năng cùng với đối kháng. Cho nên dưới mắt hắn nhất định phải né tránh. Bất quá ở Dịch Thu dự định tránh ra thời điểm, trong tay kiếm gãy, đột nhiên phát ra một trận rung động, lập tức một loại đặc biệt cảm giác theo kiếm gãy truyền đến. Loại cảm giác này cực kỳ hay, phảng phất kiếm gãy ở nói chuyện cùng hắn. Sau một khắc, ở Dịch Thu có chút sững sờ thời điểm, Dịch Thu liền cảm giác trong cơ thể thánh lực thình lình liên tục không ngừng dũng mãnh tràn vào kiếm gãy bên trong, kiếm gãy rung động càng thêm lợi hại lên, kiếm minh leng keng như cửu thiên long ngâm vang vọng chân trời, khiến cho thấy người đều biến sắc, thậm chí ngay cả đầu kia hắc long long thân ở nơi này kiếm minh phía dưới cũng hơi run rẩy lên, dường như có chút khủng hoảng. Kèm theo kinh khủng kia kiếm minh, kiếm gãy thình lình theo Dịch Thu trong tay tránh thoát ra, hướng về kia long châu vội vã đi. Ầm. Hai người gặp nhau trong nháy mắt, bản kia thế tới không thể đỡ long châu đột nhiên rung một cái, lập tức nghe răng rắc một tiếng. Long châu mặt ngoài thình lình xuất hiện một vết nứt, vết rạn nhanh chóng tăng vọt, trong nháy mắt đầy toàn bộ long châu, sau đó vang một tiếng, long châu từ trong đến ngoài chợt nổ tung lên. Giống. Long châu vỡ vụn, hắc long lập tức kêu rên không thôi, mà mất đi long châu sau, hắc long cũng mất đi lực lượng cội nguồn, lực lượng nhanh chóng biến mất, thân cứng rắn lân phiến tầng tầng biến mất, long thân lại lần nữa hóa thành thân rắn. Một cái lúc đầu sắp thành hình hắc long, chớp mắt biến trở về nguyên lai hắc lân thánh giao. Hắc lân thánh giao hóa long thất bại, chẳng những lực lượng toàn thân biến mất, hơn nữa trước thương thế lại một lần nữa xuất hiện, cả người đẫm máu, vết thương chồng chất, cho dù Dịch Thu không ra tay, cũng hẳn đã phải chết chắc chắn. Bạch kiếm gậy ở trên không bọc một phạm vi sau, lại lần nữa trở lại Dịch Thu trong tay. Một hắc long như vậy dễ dàng chết trong tay Dịch Thu. Bên trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh mịch, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy, khó có thể tin tưởng trước mắt sự thực. Ban nãy kinh thế hai tục một kiếm, rõ là Dịch Thu thả ra ngoài sao? Không có ai tin tưởng mình con mắt, bao gồm Vạn Trọng Sơn, Thủy Vân Tâm bực này đã đạt đến Thánh Đạo đỉnh FEG7 gặp Dịch Phong cường giả, dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu một kiếm kia, đừng nói là một cái chưa thành hình long, là một cái đã tu luyện mấy trăm năm chân long, sợ là cũng muốn khó thoát khỏi cái chết. Một cái thánh giả, làm sao có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy lực lượng? Gia hỏa này cũng quá yêu nghiệt đi. Vạn Trọng Sơn lắc đầu liên tục, cho đã mắt hoảng sợ, tự lẩm bẩm, điều này sao có thể, gia hỏa này kiếm thuật làm sao sẽ mạnh như vậy, còn có thanh kia kiếm gãy, đúng là cái gì, sao như vậy sắc bén? Tô Tử Linh tuy là trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ, thế nhưng lúc này, nhưng nơi nào chịu buông tha nói móc Vạn Trọng Sơn cơ hội, cười lạnh nói, Vạn sư huynh làm không được sự tình, cũng không đại biểu Dịch Thu sư đệ làm không được, hôm nay Dịch Thu sư đệ một kiếm kích sát hắc long, ngươi còn có lời gì có thể nói sao? Vạn Trọng Sơn sắc mặt tái xanh, phải biết rằng hắn chính là liền hắc long một kích cũng ngăn cản không được, mà Dịch Thu lại có thể một kiếm đem kích sát, tài nghệ này chênh lệch, tự nhiên là lập tức phân cao thấp. Lần này, dù hắn miệng lưỡi như hoàng, cũng là không nói phản bác. Lúc này không chỉ có là hắn, những thứ kia trước nhận định Dịch Thu tất bại người, cũng đều trầm mặc không nói, nội tâm chỉ có khiếp sợ. Thật lúc này Dịch Thu nội tâm cũng đồng dạng kinh ngạc. Bình tĩnh mà xem xét, ban nãy một kiếm kia, căn bản cùng hắn không có bao nhiêu liên quan, tuy là kiếm gãy chém ra đi lực lượng, là dựa vào hắn thánh lực, nhưng là lại phát huy ra kinh khủng như vậy uy lực, tuyệt đối không phải cái kia điểm lực lượng có khả năng phát động. Hơn nữa này kiếm gãy trước dị dạng đến là chuyện gì xảy ra? Thì tại sao sẽ chủ động xuất kích? Vô số nghi hoặc trào trong lòng, để cho Dịch Thu triệt để xa vào một mảnh mê man khi. Cái chuôi này kiếm gãy nhất định cất giấu cái gì ám muội bí mật. Thế nhưng nó đến cất giấu cái gì chứ? Ở Dịch Thu một kiếm kích sát hắc long trong nháy mắt. Bên ngoài sơn cốc, một mảnh rừng rậm rạp khi, mấy bóng người song song mà đứng, mỗi người thân đều tản ra hùng hồn như núi khí tức, mà những người này mặt cũng đều hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ. Ha ha, Lang Tiêu, ngươi thấy sao? Ngươi tên đệ tử này một kiếm kia có chút kỳ hoặc a. Một cái cẩm y rìa lão giả, vuốt râu, ánh mắt thoáng qua một tia sáng chói. Sau đó quay đầu hướng về phía bên cạnh một cái nam tử áo xanh nói ra. Lúc này Dịch Thu nếu là ở trận nói, tất nhiên sẽ nhận ra, này nam tử áo xanh là kiếm vũ các chủ Lăng Tiêu. Mà cẩm y thì lão giả, còn lại là Chiến Vũ Thánh Điện đương nhiệm điện chủ. Nguyên lai Chiến Vũ Thánh Điện cường giả ở Hắc Long lúc xuất hiện, cũng đã cảm ứng được, đồng thời sớm thông chi điện chủ. Bất quá điện chủ xuất lĩnh tứ đại các chủ đi tới thời điểm, liền thấy Vạn Trọng Sơn đám người cùng Hắc Long kịch đấu một màn, sở dĩ toàn bộ quá trình, bọn họ đều thấy ở trong mắt. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nói: xác định kỳ hoặc, Dịch Thu tuy là thiên phú siêu nhân, thế nhưng lấy hắn tu vi, đoạn không có khả năng bổ ra ban nãy một kiếm kia, thanh kia kiếm gãy phải có chút cùng người khác bất đồng. Ha ha, nhất định là kiếm gãy duyên cớ, bằng không chỉ dựa vào tên tiểu tử kia, làm sao có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy một kiếm kia đừng nói là hắc long, coi như chúng ta tứ đại các chủ, đều chưa chắc có thể đơn giản ngăn cản đến đây đi. Binh Vũ các chủ hừ lạnh một tiếng, Dịch Thu đoạt hắn đệ tử phong đầu, sở dĩ trong lòng hắn đương nhiên là có chút khó chịu. Lăng sư huynh, lấy ngươi đối kiếm đạo hiểu rõ, chẳng lẽ cũng không biết thanh kiếm kia có lai lịch gì sao? Nghệ Vũ các chủ như mày, có chút tốt hỏi. Lúc này, hắn mấy cái các chủ ánh mắt đều liên tục nhìn về phía Lăng Tiêu, tựa hồ đang cùng Lăng Tiêu đáp án. Lăng Tiêu thở dài, nói, không có tận mắt thấy kiếm kia hình dạng, ta còn nói không nên lời, bất quá thanh kiếm kia ta cảm thấy phải có thể là một bả thánh linh kiếm. Chương 1209, Tiến Thiên Hành. Cái gì? Thánh linh kiếm? Nghe nói như thế, hắn mấy cái các chủ đều biến sắc. Mọi người đều biết, thánh kiếm chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Nhưng mà thực sự cực phẩm trên, còn có tốt hơn thánh kiếm, đó chính là thánh linh kiếm. Mà cái gọi là thánh linh kiếm, như vậy lợi hại, bởi vì kiếm bản thân chẳng những vô cùng sắc bén, có chạm phá thánh tôn hộ thể uy lực, hơn nữa chủ yếu nhất là, mỗi một thanh thánh linh kiếm trong, đều có một cái thực lực cường đại kiếm linh. Những thứ này kiếm linh, có là cường đại thú hồn, có còn lại là một vị cường giả thánh hồn. Nói ngắn lại, thánh linh kiếm mạnh yếu, thì nhìn kiếm linh mạnh yếu. Kiếm linh cường, thì thánh kiếm cường. Kiếm linh yếu, thì thánh kiếm yếu. Bất quá mặc dù là kém cỏi nhất kiếm linh, cũng có thánh chủ cấp bậc thực lực, mà có chút cổ xưa kiếm linh, càng là có kích sát thánh vương, thậm chí thánh tôn lực lượng, vì vậy có một bả thánh linh kiếm nói, đối với bất kỳ một cái nào kiếm tu mà nói, đều là nhất kiện tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ tiếc, thánh linh kiếm cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ kiếm vũ các đều không vượt quá 3 cây, hơn nữa những thứ này kiếm đều ở đây kiếm vũ các mấy vị thái thượng trưởng lao trong tay, mặc dù là thân là kiếm vũ các nhất các chi chủ Lăng Tiêu, đều chưa từng có. Như vậy có thể thấy được, Dịch Thu một cái trung kỳ thánh giả, trong tay có thanh thánh linh kiếm, là kinh người dường nào sự tình. Làm sao có thể, nếu là thánh linh kiếm, làm sao sẽ như vậy cũng nát, hơn nữa còn là một bả kiếm gãy, Lăng huynh thật không có nhìn lầm. Nghệ vũ các nữ các chủ mặt vô cùng kinh ngạc hỏi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, càng là cổ xưa thanh kiếm, liền càng là cũ nát, hơn nữa ngươi xem kiếm gãy tuy là phá, nhưng là lại vô cùng sắc bén, lại thêm nói rõ thanh kiếm này cũng không phải là ngoài mặt vậy phổ thông, lại thêm ban nãy kinh thế một kiếm, vừa vặn cũng chứng nhận thanh kiếm này rất có thể còn chưa phải là phổ thông thánh linh kiếm. Nghe nói như thế, mọi người cũng đều âm thầm gật đầu. Xác định chỉ bằng ban nãy một kiếm kia, liền đủ để chứng minh tất cả. Xem ra Dịch Thu trong tay thanh kiếm kia, rõ là một bả thánh linh kiếm. Chỉ là nếu như nói thanh kiếm này rõ là thánh linh kiếm nói, lấy hắn tu vi, làm sao có thể khu động, phải biết rằng kiếm linh tuy là thực lực cường đại, thế nhưng phản phệ lực cũng không thể khinh thường, không để ý, tiếp theo bị kiếm linh phụ thể, trở thành kiếm linh khôi lỗi. Chiến Vũ Thánh Điện lao điện chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Xác định kiếm linh tuy là cường hãn, nhưng là lại cũng khó mà phục tùng, kiếm linh càng mạnh, phản phệ lực cũng liền càng mạnh, nếu như tu vi không tới, mạnh mẽ khu xử thánh linh kiếm nói, kết quả khả năng so chết còn thảm. Dịch Thu chỉ có trung kỳ thánh giả tu vi, làm sao có thể khu xử liền thánh chủ đều không cách nào đơn giản khống chế thánh linh kiếm đây. Lúc này mới rất lớn các chủ lại lần nữa xa vào trầm mặc ở giữa. Bất kể nói thế nào, cái chuôi này kiếm gãy phía trên điểm đáng ngờ rất nhiều, Lăng Tiêu, có cơ hội, ngươi tự mình kiểm nghiệm một cái, Dịch Thu chính là chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện tinh anh thiên tài, sau đó rất có thể là chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện kiệt xuất nhất cường giả, sở dĩ ngươi phải thật tốt chăm sóc hắn, không thể có sơ suất gì, minh bạch chưa? Chiến Vũ Thánh Điện lão điện chủ nói như thế. Thuộc hạ minh bạch. Thỉnh lão điện chủ yên tâm là được. Lăng Tiêu khẽ đáp lại nói. Được, nếu Hắc Long đã chết, chúng ta cũng không có lưu lại cần phải, mọi người cũng đều tán đi. Lão điện chủ ho khan hai tiếng, sau đó liền muốn rời khỏi. Lúc này, Nghệ Vũ các chủ lại mở miệng nói, điện chủ, ngũ sắc liên tử làm sao bây giờ? Lão điện chủ kinh ngạc, tùy tiện nói, liền giao cho bọn tiểu bối này xử lý đi, ta tin tưởng bọn họ sẽ an bài tốt. Nói xong lão điện chủ thân ảnh nhoáng lên, chớp mắt tại chỗ biến mất. Hắn mấy cái các chủ đều liếc nhau sau, cũng lần lượt rời khỏi. Lúc này, trên yến hội, mọi người còn đang ngẩn người thời điểm, Dịch Thu đã kiếm được ngũ sắc liên tử, sau đó trở lại Thủy Vân Tâm bên cạnh. Thủy sư tỷ, dựa theo ước định, này ngũ sắc liên tử 2/3 thuộc về ta. Ngũ sắc liên tử, ở Dịch Thu lòng bàn tay ở giữa nổi lơ lửng, tản ra lóa mắt quang huy. Thủy Vân Tâm thần sắc biến ảo xuống, nói, sư đệ yên tâm, ta nói lời giữ lời, này ngũ sắc liên tử 2/3 thuộc sở hữu sư đệ. Đa tạ. Dịch Thu mắt sáng lên, nội lực vận hành. Ngũ sắc liên tử đột nhiên chia làm hai phần, một phần chỉ có lớn chừng bằng móng tay, một phần khác thì so rất lớn hai lần. Dịch Thu đem rất lớn thu, đem nhỏ phần kia ném cho Thủy Vân Tâm. Thủy Vân Tâm tiếp nhận ngũ sắc liên tử sau, một đôi mắt đẹp nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Dịch Thu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Dịch Thu nhíu mày nói, sư tỷ vì sao dùng thứ ánh mắt này xem ta? Đọc truyện tại. Thủy Vân Tâm cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, không có gì, chỉ là bị sư đệ thực lực hù dọa mà thôi, liền Hắc Long đều không cách nào chống lại sư đệ một kiếm. Phòng trưng FGNSGXG một Chiến Vũ Thánh Điện đệ tử ở giữa, đã không người là đối thủ của ngươi. Dịch Thu trong lòng buồn cười, có thể kích sát Hắc Long, hoàn toàn là kiếm gãy công lao, với hắn có thể nửa điểm liên quan không có. Bất quá Dịch Thu cũng không có tâm tư giải thích những thứ này, chỉ là cười nhạt, nhân tiện nói, sư tỷ, hôm nay Hắc Long đã chết, tại hạ cũng có chút mệt, muốn đi về nghỉ trước. Sư đệ lúc này đi, yến hội còn chưa kết thúc đây. Hừm, đại chiến một trận, có chút mệt mỏi, sở dĩ cáo từ trước. Lấy được ngũ sắc liên tử, Dịch Thu cũng không có hứng thú đang cùng những thứ này tự cho là đúng thiên kiêu môn mù hỗn, sở dĩ cáo từ một tiếng sau, liền lắc mình đi. Thấy vậy một màn, Thủy Vân Tâm cũng không có ngăn trở, tùy ý Dịch Thu rời khỏi. Về phần người khác, như trước đắm chìm trong ban nay chấn động ở giữa. Liền như vậy yến hội kéo dài không dài thời gian, liền cụt hứng bỏ về. Một đêm này, Dịch Thu cho bọn hắn giật mình quá nhiều, xác thực để cho những thứ này đã từng tự xưng là bất phàm thiên tiêu môn mở rộng tầm mắt một phen. Đặc biệt Vạn Trọng Sơn, sau khi trở về, càng là xấu hổ trực tiếp bế sinh tử quan, trong khoảng thời gian ngắn, vị này binh vũ các thủ tịch đệ tử, sợ là không mặt mũi nào gặp người. Kế tiếp thời gian nửa tháng, chuyện này cũng truyền xôn xao, Dịch Thu chi danh lại lần nữa trở thành chiến vũ thánh điện tiêu điểm. 7 ngày sau đó, chân trời một đạo kiếm quang thần tốc lái tới, qua trong giây lát liền tới đến chiến vũ thánh điện trước đại môn. Kiếm quang biến mất, chỉ thấy một cái tuấn lãng đàn ông quần áo tím xuất hiện. Sau một khắc, đã sớm ở chiến vũ thánh điện trước đại môn đợi chờ mọi người thần tốc chào đón, từng cái đều chắp tay cung nên. Yến sư huynh, ngài rốt cục trở về. Đúng vậy, Yến sư huynh, ngươi lần này xuất hành, vậy mà đi hơn một tháng, không biết sự tình hoàn thành có thể thuận lợi. Nguyên lai này đàn ông quần áo tím không là người khác, đúng là kiếm vũ các thủ tịch đệ tử, Yến Thiên Hành. Cũng là kiếm vũ các thánh giả đệ tử ở giữa, người mạnh nhất. Yến Thiên Hành cười nhạt, nói, sự tình coi như thuận lợi, bất quá lúc đầu dự định nữa lịch lãm mấy ngày, thế nhưng vừa nghĩ tới lập tức là kiếm vũ các đại bỉ, cho nên liền vội vã chạy về, không biết trong khoảng thời gian này, bên trong các có thể hay không xuất hiện chuyện gì. Chương 1210, thánh giả hậu kỳ. Ha ha, Yến sư huynh, ngươi đi mấy ngày này, đâu chỉ là có một chút biến hóa, nếu như sư huynh ở muộn trở về vài ngày, kiếm vũ các khả năng sẽ nghiêng trời lệch đất. Ngay Yến Thiên Hành vừa dứt lời, một đạo âm thanh kỳ quặc thanh âm lỗi thời vang lên. Yến Thiên Hành nhướng mày, ánh mắt lập tức hướng về người nói chuyện nhìn lại, nói: "Tiết sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta đi trong khoảng thời gian này, có hắn các người, dám khi dễ chúng ta kiếm vũ các sao?" Nguyên lai này người nói chuyện không là người khác, đúng là đã từng bị Dịch Thu giáo huấn rất thảm Tiết Vô Tình. Tiết Vô Tình rên một tiếng, nói: "Ta nói biến hóa cũng không phải là nơi khác các, mà là đến từ trong chúng ta bộ phận." Bên trong, Yến Thiên Hành sững sờ, lập tức nhìn Tiết Vô Tình nói: "Lời này của ngươi là có ý gì?" Tiết Vô Tình mắt sáng lên, nói: "Chẳng lẽ Yến huynh trong khoảng thời gian này chưa từng nghe qua Dịch Thu đại danh?" Yến Thiên Hành thần sắc khẽ động, nói: "Ngươi là nói Lăng Tiêu các chủ cái kia đệ tử thân truyền Dịch Thu sao?" "Ha ha, đúng là người này, tuy là Yến sư huynh trong khoảng thời gian này ở bên ngoài, thế nhưng cũng đã nghe nói người này sự tích đi." Tiết Vô Tình mặt mang vài phần nụ cười cổ quái nói ra: "Có chút nghe thấy, nghe nói người này không chỉ muốn trung kỳ thánh giả tu vi, đánh bại thánh kiếm bảng đệ thất cao thủ, càng là phá tan mấy nghìn năm qua ghi lại, trở thành trẻ tuổi nhất thánh kiếm bảng trước thập cường người." Yến Thiên Hành tuy là đi ra ngoài chưa về, thế nhưng Dịch Thu sự tích đã sớm ở thánh vực truyền ra, đặc biệt giống như Yến Thiên Hành loại này tu kiếm người, lại càng không có thể không biết Dịch Thu làm những chuyện kia. Yến Thiên Hành cau mày nói: "Chỉ là Tiết sư đệ vì sao nhắc lên hắn?" Tiết Vô Tình hừ nói: "Hừ, Yến sư huynh, cái này Dịch Thu tự cao thiên phú dị bẩm, vì vậy rất cao ngạo, không coi ai ra gì, ở kiếm vũ các bên trong tuyên bố, lần này kiếm vũ các đại bỉ nhất định phải cho Yến sư huynh đẹp, để cho Yến sư huynh biết, kiếm vũ các hắn mới là người mạnh nhất." Tiết Vô Tình lời còn chưa dứt, liền nghe oanh một tiếng. Yến Thiên Hành bên cạnh hai khỏa đại thụ trong nháy mắt vỡ ra được, mọi người sắc mặt nhất thời biến sắc, nội tâm kinh hãi không thôi, phải biết rằng Yến Thiên Hành thế nhưng cả tay đều không có động một cái, chỉ dựa vào trên thân kiếm ý liền đem đại thụ chấn vỡ. Nếu là xuất thủ nói, thực lực đúng là kinh khủng bực nào. Yến Thiên Hành khí sắc âm trầm nói: "Lời này là thật." Tiết Vô Tình thấy Yến Thiên Hành nổi giận, trong lòng âm thầm đắc ý, lập tức thêm mắm thêm muối nói ra: "Đương nhiên, không tin, ngươi có thể hỏi hắn mấy vị sư huynh đệ. Mấy người kia sớm đã bị Tiết Vô Tình mua chuộc, hơn nữa bọn họ cũng đúng Dịch Thu có chút không ưa, vì vậy từng cái phụ họa theo đuôi lên." "Đúng vậy, Yến sư huynh, người này cuồng vọng không gì sánh được, không coi ai ra gì." "Đúng vậy, Yến sư huynh, lần này ngươi nói cái gì cũng muốn chấn áp một cái hắn kiêu căng phách lối, bằng không tiểu tử này sau đó càng thêm cuồng vọng không thể." "Hừ, bất quá một tên mao đầu tiểu tử cũng dám tự nói kiếm vũ các người mạnh nhất, này rõ ràng cho thấy không đem Yến sư huynh để vào mắt. Yến sư huynh, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể thủ hạ lưu tình." Mọi người ngươi một lời ta một lời, nhất thời đem Yến Thiên Hành trong lòng cơn tức cho kích khởi đến. Rồi một cái không biết tự lượng sức mình tiểu tử, nếu hắn như vậy cuồng vọng, vậy ta đây một khi sư huynh thật ra khiến thật tốt giáo huấn một chút hắn. Yến Thiên Hành mặt tâm trầm, thanh âm lãnh khốc vô tình nói. Tiết Vô Tình mắt sáng lên, vội vàng nói: "Yến sư huynh, tuy là tiểu tử này cuồng vọng, bất quá người này thật có chút thực lực, trước đó không lâu càng là kích sát một đầu vừa mới tiến giai hắc long, khiếp sợ toàn bộ chiến vũ thánh điện, Yến sư huynh phải cẩn thận mới được." "Hừ, ngươi yên tâm, ít một cái trung kỳ thánh giả, coi như hắn bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng mơ tưởng thắng được ta, hơn nữa ngươi cho rằng Yến Mộ trong khoảng thời gian này là công toi lịch làm sao?" Yến Thiên Hành khỏe miệng nhất câu nói thật cho ngươi biết, bằng vào ta thực lực bây giờ, đừng nói là hắn, chính là Đoạn Tinh Hà, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta." Nghe nói như thế, Tiết Vô Tình thần sắc khẽ động, vui vẻ nói: "Chẳng lẽ Yến sư huynh đem chiêu đó luyện thành?" Yến Thiên Hành ngạo nghễ nói: "Không sai, liền trước đây không lâu, ta đã đem Ly Hỏa Kiếm Quyết một thức sau cùng luyện thành. Kích Sát Thánh Chủ cũng là trong lúc nhấc tay, càng không cần phải nói cái kia Dịch Thu. Ha ha, Yến sư huynh nếu thanh chiêu đó luyện thành, Dịch Thu đoạn không đánh bại Yến sư huynh khả năng. Đi, Yến sư huynh, sư đệ sớm đã bị nhắm rượu tiệc rượu, cho ngươi đón gió tẩy trần. Yến Thiên Hành gật đầu, lập tức ở Tiết Vô Tình đám người vòng vây phía dưới, hướng về Kiếm Vũ các phương hướng bước đi. Thời gian cực nhanh, trong nháy thời gian một tháng đi qua. Ầm. Ngay một buổi sáng sớm, Dịch Thu bên trong căn phòng truyền ra hét to một tiếng, lập tức một đạo khí tức cường đại chớp mắt theo trong gian phòng tuôn ra, sơn hô hải khiếu một dạng đem trọn một đỉnh viện đều chấn run lên. Bạch Lăng Tiêu, Lăng Vũ Phỉ cùng với Lăng Tiêu thủ hạ mấy cái đệ tử trong sát na liền tới đến Dịch Thu cửa gian phòng, từng cái thần sắc lập lòe, biểu tình khiếp sợ. Cha, ban nãy đạo kia khí tức không sai, Dịch Thu chắc là đột phá. Lăng Tiêu gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần giật mình nói ra. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Lăng Vũ Phỉ đám người không khỏi hoảng sợ. Dịch Thu mới trở thành thánh giả không tới thời gian 4-5 năm, cũng đã theo một cái sơ kỳ thánh giả đạt đến hậu kỳ. Tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh điểm đi. Phải biết rằng Kiếm Vũ các thủ tịch đệ tử Yến Thiên Hành, thế nhưng dùng trọn thời gian 15 năm mới làm đến bước này. Có thể nghĩ Dịch Thu tu luyện cực nhanh, quả thực chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Sau một khắc, ngay mọi người chấn động không hiểu thời điểm. Một tiếng quạt kẹt, cửa phòng từ bên trong mở ra. Lập tức Dịch Thu từ bên trong đi tới. Ra khỏi phòng, Dịch Thu liền hít sâu một hơi, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người khoan khoái, dường như đột phá tu vi sau, chẳng những trong cơ thể lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn, liền tinh thần cũng tốt nhiều. Định thần một chút, Dịch Thu về phía trước vừa nhìn, lúc này mới phát hiện Lăng Tiêu đám người lúc này đúng như cùng như nhìn quái vật nhìn hắn. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, sư tôn, các ngươi đây là. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nói, ngươi cứ nói đi, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, chúng ta đương nhiên muốn tới xem một chút phát sinh cái gì. Dịch Thu nghe vậy, mặt áy náy, nói, xin lỗi, nhất thời không có đem không ở, quái sư tôn cùng mấy vị sư huynh đệ, thực sự xin lỗi. Yên tâm, vi sư cũng không trách ý ngươi. Lăng Tiêu cười cười, lập tức trên dưới quan sát Dịch Thu một cái, gật đầu, trong mắt lóe lên một chút tán thưởng nói, thoạt nhìn, ngươi đã đột phá bình cảnh, chân chính bước vào hậu kỳ cảnh giới. Dịch Thu cười nhạt, tuy là không có nói gì, nhưng là lại coi như là cam chịu. Không sai, có thể lấy thời gian ngắn như vậy bên trong, đạt đến cảnh giới như thế, ngươi thiên phú, xác thực để cho vi sư thán phục. Lăng Tiêu than thở không thôi, hắn đã từng cũng là một đại tuyệt đỉnh thiên tiêu, thế nhưng lúc này cùng trước mắt đệ tử so sánh, quả thực là thiên địa khác biệt, tên tiểu tử này hoàn toàn chính là một cái tiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Chương 1211, không sợ. Dịch Thu khiêm tốn đáp lại nói, sư tôn khen nhầm, đệ tử cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lăng Tiêu nghe vậy chỉ là cười. Vận khí? Nếu như dựa vào phí 5 y 8 di giờ vận khí, là có thể ở ngắn ngủi trong mấy năm, đem tu vi theo sơ kỳ thánh giả để thăng tới hậu kỳ. Như vậy vận khí cũng quá tốt một chút đi. Sở dĩ lời như vậy, ai cũng không có tin tưởng. Đương nhiên Lăng Tiêu cũng không nói gì nhiều, mà là ánh mắt lập lòe xuống nói, Dịch Thu, ta có một sự tình muốn nói với ngươi, ngươi theo ta qua đây một chuyến. Nói xong, Lăng Tiêu liền chắp tay rời khỏi, hướng về cách đó không xa đại sảnh đi tới. Dịch Thu thần sắc lập lòe xuống, mặc dù không biết Lăng Tiêu tìm hắn có chuyện gì, bất quá hắn cũng không cách nào chối từ, buộc lòng phải cùng đi. Đi vào đại sảnh, Lăng Tiêu liền ngồi ở ghế trên, sau đó nhìn một chút Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi đem thanh kia kiếm gãy cầm cho ta xem đi. Kiếm gãy? Dịch Thu ngẩn ra, thật không ngờ Lăng Tiêu tìm hắn, vậy mà sẽ là thanh kia kiếm gãy. Điều này làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nói thật, Dịch Thu trong lòng cũng không tình nguyện đem kiếm gãy xuất ra, bất quá hắn nghĩ lại, này kiếm gãy không rõ lai lịch, Lăng Tiêu lại kiến thức rộng rãi, vừa lúc để cho nhìn một chút, nói không định có thể nhìn ra lai lịch ra sao. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói hai lời đem thanh kia kiếm gãy lấy ra, sau đó chuyển cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tiếp nhận kiếm gãy, ánh mắt ở đó trên chuôi kiếm nhìn quét một cái, sau đó dùng bàn tay ở đó kiếm gãy dị xét loang lổ trên thân kiếm nhẹ nhàng mơn trớn, chân mày hơi nhíu lại đến. Thật kỳ quái kiếm, thoạt nhìn rõ ràng rất phổ thông, nhưng là lại vì sao như vậy sắc bén? Hơn nữa kiếm này nhận gãy lìa địa phương, cao thấp không đều, xem ra giống như là bị lực lượng sinh sinh đánh gãy, kiếm này cứng rắn như thế, người phương nào có khả năng có lực lớn như vậy lượng đem đánh gãy. Lăng Tiêu âm thầm lắc đầu, dường như lấy hắn hiểu biết cũng không có nhìn ra kiếm này lai lịch. Bất quá có thể nhất định là thanh này kiếm tuyệt đối không phổ thông. Lăng Tiêu trong mắt đột nhiên tinh mang lóe lên, bàn tay chợt cầm chuôi kiếm, mênh mông như biển hồn lực, ầm ầm hướng về kia kiếm gãy đụng tới. Thình thịch. Sau một khắc, ngay Lăng Tiêu mạnh mẽ hồn lực vừa mới đụng chạm kiếm gãy trước mắt, Lăng Tiêu liền cảm giác được, kiếm gãy ở giữa đột nhiên truyền đến một cổ cường đại phản vệ lực, trong nháy mắt đem hắn hồn lực bắn ngược trở về. Lăng Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức phốc theo trong miệng phun ra búng máu tươi lớn. Dịch Thu biến sắc, vội vàng tiến lên một bước, nói: "Sư tôn, ngươi không sao chứ?" Lăng Tiêu khoát khoát tay, tỏ ý bản thân vô sự, sau đó nói, thanh kiếm này quả nhiên là một bả thánh linh kiếm, hơn nữa bên trong thánh linh không thể tầm thường so sánh, bằng vào ta hồn lực, liền tiến vào kiếm gãy bên trong làm không được, cái này kiếm linh thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có huyết vương ở trên cấp bậc. Thánh linh kiếm? Cái gì là thánh linh kiếm? Dịch Thu vẻ mặt vẻ hiếu kỳ. Lăng Tiêu nhìn thấy Dịch Thu bộ dáng này, biết Dịch Thu cũng không phải là giả vờ, mà là thật không hiểu, buộc lòng phải đem liên quan tới thánh linh kiếm sự tình nói với Dịch Thu một lần. Sau khi nghe xong, Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ngày đó hắn sẽ có cái loại này đặc biệt cảm giác, hơn nữa kiếm gãy chủ động phát ra công kích, hiện tại xem ra, cũng đều là này kiếm gãy bên trong kiếm linh dở trò quỷ. Thế nhưng để cho hắn có chút buồn bực là, kiếm gãy kiếm linh tại sao lại đột nhiên ra tay giúp hắn kích sát Hắc Long đây? Theo đạo lý mà nói, hắn cũng không có trưởng khống này kiếm gãy kiếm linh, kiếm này linh không có đạo lý giúp hắn mới đúng. Hơn nữa ở nơi này sau, Dịch Thu cũng thử nghiệm cùng kiếm gãy liên hệ, thế nhưng mỗi lần hắn hướng kiếm gãy phóng xuất ra hồn lực, cũng như cùng châu đất xuống biển một dạng biệt vô âm tín, thậm chí để cho Dịch Thu một lần nghi ngờ, ngày đó là hắn ảo giác. Cho nên nói, nếu là kiếm linh nói, vậy vì sao kiếm này linh chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn sau, liền không xuất hiện ở hiện đây? Dịch Thu ánh mắt lập lòe, âm thầm suy nghĩ. Lăng Tiêu ngược lại không có chú ý Dịch Thu biểu tình, chỉ là tỉ mỉ quan sát kiếm gãy chốc lát, sau đó đem kiếm gãy còn cho Dịch Thu, nói: "Dịch Thu, thanh kiếm này không thể tầm thường so sánh, bên trong kiếm linh cũng rất kinh khủng, bằng vào ta tu vi, đều không cách nào khống chế, ngươi nếu là như lần trước mạnh như vậy đi khống chế nói, rất có thể lọt vào kiếm linh phản vệ, trở thành kiếm linh khối lỗi, hiểu sao?" Dịch Thu gật đầu, nói: "Đệ tử minh bạch." "Hừ, minh bạch là tốt rồi, ngươi đem kiếm này nhận lấy đi, nhớ kỹ ta nói, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, không nên khinh dịch vận dụng kiếm này, bằng không mặc dù sẽ không bị kiếm linh phản vệ, cũng có khả năng đưa tới họa sát thân." Lăng Tiêu tận tình khuyên bảo nói ra. "Vâng." Dịch Thu gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thanh kiếm gãy lại lần nữa thu. Đợi Dịch Thu thu hồi kiếm gãy sau, Lăng Tiêu lại nói: "Hôm nay tìm ngươi, trừ chuyện này ở ngoài, còn có một việc tình, ta muốn nhắc nhở ngươi một tí." "Chuyện gì?" "Sư tôn mời nói là được." Lăng Tiêu nói: "Trước đó không lâu kiếm vũ các thủ tịch đệ tử, Yến Thiên Hành lịch lãm quay về." "Yến Thiên Hành?" "Kiếm vũ các thủ tịch đệ tử." Dịch Thu sờ cằm một cái, tùy tiện nói: "Sư tôn, người này trở về có quan hệ gì với ta?" Lăng Tiêu hừ nói: "Đương nhiên có liên hệ với ngươi, người này là kiếm vũ các đại trưởng lão quan môn đệ tử. Năm đó vị này đại trưởng lão suýt nữa liền trở thành kiếm vũ các chủ, chỉ tiếc về sau ta quật khởi, để cho kế hoạch thất bại, vì vậy người này vẫn đối với ta ghi hận trong lòng, thường xuyên muốn đem ta chiếm lấy. Hôm nay kiếm vũ các đại bị sắp đến, đệ tử của hắn Yến Thiên Hành lại lịch lãm quay về, ta lo lắng." "Sư tôn là lo lắng, cái kia Yến Thiên Hành sẽ tìm đến ta phiền toái." Dịch Thu mặt tiên lặng hỏi. "Không sai, cái kia Yến Thiên Hành rất có thể sẽ tìm làm phiền ngươi, như vậy nói, lấy ngươi thực lực bây giờ, có lẽ ăn thiệt thòi, sở dĩ ta nghĩ để cho ngươi trong khoảng thời gian này không nên rời khỏi gian phòng, để tránh khỏi gây phiền toái." "Sư tôn ý tứ, là để cho ta trốn đi sao?" Dịch Thu lắc lắc đầu nói: "Sư tôn, có đôi lời nói hay, nên đến tổng hội đến, trốn được nhất thời, lại trốn không giống nhau thế, ta hiện tại trốn đi, thế nhưng sớm muộn gì có gặp hắn thời điểm, hơn nữa kiếm các đại bị lập tức bắt đầu, đến lúc đó ta không thể tiếp tục lẩn trốn chứ." "Vậy ngươi ý tứ?" "Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, hắn nếu là không tới tìm ta phiền toái coi như hắn vận khí tốt, hắn nếu tới tìm ta phiền toái, ta để hắn hối hận cả đời." Dịch Thu mặt thản nhiên không sợ vẻ. Lăng Tiêu nghe vậy, chỉ có thể nhịn cười khổ một tiếng, sau đó nói: "Được rồi, ngươi đã tự tin như vậy, vậy vi sư cũng không nói gì, khoảng cách kiếm vũ các đại bị còn có không tới 2 ngày, trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất tu luyện đi, còn có kiếm các đại bị thời điểm, ngươi kiếm gãy là không có thể lên trận." "Đệ tử minh bạch." "Hừm, ngươi đi xuống đi." "Phải." Dịch Thu lập tức xin cáo lui đi. Rời khỏi đại sảnh, Dịch Thu cũng không trở về đến gian phòng của mình, mà là trực tiếp rời khỏi sân, hướng về nơi xa lao đi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến Thánh Linh Trang trước cửa. Từ lúc mua Hàn Phong Ngọc đỉnh sau, hắn thánh thạch đã sớm dùng hết, mấy ngày nay tu luyện cũng thanh tài nguyên tiêu hao không sai biệt lắm, cho nên dưới mắt hắn nếu lộng một ít thánh thạch mới được. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu không nói hai lời đi vào. Chương 1212, ta muốn hết. Thánh Linh Trang bên trong, đổ thạch đại sảnh vẫn là trước sau như một ồn ào. Dịch Thu đi vào đại sảnh sau, xâm nhập trong đám người, ánh mắt ở đó án tử phía trên đảo qua, phát hiện hôm nay đặt ở án tử phía trên có 6 khối nguyên thủy khoáng thạch, số lượng so ngày thường phải nhiều ra gấp đôi, chủ yếu nhất là những đá này giá cả cũng đều tiện nghi không ít, quý nhất mới bất quá 50.000 thánh thạch, tiện nghi nhất 1.000.000 thánh thạch liền có thể mua lại. Tứ tượng thiên mục. Trong sát na, 4 cái quần sáng ở Dịch Thu con ngươi đen nhánh 4 phía xuất hiện, sau đó vòng quanh Dịch Thu ánh mắt, nhanh chóng xoay tròn, phảng phất 4 viên tinh vân đồ án vây quanh Thái Dương. Mà tùy theo sau khối nguyên thủy khoáng thạch tình huống nội bộ, nhất thời ở trong mắt Dịch Thu từng cái liền hiện ra. Chỉ thấy này 6 khối thánh thạch bên trong, đều có không kém linh quang xuất hiện, bất quá thoạt nhìn, không có giống trước hắn tìm được ngọc trong thạch cái loại này mặt hàng đáng tiền. Lắc đầu, Dịch Thu trên mặt lộ ra chút thất vọng, bất quá hắn nghĩ lại, nếu như đem này sau khối nguyên thủy khoáng thạch toàn bộ mua nói, có lẽ cũng có thể kiếm một món tiền. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lập tức tiến lên một bước, sau đó chỉ vào sau khối nguyên thủy khoáng thạch nói, những thứ này nguyên thủy khoáng thạch, ta đều mua. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người sửng sốt. Kia ra hỏa điên đi, vậy mà một hơi mua 6 khối nguyên thủy khoáng thạch, chẳng lẽ hắn không sợ bồi chết? Phải biết rằng đổ thạch kiêng kỵ nhất chính là một lần mua một đống lớn nguyên thủy khoáng thạch, sau đó hoàn toàn bằng vận khí tìm vận may, bởi như vậy, mặc dù vận khí tốt khai ra một khối ngọc thạch đến, cũng chưa chắc có thể kiếm được, nếu như một khối ngọc thạch không mở ra, sẽ triệt để mất hết vô liếng. Tiểu tử này là ai vậy, đổ thạch thường thức cũng đều không hiểu, sẽ tới đổ thạch, này lòng can đảm cũng quá lớn đi. Ha ha, ngươi ngay cả hắn cũng không nhận ra. Hắn chính là gần nhất danh tiếng chính thịnh Dịch Thu a. Cái gì? Cái kia kích sát Hắc Long Thiên Tài cường giả Dịch Thu. Đúng, chính là hắn, không nghĩ tới cái này thiên tài cũng tốt một hôm này, bất quá người này tuy là thiên phú rất cao, nhưng nhìn chỉ số thông minh không làm sao, chỉ một cái mua 6 khối nguyên thủy khoáng thạch, phải biết rằng như vậy đổ thạch, thế nhưng ổn thua thiệt không được lợi. Đúng vậy, loại này chỉ số thông minh người, chính là thiên phú cho dù tốt, cuối cùng cũng chỉ là một phế vật mà thôi. Mọi người đối Dịch Thu hành vi, đều là cười nhạt, đều lộ ra vẻ nhạo báng, dường như đã nhận định, Dịch Thu thất bại liền quần đều không được mặc. Thánh Linh Trang chấp sự sững sờ nói, Dịch Thu công tử, ngươi thật muốn thoáng cái mua 6 nguyên thủy khoáng thạch sao? Đúng, bất quá tại hạ có thể hay không trước giải thạch, sau trả tiền. Nói thật, Dịch Thu bây giờ có thể nói là nghèo lách cách vang, đừng nói 6 khối nguyên thủy khoáng thạch, chính là trong một khối, hắn cũng mua không nổi. Ách! Chấp sự nghe nói như thế, nhướng mày, mặt mang vẻ không vui, nói, Dịch Thu công tử, không phải là muốn dựng nợ chứ, chúng ta Thánh Linh Trang, thế nhưng cho tới bây giờ là trước trả tiền, sau giải thạch. Lúc này, kẻ khác càng là đều cười nhạt. Không có thánh thạch, liền qua đây đổ thạch, cái này Dịch Thu thật đúng là có gan rất lớn, chạy đến Thánh Linh Trang đến há mồm chờ sung dụng đến, chẳng lẽ hắn không biết Thánh Linh Trang là địa phương nào? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, các hạ yên tâm ta không có quy nợ, trên người ta mặc dù không có thánh thạch, thế nhưng ta nhưng có thể dùng hắn đồ đặc cầm. Nói xong, Dịch Thu đem Hàn Phong Ngọc Đỉnh lấy ra, nói, này Hàn Phong Ngọc Đỉnh giá trị 100 vạn thánh thạch, dùng để cầm những thứ này nguyên thủy khoáng thạch, dư giả đi. Thấy Dịch Thu xuất ra Hàn Phong Ngọc Đỉnh, trong đại sảnh nhất thời một mảnh vắng lặng, không ít người càng là sợ ngốc tại chỗ. Đắt như thế đỉnh ngọc, rất nhiều người thế nhưng cả đời đều thấy qua, nhưng mà Dịch Thu vậy mà tùy tùy tiện tiện liền lấy ra đến, quả thật để cho người ước ao. Dịch Thu công tử, quả thật cần này Hàn Phong Ngọc Đỉnh đến cầm. Đọc truyện ở. Chấp sự nhất thời thu hồi xem thường ánh mắt, có thể tùy ý xuất ra giá trị 100 vạn ngọc khí người, sao lại có mấy nguyên thủy khoáng thạch quý nợ? Xem ra vị này Dịch Thu công tử, khả năng chỉ là quên mang thánh thạch mà thôi. Ngay khi chấp sự dự định đồng ý thời điểm, một đạo cười duyên truyền đến. Không cần, Dịch Thu công tử xem như là chúng ta Thánh Linh Trang khách quen cũ, ít mấy khối nguyên thủy khoáng thạch, không cần xuất ra đắt như thế đổ đạc đến cẩm. Trong lúc nói chuyện, một cái xinh đẹp khả ái nữ tử đi tới. Dịch Thu tập trung nhìn vào, phát hiện cô gái này không là người khác, đúng là Công Tôn Nhã thiếp thân thị nữ, vị kia thất cô nương. Thất cô nương, cái này không được đâu, chúng ta Thánh Linh Trang thế nhưng. Không có gì không được, Dịch Thu công tử là người, Công Tôn cô nương biết, sở dĩ Công Tôn cô nương cố ý dặn dò qua ta, Dịch Thu công tử đến đổ thạch nói, tất cả theo ưu. Thất cô nương cười cười, sau đó nhìn Dịch Thu công tử nói, Dịch Thu công tử, có thể hay không thỏa mãn? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, đa tạ thất cô nương. Không cần cám tạ ta, muốn cảm ơn ngươi liền cảm ơn chúng ta Công Tôn tiểu tỷ đi. Ê! Dịch Thu cười khổ một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, không biết vì sao, này Công Tôn Nhã luôn như vậy chiếu cố hắn, chẳng lẽ là coi trọng hắn? Cái ý niệm này địa phương vừa xuất hiện, liền bị Dịch Thu phủ định. Lấy Công Tôn Nhã cái loại này linh lợi nữ nhân, là không có khả năng đơn giản thích bất luận kẻ nào, sở dĩ Công Tôn Nhã nhất định là có mục đích khác. Chỉ là xem đúng là cái gì, Dịch Thu hiện tại cũng nói không cho phép. Lúc này cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Giúp Dịch Thu công tử giải thạch đi. Thất cô nương phân phó nói. Thất cô nương tuy là trên danh nghĩa cũng chỉ là Thánh Linh Trang chấp sự, thế nhưng nàng nhưng cũng là Công Tôn Nhã bên cạnh người tâm phúc, vì vậy chấp sự tự nhiên không dám chống lại nàng mệnh lệnh, không nói hai lời, lập tức cầm lấy sắc bén bảo đao, bắt đầu giải thạch. Giải thạch theo tiện nghi nhất nguyên thủy khoáng thạch bắt đầu. Là tả. Mấy đao hạ xuống, khối thứ nhất nguyên thủy khoáng thạch bị cắt mở. Trong sát na, một trận không kém linh quang bạo phát, lập tức chỉ thấy bên trong rõ ràng là 3 khối cao cấp thánh thạch. Dĩ nhiên là 3 khối thượng phẩm thánh thạch, tiểu tử này vận khí không tệ a, vừa lên đến được lợi 2 vạn. Hừ, vận khí tốt mà thôi, còn có 5 khối đây, ta không tin phía sau hắn vận khí vẫn như thế tốt. Đúng vậy, phía sau thánh thạch đủ để bồi hắn kêu cha gọi mẹ. Ngay mọi người xem thường thanh âm ở giữa, khối thứ 2 nguyên thủy khoáng thạch cũng bị mở ra. Bạch. Một trận so chói mắt màu xanh linh quang xuất hiện. Thượng phẩm thanh mục thánh thạch. Định mệnh. Lại được lợi. Tiểu tử này vận khí tốt như vậy. Hừ hừ, đi vận, thậm chí ngay cả tiếp theo cắt ra hàng, tuy là cũng không tính là quá đáng tiền, nhưng là lại cũng được lợi không ít. Ta không tin hắn vận khí tốt như vậy, khối thứ 3 nguyên thủy khoáng thạch cũng có thể mở ra đồ đạc. Rất nhanh, khối thứ 3 nguyên thủy khoáng thạch cũng theo đó bị cắt mở. Đẹp mắt ánh sáng màu trắng ngất lại lần nữa bao phủ đại sảnh. Mọi người không khỏi kích động dị thường. Dĩ nhiên là hạ phẩm Hàn Thiên Ngọc, lại là 10 vạn thánh thạch. Chương 1213, bại tướng dưới tay. Nếu như đơn độc xuất ra một khối hạ phẩm Hàn Thiên Ngọc nói, có lẽ mọi người cũng sẽ không có bao lớn phản ứng, nhưng là phải biết Dịch Thu đã liên tục 3 khối cắt ra đồ đạc, gia hỏa này vận khí quả thật tốt như vậy. Trong đại sảnh mọi người đã giật mình nói không ra lời. Đặc biệt trước nhận định Dịch Thu tất nhiên sẽ mất hết vốn liếng người, lúc này càng là không lời nào để nói. Bởi vì giờ khắc này Dịch Thu đã hoàn toàn lấy vốn lại, kế tiếp 3 khối nguyên thủy khoáng thạch, chỉ cần cắt ra bất kỳ vật gì, đều muốn là Dịch Thu thu hoạch. Cũng không lâu lắm, khối thứ 4, khối thứ 5, khối thứ 6 nguyên thủy lần lượt bị cắt mở. Mà kết quả, mỗi một khối nguyên thủy khoáng thạch bên trong đều có không sai thu hoạch, kém coi nhất cũng là một khối trung phẩm lực lượng thuộc tính đặc thù thánh thạch, mà tốt nhất còn lại là một khối trung phẩm ngọc thạch. Như vậy, Dịch Thu trực tiếp kiếm lớn 300,000 thánh thạch không thôi. Lúc này, trong đại sảnh, lặng ngắt như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tất cả, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Nếu như nói, một lần hai lần là vật khí, ba lần bốn lần vẫn là vật khí, thế nhưng liên tục 6 lần đều có thu hoạch nói, tuyệt đối không phải đơn thuần vận khí là có thể giải thích. Kia gia hỏa tuyệt đối không phải dựa vào vận khí, có khả năng làm đến bước này. Thất cô nương ánh mắt, như là như nhìn quái vật nhìn Dịch Thu, dường như muốn từ trên người Dịch Thu nhìn ra một chút manh mối đến, nhưng mà kết quả làm nàng thất vọng là, kia gia hỏa thủy chung đều là mặt vân đạm phong khinh hình dạng, phảng phất đây hết thảy thật chỉ là vận khí tốt mà thôi. Thế nhưng khả năng này sao? Theo ban đầu ngọc trong thạch, đến hiện tại hợp với 6 khối nguyên thủy khoáng thạch gia bảo, điều này sao có thể chỉ là vận khí đơn giản như vậy? Thất cô nương đôi mắt đẹp lập lòe xuống, lúc này không khỏi nhớ tới Công Tôn Nhã nói câu nói kia, người này tuyệt không phải vật trong ao, sớm muộn gì có một ngày tất thành thánh vực nhất kiệt. Nghĩ tới đây, thất cô nương hít sâu một hơi, trong miệng tự lẩm bẩm, Công Tôn cô nương, thoạt nhìn ngươi nói không sai, cái này Phịch Sập Dịch Thu thật đúng là không phải nhân vật bình thường a. 6 khối nguyên thủy khoáng thạch toàn bộ mở ra, từng cái đều ra thu hoạch không nhỏ. Nếu là người bình thường nhất định sẽ vui vẻ điên không thể, nhưng mà Dịch Thu lại mặt vân đạm phong khinh biểu tình, phảng phất đây hết thảy sớm đã ở sở liệu ở giữa, nhàn nhạt nhìn một chút thất cô nương nói, thất cô nương, những ngọc thạch này cùng đặc thù thánh thạch, ta dự định toàn bộ giao cho quý điếm. Thất cô nương gật gật đầu nói, đa tạ Dịch Thu công tử, bản điếm tuyệt đối sẽ dựa theo công bình nhất giá cả thu lấy những vật phẩm này, lưu chấp sự cho Dịch Thu công tử trong sổ sách. Phải. Một bên chấp sự theo khiếp sợ ở giữa phản ứng qua đến, sau đó bắt đầu thanh toán lên, một lát sau, chấp sự liền mở miệng nói, thất cô nương, Dịch Thu công tử chỗ ra bảo vật, tổng giá trị ở 40 vạn thánh thạch, khấu trừ 10 vạn thánh thạch giá cả, sẽ được lợi 300,000 thánh thạch. T. Mọi người nghe nói như thế, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. 300,000 thánh thạch, này có thể đầy đủ một người bình thường thánh giả dùng tới 10 năm, kia ra hỏa, một ngày liền được lợi nhiều như vậy, thật là để cho người vừa ước ao vừa đố kỵ. Rất nhanh chấp sự liền xuất ra 30 khối cao cấp thánh thạch chuyển cho Dịch Thu. Dịch Thu tiếp nhận thánh thạch sau, hướng về thất cô nương cùng chấp sự nói cảm ơn một tiếng, liền thẳng đến Thánh Linh Trang hối đoái thánh thạch đại sảnh, sau đó đem 300,000 thánh thạch toàn bộ hối đoái thành lực thuộc tính cùng hỏa thuộc tính thánh thạch. Còn như phong thuộc tính cùng thủy thuộc tính, hắn liền hoàn toàn không cần. Bởi vì hắn hiện tại có Hàn Phong Ngọc đỉnh cùng Ngũ Sắc Liên Tử, này hai đồ đạc, thế nhưng so thánh thạch càng có tác dụng tốt hơn. Kiếm được đầy đủ tài nguyên sau, Dịch Thu cũng không có nữa dừng lại, trực tiếp xoay người hướng về cửa chính đi tới, dự định rời khỏi Thánh Linh Trang. Bất quá ngay hắn vừa mới đi tới cửa, một cái âm thanh kỳ quặc thanh âm trước mặt truyền qua đây. Dịch Thu sư đệ, gấp gáp như vậy muốn đi đâu đây? Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đối diện đoàn người, trong dẫn đầu là một người mặc tử y tuấn lãng nam tử, người này dung mạo cùng khí độ đều có chút bất phàm, đi ở mọi người ở giữa, nhiều hạc giữa bầy gà cảm giác. Mà trên thân phát ra khí tức, càng là cường đại như sơn, khiến cho Dịch Thu cảm thấy một chút đe dọa. Đương nhiên trừ cái đó ra, để cho Dịch Thu có chút khó chịu là người này nhìn hắn ánh mắt, chẳng biết tại sao, người này nhìn hắn ánh mắt ở giữa lúc nào cũng mang theo rất nồng nặc ý. Dịch Thu âm thầm cau mày, người này hắn dường như cũng không nhận ra, vì sao vừa mới gặp mặt, liền một bộ với hắn có thâm cửu đại ở đây. Bất quá rất nhanh, Dịch Thu liền lại đem lực chú ý đặt vào đàn ông quần áo tím bên cạnh, chỉ thấy đàn ông quần áo tím bên cạnh cũng là một mặt hết sức quen thuộc mặt. Tiết Vô Tình. Cái kia ở kiếm trên đài, bị hắn thông đánh một trận kiếm vũ các đệ tử thiên tài. Ban nãy kỳ quái thanh âm, cũng chính là xuất từ trong miệng hắn. Nguyên lai là hắn. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, khó trách cái kia đàn ông quần áo tím sẽ một bộ với hắn khổ đại cửu thâm hình dạng, nguyên lai người này cùng Tiết Vô Tình có liên quan, như vậy tất cả cũng liền thuyết phục. Mắt sáng lên, Dịch Thu không lưu tình chút nào châm chọc nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này bại tướng dưới tay. Nghe được Dịch Thu nói, Tiết Vô Tình nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu, mặt tái nhợt vẻ, cắn răng nói, Dịch Thu, ngươi không muốn quá mức, năm đó Tiết Mộ chỉ là nhất thời sơ suất mà thôi, bằng không chúng ta ai thua ai thắng còn không nhất định chứ. Phải không? Đã như vậy, chúng ta ở tỉ thí một trận thế nào? Nếu như Tiết Sư Huynh ở dưới tay ta có thể đi qua ba chiêu nói, ta liền coi như ngươi thắng thế nào? Nhục nhã. Chân trụi nhục nhã. Dịch Thu nói tuyệt đối là không cho Tiết Vô Tình một điểm thể diện. Trong vòng ba chiêu, liền muốn đánh bại Tiết Vô Tình. Phải biết rằng toàn bộ kiếm vũ các, cũng liền Yến Thiên Hành có lẽ dám nói những lời này. Bất quá Dịch Thu nói lời này, nhưng không ai thấy được Dịch Thu cuồng vọng, bởi vì hôm nay Dịch Thu, ở trong mắt mọi người, đã coi như là cùng Yến Thiên Hành một cái cấp bậc nhân vật, cho dù không bằng Yến Thiên Hành, cũng tuyệt đối không kém nhiều. Dù sao Dịch Thu không chỉ có là thánh kiếm bảng đệ thất kiếm, càng là giết chết Hắc Long thiên tài tuyệt thế. Dịch Thu 3. Tiết Vô Tình khi nào bị người như vậy khinh miệt qua, nhưng mà vẫn cứ hắn còn không có nói phản bác, dù sao hôm nay Dịch Thu, thực lực bày ở nơi đó, trong vòng 3 chiêu đánh bại hắn, tuyệt không phải nói xuông. Sở dĩ Tiết Vô Tình cũng chỉ có thể cắn răng, yên lặng chịu được Dịch Thu cho hắn nhục nhã, một mặt trắng non khuôn mặt, đã nổi giận không gì sánh được. Lúc này, thanh niên áo tím chậm rãi hướng đi tới trước, trên dưới quan sát Dịch Thu một cái, thanh âm lạnh như băng nói, ngươi tiểu là Dịch Thu. Dịch Thu nói, là thì như thế nào? Hừ, là tốt rồi, ta đang muốn tìm ngươi. Tìm ta? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, xin lỗi, ta cũng không nhận ra các hạ, không biết các hạ tìm ta có chuyện gì. Thanh niên áo tím nói, ta kêu Yến Thiên Hành, tìm ngươi là muốn theo ngươi đến kiếm trên đài luận bàn một phen, nhìn một chút Dịch Thu sư đệ, có phải là thật hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Chương 1214, dò xét kiếm linh. Yến Thiên Hành. Dịch Thu sững sờ, xem ra Lăng Tiêu một điểm nói chưa từng sai, kia gia hỏa thật đúng là đến chủ động tìm hắn để gây sự đến, trong lòng không khỏi một trận cười nhạt, lập tức nhàn nhạt nhìn đối phương một cái, nói, luận bàn, vẫn là coi vậy đi, ngươi không phải đối thủ của ta, hà tất tự làm mất mặt. Cái gì? Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường náo động. Gia hỏa này vậy mà nói Yến Thiên Hành không phải đối thủ của hắn, người này cũng quá cuồng vọng điểm đi, Yến Thiên Hành thế nhưng thánh kiếm có 8 lọ bảng trước 5 cường giả, so với hắn thứ bậc thế nhưng cao hơn, càng là kiếm vũ các thủ tịch đệ tử, tiểu tử này lấy ở đâu tự tin nói ra những lời này. Yến Thiên Hành chân mày cau lại, trên trán gân xanh đập mạnh, khí sắc gâm trầm nói, Dịch Thu, tuy là ngươi thiên phú không tệ, thế nhưng ngươi nói lời này có phải hay không cũng quá tự cho là đúng chút, ngươi thật sự cho rằng, ngươi đã vô địch thiên hạ sao? Vô địch thiên hạ không dám nói, thế nhưng đánh bại ngươi hẳn là không có vấn đề gì, sở dĩ Yến sư huynh cũng không cần tự rước đủ. Nếu vị này Yến Thiên Hành chủ động tới tìm việc, Dịch Thu đương nhiên không có cho hắn mảy may mặt mũi. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Yến Thiên Hành trong cơn giận dữ, trong cơ thể khí tức chớp mắt bạo phát, như là hỏa sơn bắn ra ngoài, khí thế như hồng hướng về Dịch Thu đè xuống, nhưng mà Dịch Thu lại đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, trên mặt càng là vô cùng dễ dàng biểu tình. Dịch Thu minh bạch, Yến Thiên Hành coi như là thủ tịch đệ tử, cũng không khả năng dám ở chỗ này động thủ, bởi vì Chiến Vũ Thánh Điện chẳng những nghiêm khắc cấm đệ tử ở bên trong tông tranh đấu, hơn nữa nơi này còn là Thánh Linh Trang, ở Thánh Linh giả vờ nháo sự, coi như Yến Thiên Hành cũng không có can đảm. Sở dĩ Dịch Thu căn bản không có sợ hãi, mặt mang xem thường xem Yến Thiên Hành một cái, nói, ta là không phải tự tìm cái chết, ngươi sau đó thì sẽ biết, bất quá hôm nay ta không có thời gian so tài với ngươi, nếu như ngươi thật muốn luận bàn nói, 10 ngày sau kiếm các đại bỉ, ta sẽ phục bồi. Yến Thiên Hành mắt sáng lên, cắn răng nghiến lợi nói, được, kiếm các đại bỉ ngày, Yến Mộ nhất định phải thật tốt cùng Dịch Thu sư đệ luận bàn một chút, hy vọng Dịch Thu sư đệ không để cho ta thất vọng mới được. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dịch Thu cười nhạt vài tiếng, lập tức bay đi. Mọi người thấy vậy, không khỏi mặt mang xem thường biểu tình. Tiểu tử này cũng dám khinh miệt Yến sư huynh, rõ là không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy, Yến sư huynh thực lực cường đại cỡ nào, há là hắn một cái trung kỳ thánh giả có khả năng chiến thắng. Ngay mọi người xem thường thanh âm ở giữa, Yến Thiên Hành lại hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi những thứ này ngu xuẩn, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ người này, hắn đã không phải là một cái trung kỳ thánh giả. Cái gì? Mọi người nghe nói như thế, đều là vô cùng ngạc nhiên. Không phải trung kỳ, chẳng lẽ là hậu kỳ hay sao? Thế nhưng gia hỏa này mới có thể nhập tông không mấy năm đi, làm sao sẽ tu luyện thần như vậy tốc độ? Sư huynh ý tứ, tu vi của người này đã tiến nhập trung kỳ. Không sai. Cái này há chẳng phải là nói, thực lực của hắn so trước đây càng mạnh. Tiết Vô Tình mày nhăn lại đến, Dịch Thu ở trung kỳ tu vi thời điểm cũng đã đánh bại thánh kiếm bảng đệ thất, hôm nay tu vi lại lần nữa tinh tiến một mảng lớn, có thể nghĩ, hắn đánh với Yến Thiên Hành một trận, thắng bại khó liệu. Yến Thiên Hành hít sâu một hơi, lập tức trên mặt hiện lên một cười nhạt, yên tâm, coi như thực lực của hắn tinh tiến cũng vô dụng, ta có đầy đủ chắc chắn đánh bại hắn, hơn nữa hắn khí tức còn không ổn định, thoạt nhìn cũng là vừa mới bước vào hậu kỳ không bao lâu, thực lực cũng để thăng không nhiều lắm. Tiết Vô Tình gật gật đầu nói, không sai, mặc dù hắn tu vi đạt đến hậu kỳ, lấy Yến sư huynh kiếm đạo thực lực, hắn cũng không có bất kỳ phần thắng, bất quá duy chỉ có để cho ta lo lắng là, trong tay hắn còn có một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm, nếu là Yến Thiên Hành cười lạnh nói, yên tâm, lần này kiếm các đại bị quy củ, là không cho phép sử dụng hạ phẩm ở trên thanh kiếm. Tiết Vô Tình trên mặt lo nghĩ nhất thời tiêu trừ, nói, đã như vậy, người này liền không có bất kỳ phần thắng đáng nói, Yến sư huynh lần này cần thật tốt chen ép một cái tiểu tử này tiêu căng phách lối mới được. Cái này tự nhiên, ta sẽ cho hắn biết, ta Yến Thiên Hành mới là kiếm vũ các người mạnh nhất. Yến Thiên Hành nắm chặt nắm đấm, trong mắt bạo phát ra trận trận hàn ý. Tiết Vô Tình thấy vậy, trong lòng âm thầm đắc ý, Dịch Thu, ta mặc dù không là ngươi đối thủ, thế nhưng ta cũng một dạng sẽ làm ngươi mất hết thể diện, chờ coi đi. Trở lại kiếm vũ các, đã là chặn vạng. Dịch Thu ngồi ở đầu giường, hồi tưởng hôm nay Lăng Tiêu theo như lời Thánh Linh kiếm việc, ánh mắt lập lòe, như có điều suy nghĩ. Dựa theo Lăng Tiêu từng nói, cái chuôi này kiếm gây chính là một thanh Thánh Linh kiếm. Hơn nữa dường như còn chưa phải là một thanh phổ thông Thánh Linh kiếm, bên trong kiếm linh cực kỳ mạnh mẽ, lấy Lăng Tiêu tu vi, dĩ nhiên có bị kiếm linh kia bị thương nặng, như vậy có thể thấy được, kiếm này linh thực lực kinh khủng bậc nào. Dịch Thu trong lòng vạn phần hiếu kỳ, này kiếm gậy ở giữa kiếm linh đến là vật gì? Là người? Vẫn là thú? Vẫn là một ít hắn đồ đạc? Dịch Thu trong mắt lóe lên một luồng dị dạng quan huy, vô ý thức đem thánh hồn hồn lực hướng về kia kiếm gậy bao phủ tới, muốn do thám một cái này kiếm gậy bên trong tình trạng. Nhưng mà hắn hồn lực vừa mới đến kiếm gậy kiếm trên vách thời điểm, liền bị một cổ vô hình lực lượng ngăn cản ở bên ngoài, phảng phất nhất tầng vách tường, đem hắn hồn lực chặn. Dịch Thu bất đắc dĩ, buộc lòng phải thu hồi hồn lực, lấy Lăng Tiêu hồn lực đều không cách nào do thám đi ra. Dựa vào hắn lại càng không có cái gì khả năng. Ngay có chút thất vọng thời điểm, Dịch Thu đông nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới cái gì. Đúng vậy, tuy là ta hồn lực nhìn không ra tình trạng, thế nhưng ta nhưng có thể dùng tứ tượng thiên mục, lấy tứ tượng thiên mục sức quan sát, cũng có thể nhìn ra này kiếm gãy bên trong đầu mối. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm giật mình, lập tức đem tứ tượng thánh lực rót con mắt ở giữa, trong sát na bốn đạo quần sáng ở con ngươi bốn phía xuất hiện, nhất thời trước mắt hết thảy đều biến được vô cùng rõ ràng. Tứ tượng thiên mục. Dịch Thu vận dụng tứ tượng thiên mục hướng về kia kiếm gãy nhìn lại, tứ tượng thiên mục rất nhanh liền thấy ở kiếm gãy tầng ngoài thình lình bao quanh nhất tầng màu xanh vầng sáng rất mạnh, phải là chặn Dịch Thu hồn lực trở ngại. Giờ phút này tầng trở ngại tựa hồ đối với tứ tượng thiên mục không có một chút tác dụng nào, vì vậy Dịch Thu thôi động tứ tượng thiên mục hướng về kia kiếm gãy bên trong nhìn sang. Rất nhanh Dịch Thu ánh mắt đi qua bên ngoài tầng kia vầng sáng, tiến vào kiếm gãy bên trong, phát hiện này kiếm gãy bên trong đúng là giống như một dị không gian một dạng, bên trong rõ ràng là một mảnh hỗn độn chẳng phân biệt được thiên địa. Ngay mảnh thiên địa này sâu nhất chỗ, lại lấp lánh linh quang chói mắt. Dịch Thu nội tâm kích động, hắn biết này kiếm gãy kiếm linh, hẳn là ngay khi linh quang chuyển đến địa phương. Bất quá ngay Dịch Thu định dùng tứ tượng thiên mục đi tìm tòi kết quả thời điểm, cửa phòng lại đột nhiên bị gõ, ngay sau đó Lăng Vũ Phỉ thanh âm lại truyền vào. "Dịch Thu, ngươi ở trong phòng sao? Ta tìm ngươi có chuyện gì?" Chương 1215, Phi Hồng kiếm. Dịch Thu bất đắc dĩ, buộc lòng phải không tình nguyện đem tứ tượng thiên mục thu hồi, sau đó lắc mình ra khỏi phòng. Chỉ thấy Lăng Vũ Phỉ tiếu xinh xinh đứng ở ngoài cửa phòng, ở dưới ánh trăng, lộ vẻ được đặc biệt yên lặng diễm lệ. "Sư tỷ tìm ta chuyện gì?" Dịch Thu xem Lăng Vũ Phỉ một cái, chỉ thấy người sư tỷ này biểu tình như cũ lạnh lùng như vậy, dường như còn không có từ lần trước sự tình ở giữa tha thứ hắn. Lăng Vũ Phỉ thản nhiên nói, "Ngươi hiện tại đừng hỏi, đi theo ta cũng biết." Nói xong, Lăng Vũ Phỉ xoay người, lắc eo, "Thành thực đi." Dịch Thu thấy vậy, buộc lòng phải lắc đầu, đi theo nàng phía sau cái mông. Rất nhanh, ở Lăng Vũ Phỉ dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu bị Lăng Vũ Phỉ tới một cái rất bí mật mật thất trước. Lăng Vũ Phỉ xem Dịch Thu một cái, nói, "Vào đi thôi." Dịch Thu sững sờ, lập tức nhìn Lăng Vũ Phỉ nói, "Sư tỷ, này đêm hôm khuya khoắt, ngươi đem ta mang nơi này tới làm cái gì?" Lăng Vũ Phỉ tựa hồ nghe ra Dịch Thu trong lời nói một khác tầng ý tứ, mặt cười chào địa một đỏ, xì Dịch Thu cái, có chút xấu hổ nói, "Hôn tiểu tử, nói bậy cái gì, còn không đi vào." Thật cũng không trách Dịch Thu suy nghĩ nhiều. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, ẩn nấp mật thất. Phòng trưng đổi thành bất luận kẻ nào đều có thể đoán mò đi. Bất quá Dịch Thu biết, lấy Lăng Vũ Phỉ tính cách là tuyệt đối không thể làm loại chuyện này, nàng tìm bản thân khẳng định là có chuyện, vì vậy ho khan hai tiếng nói, "Sư tỷ, ta đùa giỡn với ngươi mà thôi, không cần quá thật." "Hừ, loại này nói đùa thiếu khai, vào đi." Lăng Vũ Phỉ nói xong, cũng không để ý Dịch Thu, dẫm trận tại chỗ đi vào trong mật thất. Dịch Thu khẽ cười khổ một cái, sau đó cùng đi vào. Địa phương vừa đi vào mật thất, Dịch Thu liền không khỏi ngây tại chỗ. Bởi vì căn mật thất này ở giữa, rõ ràng là một cái dấu kiếm thất, mật thất trên vách tường treo mấy chục thanh bảo kiếm, hơn nữa xem ra, mỗi cái không phải vật phàm. "Sư tỷ, đây là ta phụ thân cất giữ kiếm thất, bên trong bảo kiếm đều có giá trị không nhỏ, chính ngươi chọn một bà đi." Lăng Vũ Phỉ từ tốn nói. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói thật hắn xác định cần một thanh thanh kiếm, kiếm gãy tuy là lợi hại, nhưng là lại mạnh mẽ quá đáng, không chỉ có khả năng bị kiếm linh phản vệ, còn khả năng bị kẻ khác để mắt tới, dễ dàng lại đến phiền toái. Mà hư không kiếm mặc dù không tệ, thế nhưng dù sao chỉ là hạ giới kiếm, cùng chân chính thánh kiếm hoàn toàn không cách nào so sánh được. Vì vậy Lăng Vũ Phỉ thật đúng là giúp hắn đại ân, bằng không hắn còn muốn đi bỏ giá cao mua một bả. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, bất luận cái gì một bả đều sao? Không sai. Lăng Vũ Phỉ thản nhiên nói. Dịch Thu gật đầu, nữa không có nhiều lời, đi tới trong mật thất ở giữa, ánh mắt ở trên vách tường thánh kiếm từng cái lướt qua, phát hiện những thứ này thánh kiếm xác định đều không phải là vật phàm, mỗi một thanh đều là tạo công phu hoàn mỹ, tinh mài chế tạo thành, tùy ý xuất ra một bả, đều có thể giá trị mấy vạn thánh thạch. Nhiều như vậy kiếm cộng lại, ít nói cũng phải giá trị trăm vạn, thoạt nhìn hắn người sư tôn này, thật đúng là có nhiều. Bất quá Dịch Thu cũng không có quá mức giật mình, dù sao thân là đường đường kiếm vũ các nhất các chi chủ, gia sản đương nhiên không phải ít. Hoán thầm một trận sau, Dịch Thu ánh mắt rất nhanh tỏa định ở một bả mặc lục sắc bảo kiếm, tiến lên một bước, đem bảo kiếm lấy xuống, sau đó tỉ mỉ quan sát. Chỉ thấy bảo kiếm dài chừng 3 thước, kiếm thể ép cỡ cỡ J0J23 thẳng tắp phong dài, mũi kiếm như tinh cương đánh bóng mà thành, chân chuột thêm sắc bén, kiếm thể mặt ngoài điêu khắc một tổ đặc biệt thánh văn đồ án, mà chỗ chuôi kiếm là do gia thú chế thành, nắm lên đến rất thư thái hợp tay. Đem bảo kiếm cuốn qua đây, liền thấy ở đó bảo kiếm sống kiếm phía trên thì viết hai chữ: Phi Hồng. Đây là Phi Hồng kiếm, chính là năm đó cha ta ở thánh giả thời kỳ ưa thích dùng nhất hạ phẩm thanh kiếm. Lăng Vũ Phỉ thấy Dịch Thu cầm lấy thanh kiếm kia, đôi mắt đẹp đông nhiên thoáng qua vẻ kinh dị, sau đó đi tới trước, mở miệng nói: "Phi Hồng." Dịch Thu gật đầu, lật xem xuống, lập tức đem thánh lực quán chú kiếm thể ở giữa, trong sát na Phi Hồng kiếm mặt ngoài thánh văn quang mang đại thịnh, phóng xuất ra huyến lệ quang mang, làm cho Dịch Thu cả người đều bao quanh một mảnh ngũ thải tân phân hào quang ở giữa. Lăng Vũ Phỉ biến sắc, vội vàng nói: "Dịch Thu không nên dính vào, này Phi Hồng kiếm chính là một bả cực kỳ lợi hại thanh kiếm, thôi động thượng diện thánh văn sẽ phát động một loại uy lực rất mạnh kiếm thuật, Phi Hồng đoạt mệnh. Phổ thông thánh giả hậu kỳ, căn bản không chủ được." "Thì ra là thế." Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, sau đó đem thánh lực thu hồi, Phi Hồng kiếm chớp mắt biến trở về nguyên lai hình dạng, sau đó vừa cười vừa nói: "Đã như vậy, ta sẽ cái chuôi này thành kiếm." Nghe nói như thế, Lăng Vũ Phỉ chẳng biết tại sao cắn cắn môi, trên mặt đẹp hiện lên vẻ kinh dị. Bất quá rất nhanh, nàng biểu tình liền khôi phục như thường, sau đó nói: "Thanh kiếm này, ngươi lấy đi có thể, bất quá ngươi nhất định phải đồng ý một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" Dịch Thu ngẩn người một chút, mặt mang vài phần hiếu kỳ hỏi. "Kiếm này không chỉ có là một bả hạ phẩm thanh kiếm, hơn nữa còn là mẫu thân ta năm đó đưa cho ta phụ thân, sở dĩ thanh kiếm này, ngươi vạn không thể làm mất, biết không?" Lăng Vũ Phỉ mở miệng nói. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cười nói: "Yên tâm đi sư tỷ, trừ phi ta chết, bằng không kiếm này, ta không có làm mất." "Hừ, hy vọng như vậy." Lăng Vũ Phỉ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo mở miệng nói: "Chọn sau, liền rời đi đi, nhớ kỹ cái này mật thất, không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên." Dịch Thu gật đầu, nói: "Sư đệ minh bạch." "Minh bạch là tốt rồi, đi thôi." Lăng Vũ Phỉ nói xong, liền trực tiếp xoay người đi ra mật thất, đi ra bên ngoài, Dịch Thu thì mắt nhìn vừa xong tay Phi Hồng kiếm, lập tức cũng đi ra ngoài. Một đường không nói chuyện, rất nhanh hai người liền trở lại bên ngoài. Lúc này trăng lạnh treo cao, lấp lánh vô số ánh sao. Giữa đêm khuya trong nhà, nói không nên lời ưu tĩnh. Lăng Vũ Phỉ đi tới giữa sân, nâng lên mặt cười, nhìn trên đầu trăng sáng, yên lặng quang huy rơi vào nàng hoàn mỹ tinh xảo trên khuôn mặt, làm cho tấm kia lãnh diễm tuyệt luân khuôn mặt bằng thêm vài phần mỹ lệ. Ngay Dịch Thu chuẩn bị quay ngược về phòng thời điểm, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói: "Dịch Thu, ta hỏi ngươi một vấn đề." Dịch Thu đứng ở tại chỗ, sau đó nói: "Sư tỷ, có cái gì cũng chỉ cứ hỏi đi." Lăng Vũ Phỉ xoay đầu lại, con mắt nhìn thẳng Dịch Thu, nói: "Ta nghĩ biết, ngươi ngày đó nói chuyện với ta, là thật sao? Thê tử ngươi, thật bị người bắt đi?" Dịch Thu nói: "Sư tỷ nếu là không tin tưởng nói, ta cũng không có chuyện gì để nói." Lăng Vũ Phỉ cắn cắn môi nói: "Nếu như ta tin tưởng, ta có thể hỏi ngươi, là ai bắt đi thê tử ngươi, còn có bọn họ vì sao phải làm như vậy?" Dịch Thu nhìn Lăng Vũ Phỉ, mặt không chút thay đổi trả lời: "Bắt đi thê tử ta người, chính là Thánh Phượng, còn như vì sao, ta cũng nói cho ngươi biết, bọn họ vì ta trong cơ thể thánh nguyên tới, nếu như không có sự tình khác nói, ta về phòng trước." Chương 1216, đại bị bắt đầu. Dịch Thu không có tiếp tục cho Lăng Vũ Phỉ mở miệng cơ hội, trực tiếp phản hồi về đến phòng. Tuy là hắn biết Lăng Vũ Phỉ không có tâm tư gì xấu, thế nhưng chẳng biết tại sao, chỉ cần vừa nhắc tới Mộ Dung Thanh Tuyết, nội tâm hắn liền có chút không hiểu thương cảm, sở dĩ mỗi lần hồi tưởng lại chuyện này, hắn cũng có tuyển chọn tu luyện đến quên mất. Lúc này Lăng Vũ Phỉ nhắc lên, tự nhiên để cho hắn có chút tâm tình không tốt. Thấy Dịch Thu mặt lạnh rời khỏi, Lăng Vũ Phỉ cắn cắn môi, nội tâm không hiểu đau xót, đôi mắt chỗ sâu càng là thoáng qua nồng nặc cái nấy, nàng biết mình vấn đề, khẳng định chạm tới Dịch Thu vết sẹo. Bằng không lấy Dịch Thu ngày thường ôn hòa tính tình, làm sao sẽ đơn giản tức giận. Mà khi nàng nghe được Dịch Thu nói bắt đi vợ hắn người không là người khác, chính là thánh vực tối cường thế lực một trong Thánh Phượng, trong lòng nàng minh bạch, vì sao Dịch Thu sẽ như thế nỗ lực tu luyện. Một người phải đối mặt toàn bộ Thánh Phượng, trên thân áp lực, có thể nghĩ. Lăng Vũ Phỉ thở dài một tiếng, trong lòng lẩm bẩm: "Dịch Thu, mặc dù không biết Thánh Phượng theo ngươi đến phát sinh cái gì, thế nhưng ta sẽ giúp đỡ ngươi cứu ra thê tử ngươi, mặc dù một ngày kia, ngươi cuối cùng sẽ rời đi ta, ta cũng sẽ không lưu ý. Lăng Vũ Phỉ khẽ tự nói một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn mắt không trung trăng sáng, thân ảnh nhoáng lên, tại chỗ biến mất. 10 ngày sau, Kiếm Vũ Các đại bỉ, rốt cục kéo ra màn che. Sáng sớm, Kiếm Vũ Các, Kiếm Ý Tháp bên ngoài trên quảng trường, liền tụ tập trên vạn người. Trừ Kiếm Vũ Các đệ tử ở ngoài, kẻ khác đều là tới từ mấy cái khác vũ các đệ tử. Kiếm Vũ Các thân là 4 các đứng đầu, thực lực chính là 4 các ở giữa mạnh nhất nhất các, đại bỉ tự nhiên cũng có chút chú mục, sở dĩ mỗi lần Kiếm Vũ Các đại bỉ, đều không chỉ là Kiếm Vũ Các một lần đại sự, càng là Chiến Vũ Thánh Điện một lần buổi lễ long trọng. Sở dĩ mỗi lần Kiếm Các đại bỉ, đều sẽ có rất nhiều Chiến Vũ Thánh Điện cao tầng tới tham gia. Giữa quảng trường, 3 tầng nhìn trên đài, tứ đại các chủ, Chiến Vũ Thánh Điện điện chủ còn có mấy 10 tên cấp thánh chủ trưởng lão cũng xếp hàng ngồi, trên mặt mỗi người đều mang theo vài phần chờ mong biểu tình. Lăng các chủ, nghe nói gần nhất các ngươi Kiếm Vũ Các ra không ít đệ tử thiên tài, lần này Kiếm Vũ Các đại bỉ, nói vậy hẳn là rất kịch liệt đi, lần này kiếm các đại bỉ, khá để cho bổn điện chủ chờ mong a. Chiến Vũ Thánh Điện lão điện chủ vớt râu nói ra. Lăng Tiêu cười nhạt, đang muốn mở miệng, ngồi ở một bên Nghệ Vũ các chủ hé miệng cười nói, lão điện chủ nói không sai, Kiếm Vũ Các mấy năm này xác định ra không ít thiên tài cường giả, trước có cái kia Yến Thiên Hành, hôm nay lại thêm ra tới một cái Dịch Thu, xem ra lần này Kiếm Các đại bỉ đệ nhất danh rơi vào tay người nào, vẫn là cũng còn chưa biết sự tình đây. Lời còn chưa dứt, một cái hắc tu lão giả lại hừ lạnh một tiếng nói, Vân các chủ nói giỡn, tuy là Dịch Thu thiên phú rất mạnh, thế nhưng dù sao ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, đừng nói cùng Thiên Hành tranh đoạt đệ nhất danh, có lẽ tiến nhập 3 vị trí đầu đều là việc khó. Hắc tu lão giả lời nói ở giữa đều là đối Dịch Thu xem thường. Nghệ Vũ các chủ đôi mắt đẹp nháy mắt, cười nói, đại trưởng lão nói dần đi, Dịch Thu thế nhưng thánh kiếm bảng đệ thất cường người, trước đó không lâu càng là kích sát một cái hắc long cờ S7 bọn, như vậy thực lực, chẳng lẽ còn vào không tiến lên 3. Nguyên lai này hắc tu lão giả không là người khác, đúng là Kiếm Vũ các đại trưởng lão, Tư Mã Viêm. Tư Mã Viêm hừ nói, kích sát cái kia hắc long, chính là Dịch Thu dựa vào trong tay thanh kia vô danh kiếm gãy, cùng Dịch Thu bản thân cũng không có quan hệ quá lớn, còn như thánh kiếm bảng đệ thất, hừ hừ. Người này cũng không phải là ở chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện bên trong tiến hành, ai biết bên trong có cái gì. Không hơi nước. Nghe được Tư Mã Viêm trong lời nói đều là vẻ khinh thường, Lăng Tiêu có chút nghe không vào, nhíu mày, thay đồ đệ mình xuất đầu nói, đại trưởng lão, ngươi đây là nghi ngờ Thần Vũ Chiến Đài quyền uy tín. Ha ha, lão phu cũng không nói, Thần Vũ Chiến Đài chính là thánh vực nhất công chính lôi đài, quyền uy tín tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ bất quá cánh rừng rất lớn loại chim nào cũng có, dù ai cũng không cách nào cam đoan, một ít mua danh chuộc tiếng hạng người. Có phải hay không dựa vào một ít nhận không ra người thủ đoạn, trà trộn thánh kiếm bảng vị trí thứ 19. Tư Mã Viêm khỏe miệng nhếch lên, mặt đùa cợt biểu tình. Lăng Tiêu giận dữ, muốn phản bác, mà Chiến Vũ Thánh Điện điện chủ lại khoát tay một cái nói, "Được, tốt, các ngươi cả người là Kiếm Vũ các chủ, một cái chính là Kiếm Vũ các đại trưởng lão, làm sao vừa thấy mặt đã ầm ĩ, còn như lần này Kiếm Vũ các đại bỉ, ai cầm đệ nhất danh, so qua chẳng phải sẽ biết sao?" "Hừ, đệ nhất danh, không phải đệ tử ta Yến Thiên Hành không còn ai khác, cái kia Dịch Thu tiểu tử chỉ cần không dùng thủ đoạn gì nói, không thể nào là Thiên Hành đối thủ." Tư Mã Viêm hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tự tin nói ra. Lăng Tiêu cười lạnh nói, "Phải không? Đại trưởng lão vẫn là lý do khác đem lời nói quá vẹn toàn, bằng không một hồi có thể dễ dàng vẽ mặt. Đáng tiếc, hắn không bản lĩnh kia." Tư Mã Viêm như trước mặt coi thường, tựa hồ đối với đệ tử của hắn đặc biệt tự tin. Đương nhiên, hắn tự tin cũng là nộ. Yến Thiên Hành lần này sau khi trở về, thực lực tăng trưởng cực nhanh, liền hắn người sư tôn này đều cảm thấy giật mình, vì vậy theo hắn ở thánh vực thánh giả ở giữa, có khả năng đánh bại Yến Thiên Hành người, tuyệt đối là không cao hơn 5 ngón tay số. Mà Dịch Thu cũng không ở trong một trong. Sở dĩ hắn tự nhiên có đầy đủ tự tin, tại lần này Kiếm Vũ các đại bỉ phía trên, đệ tử của hắn lại lần nữa sẽ triệt để dẫm ở Lăng Tiêu đệ tử trên đầu. Thời gian qua rất nhanh, trên quảng trường người cũng đã tụ tập không sai biệt lắm. Mà tham gia Kiếm Vũ các đại bỉ hơn 100 cái đệ tử tinh anh, cũng chỉnh tề xếp thành một cái phương trận, đứng ở khán đài trước. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy trong phương trận gần 100 tên kiếm vũ các đệ tử tinh anh, tu vi kém coi nhất đệ tử cũng ở đây thánh giả trung kỳ, mà phần đông đều là hậu kỳ, còn như thánh giả đại viên mãn cường giả cũng là không cao hơn 5 người. 5 người này rõ ràng đều là lần này Kiếm Vũ các đại bỉ 3 vị trí đầu mạnh nhất tranh đoạt người, mà trong Yến Thiên Hành còn lại là lần so tài này đệ nhất tiếng hô cao nhất một vị. "Xách xách, các ngươi xem mấy ngày nay không thấy Yến sư huynh tu vi dường như so trước đây càng thêm cường." "Đúng vậy, thoạt nhìn cũng đã đạt đến thánh giả đại viên mãn cảnh giới đỉnh cao đi, phòng trừng trở thành thánh chủ cũng chính là nhất 2 tuổi tác tỉnh." Nói như vậy, lần này Kiếm Vũ các đại bị đệ nhất danh, chẳng phải là không phải Yến sư huynh không còn ai khác. "Không nhất định đi, chớ quên còn có cái kia Dịch Thu đây." "Hán? Hừ, vẫn là coi vậy đi, tiểu tử này coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là Yến sư huynh đối thủ." "Đúng vậy, bằng hắn nào có tư cách cùng Yến sư huynh so, có thể hay không vào ba vị trí đầu còn không nhất định sự tình đây. Trên quảng trường, tiếng nghị luận liên tục vang lên. Lúc này Yến Thiên Hành chắp tay đứng ở phương trận phía trước nhất, nghe bốn phía đối với hắn tỏ ý khen ngợi tiếng, một mặt tuấn lãng trên mặt, không hiểu hiện lên vài phần đắc ý, đồng thời không quên hướng về bên cạnh cách đó không xa Dịch Thu mang theo khiêu khích xem hai mắt. Nhưng mà kết quả, Dịch Thu liền cũng không quan tâm hắn, hoàn toàn không thấy hắn. Yến Thiên Hành âm thầm cắn răng nói, tiểu tử, khỏi cần ngươi giả vờ, lập tức ta liền sẽ cho ngươi biết, giữa ngươi và ta chênh lệch. Chương 1217, kiếm ý so đấu. Sư tỷ, ngươi nói lần này kiếm vũ các đại bỉ, Dịch Thu có khả năng theo Yến Thiên Hành trong tay giành được cái kia kiếm vũ các thủ tịch đệ tử chỗ sao? Tô Tử Linh cười nhạt, đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn bên cạnh Thủy Vân Tâm hỏi. Thủy Vân Tâm lắc lắc đầu nói, nói không chính xác, bất quá hẳn rất khó. Vì sao? Phải biết rằng Dịch Thu lúc đầu thế nhưng kích sát cái kia Hắc Long, như vậy thực lực, chẳng lẽ đều không phải là Yến Thiên Hành đối thủ hay sao? Dịch Thu có thể kích sát Hắc Long, với hắn trong tay kiếm gãy có quan hệ rất lớn, không có thanh kiếm kia, Dịch Thu khẳng định không phải Hắc Long đối thủ, mà kiếm vũ các đại bỉ là không cho phép sử dụng hạ phẩm ở trên bảo kiếm, sở dĩ Dịch Thu kiếm nhất định sẽ bị cấm chỉ sử dụng, như vậy, hắn nếu muốn đánh bại Yến Thiên Hành đương nhiên rất khó. Thủy Vân Tâm thở dài nói, dù sao Yến Thiên Hành thực lực, thế nhưng vẫn còn ở Vạn Trọng Sơn trên, nếu chỉ bằng thực lực bản thân, Dịch Thu có lẽ liền Vạn Trọng Sơn đều đánh không lại, càng không cần phải nói Yến Thiên Hành. Tô Tử Linh quệt quệt cái miệng nhỏ nhắn nói, sư tỷ liền đối Dịch Thu như thế không tự tin sao? Thủy Vân Tâm cười khổ nói, đây không phải là tự tin, mà là sức phán đoán, ngươi nha đầu kia vẫn là tuổi quá trẻ, chuyện gì đều là dựa vào chủ quan nhận thức, mà không còn cách nào rõ ràng phân biệt sự phân chia mạnh yếu. Tô Tử Linh hừ nhẹ một tiếng, mặc dù không chịu phục, nhưng là lại không nói chuyện có thể phản bác. Nếu sư tỷ nói như thế, chúng ta đi liền lấy nhìn tốt, ta cũng không tin tưởng Dịch Thu sẽ bại. Lúc này trên quảng trường, mỗi khắp ngõ ngách đều đang nghị luận kiếm vũ các thủ tịch đệ tử chi vị, cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào, mà tiếng hô cao nhất, tự nhiên cũng chính là Dịch Thu cùng Yến Thiên Hành hai người. Ngay mọi người nghị luận trong lúc, nhìn trên đài, Lăng Tiêu chậm rãi đứng dậy, sau đó ánh mắt nhìn phía dưới tham gia kiếm các đại bỉ phương trận, từ tốn nói, ta tuyên bố kiếm các đại bỉ bắt đầu, vòng thứ nhất kiếm ý so đấu, ở đây người, lần lượt tiến nhập kiếm ý tháp ở giữa, thành tích dựa theo xông qua kiếm ý tháp tần số cùng sử dụng thời gian đến tiến hành khảo hạch, 8 người đứng đầu lại vừa tiến nhập đợt thứ 2. Nói xong, Lăng Tiêu ánh mắt nhìn quét một vòng, nói, chư vị có cái gì dị nghị sao? Không có. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Được, hiện tại theo ngươi bắt đầu đi. Lăng Tiêu chỉ hàng trước nhất một cái thánh giả trung kỳ đệ tử nói ra. Đây đệ tử không nói hai lời, chui vào kiếm ý tháp ở giữa. Cũng không lâu lắm, liền mặt thất vọng theo tầng thứ 5 đi tới. Trần Hạ, dùng thời gian nửa nén hương, kiếm ý tháp tầng 5. Ngay sau đó lại một cái đệ tử đi vào kiếm ý tháp ở giữa, tu vi của người này so ban đầu người nọ cao hơn nhiều, đã đạt đến hậu kỳ thánh giả, bất quá cũng là rất trong khoảng thời gian ngắn, liền từ kiếm ý tháp ở giữa đi ra. Lưu Cường, kiếm ý tháp tầng 6. Rất củ ít 54 giờ nhanh lần lượt đệ tử đi vào, trong nháy liền có 15-16 một kiếm các đệ tử khảo hạch xong, nhưng mà lại thành tích tốt nhất cũng mới chỉ có đến kiếm ý tháp tầng 6. Dịch Thu thầm giật mình, chẳng lẽ này kiếm ý tháp phía sau mấy tầng độ khó cao như thế sao? Phải biết rằng hắn trước đây lấy sơ cấp kiếm đạo, liền xông qua 3 tầng trước, tiến nhập tầng thứ 4, những người này tu vi đã đạt đến hậu kỳ, kiếm đạo ý cảnh cũng có thể ở cao cấp, làm sao mới xông đến tầng thứ 6? Theo hắn, hậu kỳ thánh giả, ít nhất cũng muốn xông vào kiếm ý tháp tầng thứ 7 mới tính hợp cách đi. Dịch Thu lại cũng không biết, kiếm ý tháp càng về sau, độ khó càng sẽ trở thành tăng gấp bội mạnh, phổ thông hậu kỳ thánh giả cũng chỉ có thể xông đến cửa thứ 6 mà thôi, chỉ có số ít thiên phú dị bẩm đệ tử mới có thể lấy cao cấp kiếm ý xông đến tầng thứ 7 ở giữa. Hơn nữa kiếm ý tháp cực nguy hiểm, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, mạnh mẽ tiến nhập hạ tầng nói, chắc chắn lọt vào kiếm ý tháp bên trong kiếm ý bị thương nặng thánh hồn. Vì vậy tình hình chung phía dưới, cho dù có nghĩ thầm muốn thử nghiệm người, cuối cùng cũng tuyển chọn buông tha. Ngay Dịch Thu âm thầm kinh ngạc thời điểm, một cái thân ảnh thon dài bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt. Chỉ thấy theo phương trận đi tới cái kia tuấn mỹ bất phàm nam tử, không là người khác, đúng là ngày trước với hắn cùng nhau vào Tông Lâm Thiên Hảo. Dĩ nhiên là hắn. Dịch Thu trong lòng có chút chờ mong, năm đó người này thế nhưng với hắn đồng dạng xông qua kiếm ý 4 tầng, hôm nay ngắn ngủi mấy năm trôi qua, này cá nhân tu vi vậy mà cũng đã đạt đến thánh giả hậu kỳ. Tốc độ tu luyện này, vậy mà không kém hắn. Thật Dịch Thu cũng không biết, người này ở vào tông thời điểm cũng đã tới gần trung kỳ cảnh giới, sở dĩ trên thực tế mấy năm nay hắn chỉ nhắc tới thăng một cảnh giới lớn mà thôi, lại thêm hắn vốn là thiên phú bất phàm, sở dĩ có thể tu luyện tới hậu kỳ cũng không tính chuyện lạ. Mà Dịch Thu còn lại là đem 4 loại thánh nguyên đồng thời tu luyện tới hậu kỳ, sở dĩ cùng Dịch Thu so ra, người này còn kém xa tích tắc. Lâm Thiên Hào mặt ngạo nghễ đi vào kiếm ý tháp bên trong, rất lớn, sau khoảng nửa canh giờ chỉ thấy tầng thứ 7 kiếm ấn đột nhiên sáng lên. Kiếm ý tháp tầng 7, trên quảng trường tất cả xôn xao. Định mệnh. Này Lâm Thiên Hảo quả nhiên lợi hại à, vậy mà sau đó kỳ cảnh giới xông đến tầng thứ 7, phải biết rằng cái thành tích này, cũng làm như năm Yến Thiên Hành có khả năng làm được, xem ra này Lâm Thiên Hảo sau đó thành tựu tuyệt đối không kém Yến Thiên Hành a. Đó là tự nhiên, Lâm sư đệ nói riêng về thiên phú mà nói, không chút nào ở Yến sư huynh phía dưới, có khả năng làm đến bước này cũng không kỳ quái. Xách xách, xem ra chúng ta kiếm vũ các thật đúng là thiên tài bối xuất, hắn các muốn rung động chúng ta kiếm vũ các địa vị, sợ là càng khó. Lúc này đừng nói những đệ tử kia, chính là trên khán đài đám kia cao tầng cũng không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Lăng các chủ, các ngươi kiếm vũ các thật đúng là thiên tài tập hợp, cái này Lâm Thiên Hảo cũng là một cái không sai có khiếu, thật tốt tạo hình nói một phen, sau đó cũng chắc chắn nhân tài. Đúng vậy, ngươi xem chúng ta thể vũ các, mạnh nhất cũng bất quá lục tinh thánh nguyên, mà các ngươi kiếm vũ các quang thất tinh thánh nguyên thì có 2-3 cái, còn có một cái bát tinh thánh nguyên thiên tài tuyệt thế, rõ là hâm mộ chết lão tử. Mấy cái các chủ đều mặt ước ao nói ra. Nhưng mà Lăng Tiêu lại cười khổ không thôi, quả thật kiếm vũ các thực lực, xác định so với hắn mấy các đều mạnh hơn ra không ít, nhưng là lại cũng vì vậy, so bất kỳ một cái nào vũ các đều càng thêm khó có thể trưởng khống. Mãi đến hiện tại, kiếm vũ các còn chia làm vài phái, mà hắn người các chủ này cũng hoàn toàn chỉ là một danh tiếng, căn bản là không có cách giống như hắn các chủ như vậy hoàn toàn trưởng khống nhất các, vì vậy hắn là như vậy mặt ngoài phong cảnh một chút mà thôi. Hừ, cái này Lăng Tiêu thật đúng là lợi hại, theo ta một dạng thiên phú, nhưng là lại đã tới hậu kỳ, mà ta còn dừng lại ở trung kỳ đây. Tô Tử Linh càng là mặt ước ao nói ra. Thủy Vân Tâm cười khẽ một cái cũng là không có nói gì. Cũng không lâu lắm, Lâm Thiên Hào liền từ kiếm ý tháp bên trong đi ra đến, tuấn mỹ khuôn mặt, mang theo vài phần vẻ đắc ý, là thiếu chiến vũ thánh điện nữ giới thánh giả lập tức phát ra một trận hoan hô, thoạt nhìn này Lâm Thiên Hào còn rất được nữ đệ tử hoan nghênh. Bất quá vừa nghĩ tới cũng bình thường. Này Lâm Thiên Hào chẳng những thiên phú bất phàm, hơn nữa thân phận cũng cao quý, lại thêm tuấn mỹ dung mạo, không chê hoa ghẹo nguyệt mới là lạ. Chương 1218, vòng thứ nhất, ngươi bại. Lâm Thiên Hào ở mọi người thán phục ánh mắt khi, trở lại trong phương trận, mà ở đi ngang qua Dịch Thu bên cạnh thời điểm, thì không quên khiêu khích xem Dịch Thu một cái, dường như lại nói, lần này ngươi nhất định không có vượt qua ta. Dịch Thu thấy vậy, cũng chỉ là cười nhạt, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, hoàn toàn không thấy rớt. Hừ, ngươi tiếp tục giả vờ, ta xem lần này kiếm các đại, ngươi làm sao còn trang bị đi, Yến sư huynh nhất định đem ngươi đánh không nể mặt. Lâm Thiên Hào hận phải nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng cầm Dịch Thu không có cách làm, trọng trọng hừ một cái, liền trở lại vị trí của mình đi. Lâm Thiên Hào sau, lại có mười mấy đệ tử lần lượt tiến nhập kiếm ý tháp. Trừ mấy cái tu vi đã đạt đến đại viên mãn đỉnh cấp cường giả ở ngoài, người khác dừng bước tầng 6, có khả năng lấy thánh giả hậu kỳ tu vi xông đến tầng thứ 7, chỉ có Lâm Thiên Hào một người mà thôi. Nay kiếm ý tháp độ khó, có thể nghĩ. Ở lần lượt đệ tử khảo hạch hoàn tất sau, vòng thứ nhất kiếm ý liều mạng đã tiến nhập hồi cuối, mà phương trận khi không có tiến nhập kiếm ý tháp, đã còn dư lại không nhiều. Vào lúc này, một đạo thân ảnh đi tới, trong sát na liền hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Xem, đến Yến sư huynh. Ha ha, lấy Yến sư huynh thực lực, khẳng định có thể xông qua tầng thứ 8, tầng thứ 9 nói không định cũng có thể xông qua. Yến sư huynh xông qua tầng thứ 8 ta tin tưởng, bất quá tầng thứ 9 sao? Ha ha, có lẽ có chút khó khăn à, phải biết rằng kiếm vũ các còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng ở thánh giả ý cảnh khi xông vào tầng thứ 9. Thì tính sao? Xem như là tầng thứ 8, Yến sư huynh cũng đủ để ngạo thị quần hùng, dù sao trừ Yến sư huynh bên ngoài, thế nhưng không có người có thể xông đến tầng thứ 8, cái kia cái gì chó má Dịch Thu cũng tuyệt đối không thể. Đó là đương nhiên, Dịch Thu lấy cái gì cùng Yến sư huynh, không biết tự lượng sức mình. Ở mọi người nghị luận phía dưới, Yến Thiên Hành đi vào kiếm ý tháp bên trong. Không tới một nén hương thời gian, Yến Thiên Hành liền xông qua tầng thứ 6, tốc độ cực nhanh, khiến cho người liễu lưới. Cũng không lâu lắm, tầng thứ 7 bên ngoài kiếm ấn cũng sáng lên. Ngay sau đó nửa canh giờ thời gian trôi qua, tầng thứ 8 kiếm ấn cũng thình lình sáng lên. Quảng trường nhất thời sôi trào khắp trốn. Tầng thứ 8, Yến sư huynh đúng là xông qua tầng thứ 8, này kiếm đạo ý cảnh có thể nói kinh khủng a. Hừ, cái này có gì quái, Yến sư huynh thế nhưng từ lúc 2 năm trước cũng đã xông qua tầng thứ 8. Hôm nay nói không định có thể xông qua tầng thứ 9. Tầng thứ 9? Không thể nào, phải biết rằng, liền một dạng thánh chủ đều chưa chắc có thể xông đến tầng thứ 9. Vậy cũng chưa chắc, lấy Yến sư huynh thực lực, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Khán đài, Chiến Vũ Thánh Điện lão điện chủ thỏa mãn gật gật đầu nói, không sai, có khả năng xông đến tầng thứ 8. Nói rõ này Yến Thiên Hành kiếm đạo ý cảnh cùng tiên thiên ý cảnh, đã không kém gì một dạng thánh chủ, Tư Mã trưởng lão có khả năng điều giáo ra lợi hại như vậy đệ tử, quả thật không thể bỏ qua công lao a. Kiếm Vũ các đại trưởng lão Tư Mã Viêm, mặt dày cũng lộ ra vài phần vẻ đắc ý, cười nói, điện chủ khen nhầm, lão phu chỉ là làm đáp tận bản phận mà thôi, hơn nữa Thiên Hành hài tử này, bản thân cũng rất nỗ lực, sở dĩ có khả năng có hôm nay thành, cũng không trách. Lão điện chủ cười cười, tùy tiện nói, nếu như ta nhớ không lầm nói, năm đó Lăng Các chủ thế nhưng ở tầng thứ 8 đợi có chừng 3 nén nhang thời gian, khiếp sợ toàn bộ Chiến Vũ Thánh Điện, không biết này Yến Thiên Hành có khả năng ở tầng thứ 8 đợi bao lâu. Tư Mã Viêm rên một tiếng, kỳ quái nói ra, Thiên Hành làm sao có thể cùng Lăng Các Chủ? Lăng Các Chủ năm đó kinh tài diễm tuyệt, thế nhưng đã từng làm qua Thánh Kiếm bảng đệ nhất thiên tài cường giả, Thiên Hành tính có bản lãnh đi nữa, cũng không khả năng đạt đến Lăng Các Chủ thành. Lăng Tiêu biết Tư Mã Viêm là một khẩu thị tâm phi người, trong miệng khen bản thân, thế nhưng trong lòng lại chỉ không định làm sao mang hắn, vì vậy cũng không có quả thật, cười nhạt một cái nói, Tư Mã trưởng lao khiêm tốn, ngài bồi dưỡng ra đệ tử, sao lại kém? Huống chi, cái này Yến Thiên Hành, 2 năm trước cũng đã xông qua tầng thứ 8, hôm nay vượt qua ta, cũng không phải gì đó chuyện không có khả năng. Tư Mã Viêm cười ha ha nói, hy vọng như vậy. Lúc này, ở mọi người chờ mong phía dưới, thời gian từng điểm đi qua. Rất nhanh thời gian một nén nhang trôi qua. Yến Thiên Hành vẫn không có đi ra. Ngay sau đó 2 nén hương thời gian. Mãi đến thứ 3 nén hương thời gian trôi qua sau, Yến Thiên Hành mới từ kiếm ý tháp khi đi ra đến, khí sắc hơi lộ ra tái nhợt, dường như tiêu hao rất lớn lực lượng, bất quá hắn biểu tình, cũng là mang theo không đắc ý. Bởi vì hắn chẳng những xông đến kiếm ý tháp tầng thứ 8, hơn nữa ở kiếm ý tháp tầng thứ 8 đợi chọn 3 nén nhang thời gian, thành tích như vậy, thế nhưng truy bình năm đó Lăng Tiêu. Lúc này hắn, nội tâm vui mừng cùng đắc ý, có thể nghĩ. Quảng trường, càng là sôi trào khắp trốn. Định mệnh. Yến sư huynh mạnh như vậy, dĩ nhiên tại kiếm ý tháp tầng thứ 8 đợi lâu như vậy. Đúng a? Có thể ở tầng thứ 8 đợi thời gian dài như vậy, này có thể không phải người bình thường có khả năng làm được. Hừ hừ, lần này, cái kia Dịch Thu càng không có phần thắng, Yến sư huynh lợi hại như vậy, hù dọa đều hù dọa phá hắn trứng. Vâng, tiểu tử kia có thể xông đến tầng thứ 7 không sai, càng không cần phải nói tầng thứ 8. Khán đài, Tư Mã Viêm càng là cười lên ha hả, sau đó liên tiếp nói 3 chữ tốt, thần sắc kích động nói, Thiên Hành đúng là không cho lão phu thể diện, có thể ở tầng thứ 8 kiên trì lâu như vậy, đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể làm được. Hắn mấy cái các chủ cùng trưởng lão lập tức trước chúc mừng. Mặc dù là Chiến Vũ Thánh Điện lão điện chủ, cũng suy ngẫm trộm dâu nói, cái này Yến Thiên Hành thật không tệ, sau đó Tư Mã trưởng lão có thể nói có người kế tục, người này nhiều hơn bồi dưỡng nói, sau đó tất nhất định thành đại khí. Chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện sau đó cũng sẽ nhiều hơn một thiên tài cường giả đến. Tư Mã Viêm đắc ý không, đồng thời xem mắt thoáng qua một tinh quang nói, điện chủ nói là Thiên Hành thiên phú, không kém Lăng Các chủ, sau đó thành tất nhiên chú mục. Theo ta thấy nếu như Lăng Các chủ không sao đem Thiên Hành làm thành đời tiếp theo các chủ người thừa kế. Nghe nói như thế, hắn mấy cái kiếm vũ các trưởng lão đều cười nhạt không thôi. Tư Mã Viêm chi tâm, người qua đường đều biết. Tất cả mọi người minh bạch, gia hỏa này ngấp nghé kiếm vũ các chủ chi vị lâu rồi. Chỉ tiếc là, FKHJK4MF bản thân hắn thiên phú và thực lực không bằng Lăng Tiêu, cho nên liền bắt đầu đánh hạ để mặc các chủ chi vị chú ý tới đến, muốn cho đệ tử mình trở thành đời tiếp theo các chủ. Cứ như vậy, hắn liền có thể chân chính trưởng không kiếm vũ các. Bất quá Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không để cho hắn toàn nguyện. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, Tư Mã trưởng lão, Lăng Mộ cũng không muốn sớm như vậy thiết lập các chủ người thừa kế, sở dĩ chuyện này còn sớm, lúc này chúng ta vẫn là xem thử đi. Nghe nói như thế, Tư Mã Viêm trọng trọng hừ một cái, không nói gì nữa. Lúc này, quảng trường, Yến Thiên Hành chậm rãi đi xuống bậc thang, sau đó trở về Dịch Thu phía trước, khỏe miệng nhất câu, mang theo xem thường tiêu ý nói, Dịch Thu sư đệ, một đại này, ngươi đã bại. Chương 1219, xung quan. Bại. Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một chút không hiểu tiêu ý, kia gia hỏa thật đúng là đủ tự tin, cũng bởi vì hắn truy bình sư tôn Lăng Tiêu ghi lại, liền nhận định bản thân thua sao. Rõ là thật là tức cười. Bất quá Dịch Thu cũng không để ý đến hắn, cùng dùng ngôn ngữ với hắn tranh luận, không bằng dùng hành động thực tế đến thật tốt đánh hắn mặt. Nhưng mà Yến Thiên Hành lại không nghĩ như thế, theo hắn, Dịch Thu trầm mặc chính là sợ, trong lòng nhất thời càng thêm vô cùng đắc ý, lập tức cười ha ha hai tiếng, đi trở về vị trí của mình. Dịch Thu, ngươi nên. Nghe được trưởng lão nói, Dịch Thu không có nhiều lời, đi ra phương trận, trong sát na vô số ánh mắt quán chú qua đây, để cho hắn trở thành trên sân tiêu điểm chỗ. Dịch Thu theo vào tông tới nay, liền dẫn thiên tài tuyệt thế vòng sáng, này trong mấy năm, càng là chế vô số kỳ tích, để cho hắn danh khí đã sớm vượt quá Vạn Trọng Sơn Yến Thiên Hành những thứ này thủ tịch đệ tử. Lại thêm toàn bộ Chiến Vũ Thánh Điện đều đã biết, Dịch Thu cùng Yến Thiên Hành mâu thuẫn. Sở dĩ người ở tại tràng, không khỏi chờ mong Dịch Thu tiếp xuống được biểu hiện. Cuối cùng là Yến Thiên Hành có khả năng bảo trì kiếm vũ các thủ tịch đệ tử địa vị, vẫn là cái này thiên tài tuyệt thế cái sau vượt cái trước đây. Không nói nhảm, Dịch Thu ở mọi người chú mục phía dưới, đi vào kiếm ý tháp ở giữa. Trên quảng trường, một cái mỹ nữ như mây trong góc, Tô Tử Linh tử tử siết hai tay, tuyệt mỹ trên mặt đẹp, biểu tình nói ra khẩn trương. Một bên Thủy Vân Tâm thấy, cười khổ lắc lắc đầu nói, Tô sư muội, xem ra, ngươi so Dịch Thu còn gấp hơn trước đây. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ thích tiểu gia hỏa này hay sao? Tô Tử Linh khuôn mặt đỏ lên, mang theo xấu hổ chừng bản thân sư tỷ một cái, lẩm bẩm, sư tỷ không nên nói bậy, ta chỉ là không hy vọng Dịch Thu sư đệ thua thôi, dù sao Dịch Thu sư đệ thế nhưng đã cứu tính mạng của ta, hơn nữa sư tỷ ngươi đừng quên, Dịch Thu đã cứu mạng ngươi, chẳng lẽ ngươi hy vọng hắn bại cho cái kia Yến Thiên Hành hay sao? Luận đối Yến Thiên Hành chán ghét trình độ, cơ hồ không có người có thể vượt quá Thủy Vân Tâm. Những năm gần đây, Yến Thiên Hành đối với nàng tử chiên lạn đả, đã sớm không để cho nàng thắng phiền, vì vậy nàng đương nhiên không hy vọng Dịch Thu bại cho người này, chỉ bất quá Dịch Thu có thể thắng sao. Yến Thiên Hành tuy là làm nàng chán ghét, thế nhưng thực lực lại bày ở nơi đó, hiện nay càng là truy bình Lăng Tiêu các chủ đã từng thành tích, Dịch Thu coi như thiên phú cường thịnh trở lại, thế nhưng cũng cơ hồ không bất kỳ phần thắng nào FG16G2VN đang nói. Thủy Vân Tâm thở dài, cười khổ lắc lắc đầu nói, ngốc, ta sao hy vọng Dịch Thu sư đệ thua, chỉ bất quá một tài này, Dịch Thu sư đệ cơ hồ đã phải thua chắc chắn. Vì sao? Tô Tử Linh không phục hỏi. Bởi vì theo ta được biết, chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện ở giữa, có khả năng ở thánh giả cảnh giới thời điểm, xông vào kiếm ý tháp tầng 8 người, cũng đã ít lại càng ít, mà có khả năng kiên trì hai nén hương thời gian trở lên, càng là hiếm thấy, này thời gian 500 năm trong, cũng chỉ có hiện nay kiếm vũ các chủ Lăng Tiêu làm được qua, hôm nay Hiến Thiên Hành đồng dạng làm được, ngươi thấy phải Dịch Thu còn có phần thắng sao? Thủy Vân Tâm nói, để cho Tô Tử Linh nhất thời lòng tin hoàn toàn không có, trên mặt đẹp, cũng là vô cùng thất vọng biểu tình. Vậy chỉ có thể hy vọng Dịch Thu sư đệ không muốn thua quá thảm. Đọc truyện ở Cao Sư Huynh, ngươi thấy phải Dịch Thu sư đệ, lần này có khả năng xông qua tầng thứ mấy? Trên quảng trường, Lăng Tiêu mấy cái đệ tử tụ tập cùng một chỗ, từng cái khí sắc đều hết sức nghiêm trọng, Quách Trần càng là có chút bận tâm hỏi. Lấy Dịch Thu sư đệ kiếm đạo ý cảnh, xông qua cửa thứ 7 cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, thứ 8 quan cũng không phải có chút ít khả năng, bất quá nếu muốn đạt đến Yến Thiên Hành như vậy trình độ có lẽ rất khó, dù sao gia hỏa này chẳng những kiếm đạo ý cảnh sớm đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, tiên thiên ý cảnh chỉ sợ cũng đã đạt đến thánh đạo đỉnh phong. Cao Vân Hổ thành thật nói. Nói như vậy, lần này so đấu, Dịch Thu sư đệ chẳng phải là chắc chắn thất bại. Quách Trần có chút tiếc hận nói. Không, ta tin tưởng Dịch Thu sư đệ có thể thắng. Lúc này, luôn luôn trầm mặc không nói Lăng Vũ Phỉ chợt mở miệng nói. Mà nàng nói, để cho bốn phía người đều là sững sờ, lập tức không khỏi đều lắc đầu. Tất cả mọi người biết Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ liên quan rất tốt, Lăng Vũ Phỉ đi ra ủng hộ Dịch Thu, cũng là không gì đáng trách sự tình, bất quá ủng hộ thuộc về ủng hộ, nhưng cũng cần lý trí. Một đại này Dịch Thu có thể thắng. Ha ha, nói đùa sao? Lúc này, cơ hồ tuyệt đại đa số người đều cho rằng Dịch Thu chắc chắn thất bại, thậm chí ngay cả Lăng Tiêu ở bên trong cũng không cho rằng Dịch Thu có thực lực vượt quá Yến Thiên Hành. Một đại này Yến Thiên Hành dường như đã nắm chắc phần thắng. Thậm chí có không ít người bắt đầu đã chúc mừng. Đặc biệt Tiết Vô Tình cùng Lâm Thiên Hảo, khỏi bàn có bao nhiêu hài lòng, phản phất đã thấy Dịch Thu xấu mặt hình dạng, từng cái tại đó cười đặc biệt hài lòng, đồng thời đều muốn thỉnh Yến Thiên Hành hét lớn một trận. Yến Thiên Hành tự nhiên cũng đã đắc ý tới cực điểm, mặt tươi cười. Vừa lúc đó, Dịch Thu đã đi vào kiếm ý tháp ở giữa. Kiếm ý tháp, hắn đã từng tới một lần, cho nên đối với nơi này cũng không xa lạ. Mà lúc trước, cái kia thời điểm kiếm đạo ý cảnh vẫn chưa tới sơ cấp kiếm ý, sở dĩ cảm thấy này kiếm ý tháp bên trong kiếm ý áp bách cực kỳ mạnh mẽ, hiện tại hắn đã xưa đâu bằng nay, không chỉ tu vi đạt đến hậu kỳ cảnh giới, tứ đại tiên thiên ý cảnh đều đã đạt đến cao cấp, hơn nữa kiếm đạo ý cảnh cũng đạt đến cực hạn cao cấp. Vì vậy hôm nay này kiếm ý tháp trước 5 tầng kiếm ý, với hắn mà nói đã hoàn toàn không có bất kỳ đe dọa. Sở dĩ Dịch Thu rất ung dung liền xông qua trước 5 quan. Mãi đến cửa thứ 6 thời điểm, Dịch Thu mới cảm nhận được một chút áp bách. Cực kỳ cường hãn kiếm ý, như vô số thanh lợi kiếm, giống như nước thủy triều hướng về hắn thánh hồn vào tới. Dịch Thu mắt sáng lên, vội vàng đem thôi động kiếm đạo ý cảnh nên đón. Rầm rầm. Một trận im lặng va chạm, Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh nhất thời đem như nước thủy triều kiếm đạo ý cảnh ngăn cản bên ngoài. Bất quá như nước thủy triều kiếm ý, thế không giảm, liên tiếp hướng về Dịch Thu vào tới, dường như tùy thời muốn đem Dịch Thu thôn phệ. Dịch Thu khẽ cau mày, nay tầng thứ 6 kiếm đạo ý cảnh, cơ hồ đã so tầng thứ 5 kiếm ý cường đại 2 lần không ngừng, hơn nữa như thủy triều sóng biển, liên miên không ngừng. Nếu như không thể một lần đem đột phá rớt, sớm muộn gì bị nó dây dưa đến chết. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hít sâu một hơi, kiếm đạo ý cảnh lập tức không giữ lại chút nào toàn bộ lao ra, cực hạn cao cấp kiếm ý hóa thành một thanh vô hình lợi kiếm, hướng về phía trước chém tới. Ầm. Một kiếm. Tầng thứ 6 kiếm ý nhất thời bị Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh ầm ầm đánh sơ xác. Trong sát na đặt ở Dịch Thu trên thân cái loại này cảm giác áp bách, nhất thời tan biến tại vô hình. Cửa thứ 6 qua. Dịch Thu hít sâu một hơi, trên mặt lại không có chút nào cao hứng, bởi vì hắn biết lúc này mới chỉ là cửa thứ 6, cửa thứ 6 cũng đã để cho hắn đem cực hạn cao cấp kiếm ý thi triển ra, muốn xông qua cửa thứ 7, thứ 8 quan, độ khó có thể nghĩ. Chương 1220, hung hiểm tầng thứ 8. Không tới thời gian một nén nhang, kiếm ý tháp tầng thứ 7 kiếm ấn liền sáng lên. Quảng trường nhất thời sôi trào. Tuy là tất cả mọi người sớm đã ngờ tới, lấy Dịch Thu thực lực, xông qua cửa thứ 7, hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu sẽ như thế ung dung, hơn nữa sử dụng thời gian lại muốn so Yến Thiên Hành còn phải thiếu rất nhiều, mà Lâm Thiên Hào hạng người, càng là cùng Dịch Thu khó có thể đánh đồng. Gia hỏa này, đã vậy còn quá nhanh liền xông qua cửa thứ 7, tốc độ này so Yến sư huynh còn nhanh hơn, điều này sao có thể? Thấy như vậy một màn, Lâm Thiên Hào nụ cười trên mặt nhất thời giảm thiểu nhiều, thần sắc nhiều hơn vài phần ngưng trọng. Hừ, cái này cũng không có gì có thể kỳ quái, thật chỉ cần có đủ cường đại kiếm đạo ý cảnh, muốn trong khoảng thời gian ngắn xông đến tầng thứ 7 cũng không coi vào đâu khó khăn sự tình, tiến sư huynh cùng ta cũng có thể làm được, bất quá kiếm ý đối kháng, cần tiêu hao rất lớn hồn lực, vì vậy chúng ta đều có thể trước khôi phục tiêu hao hồn lực, nữa đi tới cửa ải kế tiếp, như vậy mới có thể càng thêm đảm bảo, tiểu tử này xem ra không có tuyển chọn nghỉ ngơi, liền trực tiếp xông vào tầng thứ 7. Quả thực là thật quá ngu xuẩn hành vi. Tiết Vô Tình cười lạnh một tiếng nói, ta xem tiểu tử này, sợ là liền tầng thứ 8 đều làm khó dễ. Không sai, sông kiếm ý thấp cũng không phải là càng nhanh lại càng tốt, nếu như một vị truy cầu sông quan tốc độ, có thể vô pháp cam đoan hồn lực dồi dào, phóng xuất ra cường đại tiên thiên ý cảnh, kết quả cuối cùng chính là thất bại, tiểu tử này tuy là thiên phú không tệ, thế nhưng đầu góc lại tựa hồ như không thế nào tốt xứ. Yến Thiên Hành cũng không miễn trâm trọng nói, ha ha, thì ra là thế, bởi vậy, vậy ta liền yên tâm. Nghe được hai người nói, Lâm Thiên Hào nụ cười lại lần nữa nở rộ lên. Kiếm ý tháp, tầng thứ 7. Dịch Thu địa phương một bước vào, một cổ kinh khủng kiếm ý nhất thời tàn phá bừa bãi tới, như là cuồng phong bạo vũ vậy hướng về hắn bao phủ qua đây. Thật mạnh. Dịch Thu biến sắc, này tầng thứ 7 kiếm ý, so tầng thứ 6 vậy mà mạnh hơn 2 lần. Chỉ dựa vào cực hạn kiếm ý, căn bản là không có cách chống lại. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu thần sắc nhất định, chân mày hơi nâng lên, trong sát na như cuồng phong kiếm ý, đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo vô hình phong bạo. Cùng tầng thứ 7 kiếm ý đụng vào nhau. Cực hạn cao cấp tật phong kiếm ý. Tật phong tiên thiên ý cảnh cùng kiếm đạo ý cảnh hoàn mỹ dung hợp, ý cảnh lực trong nháy mắt cường đại mấy lần, trực tiếp vượt qua tầng thứ 7 kiếm đạo ý cảnh. Ùng ùng. Kiếm ý tháp bên trong, tầng thứ 7 trong mật thất, kinh khủng cuồng phong kiếm ý tàn phá bừa bãi ra, cũng không lâu lắm, liền đem tầng thứ 7 kiếm ý càn quét hết sạch, như bạo phong vũ kiếm ý, nhất thời tiêu trừ không còn một mảnh. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng may hắn đã tu thành cực hạn cao cấp tật phong kiếm ý, bằng không cửa ải này hắn thật rất khó xông qua. Đánh bại tầng thứ 7 kiếm đạo ý cảnh sau, Dịch Thu cũng không có gấp tiến nhập tầng thứ 8, mà là đứng ở tầng thứ 7, khôi phục một trận. Thi triển kiếm đạo ý cảnh, bản thân đối thánh hồn thì có rất lớn phụ tải, lại thêm bạch hổ tật phong ý cảnh, tiêu hao hồn lực tự nhiên càng thêm kinh người, nếu như không nghỉ ngơi thật khỏe một chút nói, tầng thứ 8 nhất định là không vượt qua nổi. Bất quá cũng may là, vẹn vẹn thi triển tật phong kiếm ý, tiêu hao hồn lực cũng không tính quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Sau nửa canh giờ, Dịch Thu rốt cục cảm thụ được bản thân hồn lực, lại lần nữa biến phải vô cùng sung túc, tinh thần cũng tốt nhiều, lập tức đứng lên, nhìn đi thông tầng thứ 8 cổng vào, trong mắt lóe lên một luồng tinh mang. Tầng thứ 8, ta tới. Bạch. Dịch Thu thân ảnh chớp mắt biến mất. Mà ngay Dịch Thu tiến nhập tầng thứ 8 sau, trên quảng trường, tự nhiên là lại lần nữa sôi trào. Tầng thứ 8, gia hỏa này cũng xông vào tầng thứ 8. Chơi ạ, rõ là kinh khủng, kia gia hỏa mới thánh giả hậu kỳ tu vi mà thôi, vậy mà xông đến tầng thứ 8, rõ là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, phải biết rằng ngay cả những đại viên mãn đó thánh giả thế nhưng đều không cách nào xông đến tầng thứ 8. Lúc này, Yến Thiên Hành, Tiết Vô Tình cùng Lâm Thiên Hào đám người cũng không cười nổi nữa. Mỗi người khí sắc đều có chút khó xử. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, Dịch Thu vậy mà cũng xông đến tầng thứ 8. Kia gia hỏa, đúng là làm sao làm được. Làm sao có thể, lấy hắn tu vi, coi như hắn tiên thiên thánh nguyên đạt đến bát tình, tiên thiên ý cảnh so với bình thường người cường đại cũng không nên xông đến tầng thứ 8 mới đúng. Tiểu tử này đúng là thế nào làm được? Lâm Thiên Hào có chút há hốc mồm, phải biết rằng hắn xông đến cửa thứ 7 cũng đã là cực hạn, gia hỏa này lấy ngang hàng tu vi, đúng là trực tiếp xông vào tầng thứ 8. Yến Thiên Hành cùng Lâm Thiên Hào tự nhiên cũng có chút khó có thể tin. Bất quá Yến Thiên Hành dù sao kiến thức rộng rãi, mày nhíu lại mặt nhăn, nói, chẳng lẽ người này đã tu thành cực hạn cao cấp kiếm ý? Cái gì? Lâm Thiên Hào cùng Tiết Vô Tình không khỏi liếc nhau. Cực hạn cao cấp kiếm ý? Đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể tu thành. Chẳng những muốn rất mạnh thiên phú kiếm đạo, hơn nữa còn phải có cơ duyên nhất định mới được, qua nhiều năm như vậy, có khả năng tu thành cực hạn kiếm ý, cơ hồ lắc đắc không có mấy, gia hỏa này sẽ vận khí tốt như vậy. Không thể nào, cực hạn kiếm ý khó như lên trời, hắn thật có thể tu thành. Hừ, trừ cái này ở ngoài, căn bản không có hắn giải thích, có khả năng giải thích thông, gia hỏa này vì sao có khả năng xông đến thứ tám quan. Yến Thiên Hành trong mắt lóe lên một chút lanh ý nói, sở dĩ ta đoạn định, người này nhất định là đã tu thành cực hạn kiếm ý. Vậy làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn vượt quá Yến sư huynh ngươi. Lâm Thiên Hào vừa muốn mở miệng, một đạo bạt thai liền đập tới đến, trọng trọng đánh vào trên mặt hắn. Đánh hắn người, không là người khác, đúng là Yến Thiên Hành. Yến Thiên Hành huýt hắn một cái, hừ lạnh nói, im ngay, bằng hắn còn muốn vượt quá ta, ngươi cho rằng tầng thứ 8 kiếm ý cường độ là nói đùa sao? Hừ, đừng nói vượt quá ta. Hắn có thể ở bên trong kiên trì thời gian một nén nhang, đều coi như hắn lợi hại. Cho dù hắn có cực hạn kiếm ý cũng không đi. Sư huynh nói là, sư đệ nhất thời nói sai, sư huynh chớ trách. Lâm Thiên Hào trong lòng mặc dù căm tức không thôi, nhưng là lại cũng là giận mà không dám nói gì, bởi vì hắn hiện tại cần dựa vào cái này Yến Thiên Hành để chèn ép Dịch Thu. Tiết Vô Tình nói, Yến sư huynh, tầng thứ 8 kiếm ý thật kinh khủng như vậy sao? Yến Thiên Hành ánh mắt thoáng qua một chút vẻ kiêng kỵ, nói, đương nhiên, nếu như 7 vị trí đầu tầng kiếm đạo ý cảnh, thực lực ngươi không đủ, có lẽ sẽ được bị thương nặng, thế nhưng tầng thứ 8, có thể sẽ người chết, kiếm ý tháp xuất hiện qua nhiều năm như vậy, thế nhưng có không ít thiên tài kiếm đạo đều là bỏ mạng ở tầng thứ 8 ở giữa, ngươi nói này tầng thứ 8 có mạnh hay không? Nghe nói như thế, Tiết Vô Tình hai người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kiếm ý giết người, kiếm đạo ý cảnh xác định không thể tầm thường so sánh. Bất quá Tiết Vô Tình rất nhanh theo khiếp sợ ở giữa khôi phục qua đây, khóe miệng lộ ra một chút không hiểu tiêu ý, "Tiến sư huynh, ngươi nói cái kia Dịch Thu, không biết tự lượng sức mình tiến nhập tầng thứ 8, có thể chết hay không ở bên trong đây?" Chương 1221, Dịch Thu chết. Lời này vừa nói ra, ba người đều đối mặt lên, trên mặt đều xuất hiện một chút không hiểu tiêu ý. Xác định, nếu như Dịch Thu chết ở tầng thứ 8 nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn kết quả, vừa trừ đi một cái đại họa tâm phúc, hơn nữa đối Lăng Tiêu cũng là một cái không nhỏ đả kích. Chỉ là, Dịch Thu sẽ ngu như vậy sao? Lúc này, Yến Thiên Hành đám người, ngược lại có chút chờ mong tiếp xuống được phát triển. Kiếm ý tháp, tầng thứ 8. Dịch Thu đứng trong đại sảnh ương, bốn phía quần quần kiếm ý, như một đạo kinh khủng vòng xoáy, mà hắn đặt mình trong ở mảnh này vòng xoáy trung ương nhất, bốn phía kiếm ý tạo thành cường đại sẽ rất lực, cơ hồ muốn đem hắn thánh hồn đều trong nháy mắt vỡ ra đến. Dịch Thu nội tâm đột nhiên trầm xuống. Nay tầng thứ 8 kiếm ý không chỉ so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, hơn nữa tràn đầy ý sát phạt, không cẩn thận, nếu là bị vòng xoáy này cuốn vào, không chỉ có là thánh hồn bị thương nặng đơn giản như vậy, thánh hồn rất có thể đều có thể được kiếm ý này triệt để xé thành vỡ nát. Vì vậy ở chỗ này, nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được. Dịch Thu hít sâu một hơi, cực hạn tật phong kiếm ý chớp mắt phá thể ra, hướng về kia vòng xoáy đánh tới, muốn đem vòng xoáy kia phá vỡ. Nhưng mà cực hạn tật phong kiếm ý vừa mới đụng chạm lấy kiếm kia ý vòng xoáy, liền bị kiếm ý vòng xoáy trực tiếp bắn hồi. Dịch Thu kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng lẫm liệt, không nghĩ tới vòng xoáy này kiếm ý thật không ngờ kinh khủng. Bất quá Dịch Thu lập tức hừ lạnh một tiếng, không ở có giữ lại chút nào, tứ tượng tiên thiên ý cảnh cũng chớp mắt tuôn ra đi, cùng cực hạn kiếm ý dung hợp một chỗ, tạo thành một loại không gì sánh được cường đại ý cảnh. Tứ tượng kiếm ý? Không, là cực hạn tứ tượng kiếm ý. So cực hạn tật phong kiếm ý cường đại không chỉ gấp 10 lần cường đại ý cảnh. Trong sát na, kinh khủng tứ tượng kiếm ý, như lợi hại bảo kiếm chém ra, bổ vào tầng thứ 8 kiếm ý vòng xoáy trên. Kiếm ý sắc bén chớp mắt đâm vào vòng xoáy ở giữa, muốn đem vòng xoáy chém vỡ. Bất quá kiếm kia ý vòng xoáy cũng là kinh khủng như vậy. Điên cuồng xoay tròn, chống cự lại Dịch Thu tứ tượng kiếm ý đột phá. Hai người chớp mắt xa vào rằng co ở giữa. Một nén nhang, hai nén hương. Liên như vậy thời gian từng giờ từng phút đi qua. Tứ tượng kiếm ý biến thành cự kiếm, từ từ chiếm giữ ưu thế. Cuối cùng 10 nén nhang qua đi. Ầm. Tứ tượng kiếm ý trực tiếp đem kiếm ý vòng xoáy chặt chém ra, kiếm ý vòng xoáy đột nhiên nổ tung. Kinh khủng kiếm ý tàn phá bừa bãi, như là cuồng phong đảo qua, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tầng thứ 8 qua. Dịch Thu trên mặt lộ ra một chút may mắn. Tuy là hắn thắng, thế nhưng hắn biết, nếu như này tầng thứ 8 kiếm ý nữa lớn mạnh một chút nói, như vậy hắn kết quả khả năng rất thảm. Như loại này kiếm ý đối kháng, xác thực quá hung hiểm, một cái không làm được, liền sẽ rơi xuống hồn phi phách tán kết quả. Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó cũng không có gấp tiến nhập một tầng cuối cùng, mà là chậm rãi ngồi xuống đến. Bắt đầu khôi phục ban nãy tiêu hao hồn lực. Tứ tượng kiếm ý xác định cường đại. Thế nhưng tiêu hao hồn lực nhưng cũng kinh khủng, chỉ là ngắn ngủi mấy nén nhang thời gian, để hắn hồn lực đã tiêu hao sạch sẽ, trong nửa canh giờ, nghỉ ngơi khôi phục lại đỉnh phong. Bất quá cũng may, hắn đã xông qua thứ 8 quan, nghiền ép tiến thiên hành, tiếp xuống được tiêu hao nhiều hơn nữa thời gian, cờ ít 8 giờ cờ 7 cũng không có vấn đề gì. Sở dĩ hắn quyết định khôi phục lại hồn lực sau, rồi đến tầng thứ 9 nhìn một chút. Sắp xỉ đại nửa canh giờ trôi qua, Dịch Thu vẫn còn không có từ kiếm ý tháp bên trong đi ra. Trên quảng trường mọi người đã hoàn toàn há hốc mồm. Người ta đi vào kiên trì ba nén nhang thời gian đều khó như lên trời, gia hỏa này đi vào dĩ nhiên tại bên trong đợi nửa canh giờ. Đây là tình huống gì? Yến Thiên Hành, Thiết Vô Tình đám người đều là mặt vẻ hoảng sợ. Sư huynh, gia hỏa này thế nào còn không có đi ra? Chẳng lẽ hắn chết thật ở bên trong? Thiết Vô Tình cau mày một cái hỏi. Yến Thiên Hành nói, không rõ ràng lắm, bất quá thoạt nhìn bên trong nhất định là phát sinh trạng huống gì. Bằng không không có khả năng đi vào lâu như vậy đều không tiếng động, muốn biết không thánh giả có thể ở tầng thứ 8 ở giữa đợi lâu như vậy. Ha ha, nói như vậy, tiểu tử này chẳng phải là đã chết kiểu kiểu. Đây chính là đã qua hơn nửa canh giờ, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng sống sót đi. Lâm Thiên Hào lộ ra vài phần nhìn có chút hả hê nụ cười. Nói không chính xác, tiểu tử này đến chết không chết, chỉ có chờ sau một canh giờ, trông coi kiếm ý tháp trưởng lao đi vào kiểm tra mới có thể biết, bất quá ta nghĩ người này hẳn là không sống. Dù sao theo kiếm ý tháp xuất hiện tới nay, mặc cho ngươi kỳ tài ngút trời, cũng không khả năng ở kiếm ý tháp tầng thứ 8, đợi qua nửa canh giờ trở lên. Yến Thiên Hành cười lạnh một tiếng, coi như người này không chết, may mắn sống được, cũng hơn nửa cũng phế. Lời này vừa nói ra, vài người đều liên tục cao hứng, một cái đại họa tâm phúc cuối cùng theo bọn họ trước mắt biến mất. Sư tỷ, Dịch Thu làm sao đến bây giờ còn chưa ra, sẽ không có chuyện gì chứ? Tô Tử Linh rất nhanh nắm đấm, mặt cười đều là khẩn trương không thôi biểu tình. Thủy Vân Tâm lắc đầu, cau mày, biểu tình hơi lộ ra ngưng trọng, nói, không rõ ràng lắm, kiếm ý tháp nội tình huống, chỉ có kiếm vũ các đệ tử mới rõ ràng, bất quá ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói, có người có thể ở kiếm ý tháp tầng thứ 8 sống đợi qua nửa canh giờ, thậm chí năm nén hương trở lên, gia hỏa này vậy mà đợi lâu như vậy, chẳng lẽ? Nói đến đây, Thủy Vân Tâm cùng Tô Tử Linh khí sắc đều có chút thương trắng lên. Lúc này không chỉ có là bọn họ, Lăng Vũ Phỉ, Cao Vân Hổ mấy người cũng không khỏi thần sắc lo nghĩ. Mà nhìn trên đài, những chủ kia, điện chủ, các trưởng lão cũng đều lấy làm kinh ngạc nhìn kiếm ý tháp, không biết bên trong xảy ra tình huống gì. Thời gian trôi qua, rất nhanh một canh giờ thời gian trôi qua. Tất cả mọi người cơ hồ nhận định Dịch Thu hẳn đã phải chết chắc chắn. Dù sao theo mọi người, không có khả năng có người ở kiếm ý tháp tầng thứ 8 đợi thời gian lâu như vậy. Thậm chí Lăng Tiêu đều thấy, Dịch Thu không có bất kỳ sống sót khả năng, trên mặt một trận tiếc hận biểu tình. Ha ha, thoạt nhìn cái này Dịch Thu không biết tự lượng sức mình, xông vào tầng thứ 8, cuối cùng được tầng thứ 8 kiếm ý kích sát. Theo ta thấy một tài này cũng không cần làm hạ thấp đi, trực tiếp có thể tuyên bố kết quả. Đại trưởng lão Tư Mã Viêm mặt đắc ý nói ra. Hừ, đại trưởng lão cũng quá sốt rồi đi, Dịch Thu đi vào còn chưa tới một canh giờ, dựa theo quy định, tỉ thí còn chưa kết thúc mới đúng. Tuy là Lăng Tiêu cũng thấy phải Dịch Thu khả năng chết ở tầng thứ 8, thế nhưng nghe được Tư Mã Viêm nói, hắn vẫn là hết sức khó chịu. Dù sao Dịch Thu, chính là hắn khí trọng nhất đệ tử. Tư Mã Viêm ha ha cười nói, Lăng Tiêu ta biết ngươi không phục, thế nhưng sự thực chính là sự thực. Ngươi thấy phải tiểu tử này ở tầng thứ 8 đợi lâu như vậy, khả năng không chết sao? Sở dĩ ta còn là khuyên ngươi đối mặt thực tế, không muốn vọng tưởng. Đúng mà đang khi hắn tiếng cười không tuyệt. Đống nhiên giữa, kiếm ý tháp bên trong, đột nhiên truyền đến huyến lệ vầng sáng, lập tức chỉ thấy kiếm ý tháp phía trên, tầng thứ 9 kiếm ấn, thình lình sáng lên. Sau một khắc, trên quảng trường, một mảnh giống như chết tiến lặng. Dịch Thu, vậy mà xông vào tầng thứ 9. Chương 1222, một cái quái vật. Ầm. Một giây kế tiếp, trên quảng trường sôi trào. Tất cả mọi người triệt để điên cuồng, kiếm ý tháp cựu tầng. Dịch Thu vậy mà xông đến cựu tầng. Điều này sao có thể, gia hỏa này không chết, ngược lại xông vào kiếm ý tháp tầng thứ 9. Bằng thực lực của hắn, làm sao có thể làm đến bước này, phải biết rằng coi như sơ cấp thánh chủ, đều chưa chắc có thể tiến nhập tầng thứ 9 ở giữa. Tiến Thiên Hành triệt để xem há hốc mồm, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu không chỉ không có chết, ngược lại đi vào hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng, kia gia hỏa, rõ là người sao? Đây quả thực là yêu nghiệt. Tiết Vô Tình cùng Lâm Thiên Hảo cũng là vô cùng khiếp sợ, thậm chí ngay cả lời đều không nói được, ngốc như gà gô đứng tại chỗ, vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Còn như vây xem người, tự nhiên càng phải như vậy. Trời ạ, gia hỏa này là làm sao làm được, kiếm ý tháp cửu tầng, lấy thánh giả hậu kỳ xông đến tầng thứ 9. Người này kiếm đạo ý cảnh cũng quá cường đại đi. Thế nhưng điều này sao có thể, một cái thánh giả làm sao có thể tiến nhập kiếm ý tháp cửu tầng đây, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, tiểu tử này cũng quá biến thái một chút. Khó trách có khả năng tiến nhập thánh kiếm bảng đệ thất, xem ra gia hỏa này thật không phải là dựa vào vận khí đơn giản như vậy sự tình. Sư tỷ, ngươi thấy sao? Dịch Thu vậy mà xông qua tầng thứ 9. Tô Tử Linh kích động cười lên ha hả, hoàn toàn vứt bỏ trong ngày thường thuộc nữ hình thái. Thủy Vân Tâm cũng là mặt kinh hỉ biểu tình, hoàn toàn thật không ngờ kết quả như vậy ngoài dự đoán mọi người, lắc lắc đầu nói, khó có thể tin, Dịch Thu sư đệ không hổ là tuyệt thế thiên tiêu, vậy mà có thể làm đến bước này. Hừ, đó là... Sư tỷ hồi này biết Dịch Thu sư đệ lợi hại không? Tô Tử Linh mặt đắc ý biểu tình, phản phất xông qua kiếm ý tháp cựu tầng không là người khác, đúng là nàng. Thủy Vân Tâm mỉm cười, dường như tâm tình cũng biến thật tốt lên. Cựu tầng. Dịch Thu sư đệ cũng quá lợi hại đi. Đại sư huynh Quách Trần Thanh Âm đều biến phải run rẩy, thần sắc kích động không gì sánh được. Đâu chỉ lợi hại, tiểu sư đệ quả thực là cái yêu nghiệt, rõ ràng chỉ có thánh giả hậu kỳ, thế nhưng vậy mà lại vậy mà xông vào tầng thứ 9, quả thật để cho người không còn cách nào tin tưởng. Bất quá ta hiếu kỳ là, sư đệ là thế nào làm được, dù sao coi như Dịch Thu sư đệ kiếm đạo ý cảnh đạt đến cực hạn cao cấp, cũng không khả năng xông vào tầng thứ 9 mới đúng. Cao Vân Hổ đồng dạng giật mình không gì sánh được nói ra. Lăng Vũ Phỉ tuy là một dạng kinh hỉ không gì sánh được, thế nhưng so sánh kẻ khác, nàng lại chấn định nhiều, bởi vì nàng đã từng gặp qua mấy lần Dịch Thu loại này vượt qua người thường biểu hiện, sớm đã có chút chứng kiến. Mà là môi đỏ mọng khẽ cong, cười nhạt nói, Dịch Thu sư đệ có thể làm đến bước này, cũng không phải là bởi vì hắn kiếm đạo ý cảnh mạnh bao nhiêu. Đó là, mà là bởi vì hắn tiên thiên ý cảnh mạnh hơn xa Yến Thiên Hành đám người. Lăng Vũ Phỉ nói, để cho Cao Vân Hổ cùng Quách Trần lại lần nữa ngốc ngây tại chỗ, lập tức đều xa vào trầm tư trạng thái. Trên khán đài, trước vô cùng đắc ý Tư Mã Viêm lúc này đã triệt để cười không nổi, một gương mặt già nua phía trên, tràn ngập khó có thể tin chấn động, bàn tay đều khẽ run lên. Điều này sao có thể, bằng tiểu tử này, làm sao sẽ xông vào tầng thứ 9? Lúc này, không chỉ có là hắn, trên khán đài sở hữu chiến vũ thánh điện cao tầng, đều toàn bộ ngốc ngẩn người tại đó, không biết nên nói cái gì, dường như đã triệt để được Dịch Thu chấn động đến. Lăng Tiêu đầu tiên lấy lại tinh thần trí, thông suốt đứng dậy, liên tiếp nói ba chữ tốt, sau đó cười vang nói, không hổ ta Lăng Tiêu đệ tử, kiếm ý tháp tầng thứ 9, như thế thành tích, có thể nói chưa từng có ai, sao không đến giả. Không sai, Lăng các chủ, người tên đệ tử này, thật là kỳ tài ngút trời, sau đó nếu là thật tốt bồi dưỡng, tương lai tất thành một cái kiếm đạo cự phách. Lao điện chủ cũng có chút ít kích động nói ra. Thuộc hạ minh bạch. Lăng Tiêu nói xong, lập tức vô tình hay cố ý xem Tư Mã Viêm một cái, nói, đại trưởng lão, xem ra kết quả nói với ngươi không quá giống nhau đây. Tư Mã Viêm khí sắc nói không nên lời khó xử, phải biết rằng trước hắn thế nhưng đã đoạn định Dịch Thu chắc chắn phải chết, nhưng mà kết quả, Dịch Thu không những không chết, ngược lại phá tan lịch sử, tiến nhập kiếm ý tháp tầng thứ 9. Cái này không khác nào ở trên mặt hung hăng quật nhiều cái bạc hai. Tư Mã Viêm mặt dày đỏ chói, một câu nói cũng không nói được. Lúc này, mọi người trừ khiếp sợ ở ngoài, còn có một tia chờ mong. Dịch Thu có thể hay không đem tầng thứ 9 xông qua? Truyền thuyết, nếu có thánh giả có khả năng xông qua tầng thứ 9, sẽ tiến nhập kiếm ý tháp nhất khu vực nòng cốt, trong truyền thuyết tầng thứ 10. Chỗ ấy có chế kiếm ý tháp vị kia thánh vương cường giả truyền thừa. Có thể nghĩ, nếu như ai có thể tiến nhập tầng thứ 10, sẽ được vị kia thánh vương truyền thừa. Phải biết rằng bất kỳ một cái nào trở thành thánh vương cường giả, cũng có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, có thể có được một cái thánh vương cường giả truyền thừa, không khác một bước lên trời. Chỉ bất quá từ lúc kiếm ý tháp xuất hiện tới nay, vẫn chưa có người nào xông đến tầng thứ 9, còn như xông qua người, vậy thì càng thêm không tồn tại. Mà lúc này Dịch Thu cũng là duy nhất một có cơ hội như thế người. Lúc này, kiếm ý tháp bên trong, tầng thứ 9 ở giữa, Dịch Thu sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, tầng thứ 9 kiếm ý mạnh, như sơn hồng mãnh thú một dạng cường mãnh không gì sánh được, lực đánh vào rất mạnh, so với tầng thứ 8 không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Dịch Thu chỉ là dừng không tới 3 nén nhang thời gian, cũng đã cảm thấy thánh hồn khô kiệt. Nay tầng thứ 9 kiếm ý quá mạnh, coi như ta tu vi đạt đến đại viên mãn, cũng không khả năng chống cự lại kinh khủng kiếm ý, phòng trường ta cũng chỉ có luyện thành cực hạn viên mãn kiếm ý sau, có lẽ mới có thể xông qua cửa ải này đi. Dịch Thu mắt sáng lên, bên trong lòng quyết định, kiếm ý thu hồi, sau đó chớp mắt rời khỏi. Hắn biết nếu lấy hắn thực lực bây giờ khó có thể xông qua, cũng thì không cần mạo hiểm, vạn nhất không làm được tổn hại thánh hồn, liền được không bù mất. Đi qua hơn một canh giờ, Dịch Thu rốt cục hoàn thành xông quan, rời khỏi kiếm ý tháp, trở lại trên quảng trường. Vừa xong quảng trường, Dịch Thu liền phát hiện, lúc này quảng trường đến hàng mấy chục ngàn ánh mắt, đồng loạt rơi ở trên người hắn, như cùng ở tại xem một cái quái vật vậy nhìn hắn. Một cái hậu kỳ thánh giả, chẳng những xông vào tầng thứ 9, hơn nữa còn ở tầng thứ 9 phía trên đợi 3 nén nhang thời gian. Kia gia hỏa đã hoàn toàn không thể dùng thiên tài để hình dung. Cái gì kia Yến Thiên Hành, cùng người này quả thực hoàn toàn không cùng đẳng cấp phía trên tồn tại. Cùng so sánh, Yến Thiên Hành quang huy, tựu như cùng chỉ là hạt gạo, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ngay Dịch Thu mới vừa đi ra kiếm ý tháp trong nháy mắt, Lăng Tiêu cùng Lao Điện chủ đám người đều xuất hiện ở trước mặt hắn. Mọi người thấy vậy không khỏi giật mình, có thể để cho Lao Điện chủ tự mình đi ra nghênh tiếp, có thể thấy được này Lao Điện chủ cùng Lăng Tiêu bực nào coi trọng Dịch Thu. Phòng trưng từ nay về sau, Dịch Thu tất nhiên sẽ trở thành chiến vũ thánh điện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tiền đồ sáng lạng. Chương 1223, có người kế tục. Người kêu Dịch Thu. Lao Điện chủ đứng ở Dịch Thu phía trước, Lao mang trên mặt ôn hòa không gì sánh được nụ cười. Nhìn Dịch Thu ánh mắt lại thêm hơi tỏa ánh sáng, như là lại nhìn một cái tuyệt thế chân bảo. Xác định, hiện tại Dịch Thu, đối với Chiến Vũ Thánh Điện, chính là một cái tuyệt thế chân bảo. Hơn nữa còn là có khả năng để cho Chiến Vũ Thánh Điện thực lực đề thăng một mảng lớn tuyệt thế chân bảo. Thân là đứng đầu một phái, nắm giữ toàn bộ Chiến Vũ Thánh Điện vinh nhục hưng suy lao điện chủ, đương nhiên sẽ đối loại này làm người ta chấn động thiên tài coi trọng. Dịch Thu ngẩn người một chút, sau đó cười trả lời, hồi bẩm điện chủ, tại hạ Dịch Thu, kiếm vũ các đệ tử. Lão điện chủ nhìn Dịch Thu ngữ tốc không nhanh không chậm, thần sắc vui mừng tự nhiên, không tiêu ngạo không xiểm định, không khỏi thỏa mãn gật đầu, nói: "Không tệ, không tệ, Lăng các chủ có như vậy đệ tử, sau đó kiếm vũ các coi như là có người kế tục." Nghe nói như thế, không ít trưởng lão thần sắc đều là khẽ động. Lão điện chủ lời này là có ý gì? Những kiếm đạo tông đó cao tầng đều không khó nghe ra. Lăng Tiêu thân là nhất các chi chủ, địa vị phi phàm, mà hắn người thừa kế, tự nhiên cũng chính là đời tiếp theo kiếm vũ các chủ. Lão điện chủ mặc dù không có nói rõ, thế nhưng trong lời nói cũng đã muốn có ý đem Dịch Thu thiết lập vị đời tiếp theo các chủ người thừa kế ý tứ. Nghe nói như thế, luôn luôn ngấp nghé kiếm vũ các chủ chi vị Tư Mã Viêm khí sắc nhất thời khó xử tới cực điểm. Vài thập niên trước, hắn không tranh hơn Lăng Tiêu, được Lăng Tiêu cái sau vượt cái trước, theo trong tay hắn cướp đi kiếm vũ các chủ. Không nghĩ tới hôm nay, đệ tử của hắn lại lần nữa được Lăng Tiêu đệ tử cường thế nghiền ép, hắn làm sao có thể đủ cam tâm. Cắn răng, Tư Mã Viêm trong lòng âm thầm thề nói, "Hừ, lúc này mới chỉ là vòng thứ nhất mà thôi, tất cả còn chưa kết thúc, tiểu tử này tuyệt đối không phải Thiên Hành đối thủ. Ngay từ Mã Viêm âm thầm thề thời điểm, Lăng Tiêu nói ra, điện chủ, bây giờ có thể tuyên bố vòng thứ nhất tỷ thí kết quả đi. Lão điện chủ gật gật đầu nói, ta tuyên bố bản lần tỷ thí, đệ nhất danh Dịch Thu, tên thứ hai Yến Thiên Hành, đệ tam danh, tên thứ tám Lâm Thiên Hảo, các người tám người sẽ tiến vào đợt thứ hai tranh đoạt chi chiến, bất quá thời điểm không còn sớm, đợt thứ hai tỷ thí đặt ở ngày mai cử hành, hôm nay mọi người đi về nghỉ ngơi trước đi. Vâng. Tiếng nói rơi xuống, chúng kiếm đạo tông cao tầng đều tán đi, mà vây xem các đệ tử cũng đều thành quần kết đội rời khỏi. Hôm nay trận này kiếm ý so đấu, có thể nói khiến người ta mở rộng tầm mắt, kết quả vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Có thể nghĩ, Dịch Thu chi danh lại lần nữa danh chấn toàn bộ Chiến Vũ Thánh Điện. Dịch Thu cũng hướng về Nhị Lao Điện chủ cùng Lăng Tiêu ôm quyền nói, nếu không có sự tình khác, đệ tử cũng xin cáo lui. Đi đi, ngày mai còn có một vòng cuối cùng tỷ thí, hy vọng ngươi không nên để cho lão phu thất vọng. Lao điện chủ tràn đầy chờ mong nụ cười. Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa, sau đó ở trước mắt bao người, xoay người hướng về ngoài sân rộng đi tới. Dịch Thu đi rồi, lão điện chủ nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt lập lòe nói, Lăng Tiêu, cái này Dịch Thu đến là lai lịch gì? Tôi VN Lăng Tiêu nói, nghe nói hắn đến từ hạ giới. Hạ giới? Một cái hạ giới thánh giả lại có bực này thiên phú, có thể thấy được trên người hắn tất nhiên có cái gì ám muội bí mật, hơn nữa theo hắn ban nãy biểu hiện nhìn lên, tên tiểu tử này lòng dạ rất sâu. Lão điện chủ vuốt râu mép, rơi vào trầm tư. Lăng Tiêu nói, trên người hắn bí mật xác định không ít, hơn nữa ta nghe Vũ Phỉ nói, Thiên Thánh Vương triều ám sát đường dường như đã để mắt tới hắn, đã nhiều lần phái người kích sát hắn, bất quá đều bị hắn chuyển nguy thành an. Ám sát đường sao? Lão điện chủ hư lạnh một tiếng, bất kể như thế nào, hắn hôm nay đã là chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện danh nghĩa đệ tử, chính là chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện người, không chỉ có phải thật tốt bồi dưỡng, hơn nữa phải đem hết toàn lực bảo hộ hắn, minh bạch chưa? Minh bạch. Hừm, ngày mai xem hắn còn có thể mang đến cho chúng ta thế nào kinh hỉ. Dịch Thu rời khỏi quảng trường, hướng về nơi ở chạy đi, nhưng mà mới vừa đi tới nửa đường, liền nghe được sau lưng một trận gấp thanh âm truyền qua đây. Dịch Thu sư đệ, chờ chúng ta một chút. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng hắn, thình lình nhiều hơn 3-4 bóng người, nhìn kỹ, phát hiện mấy người này không là người khác, đúng là hắn ba cái sư huynh cùng Vũ Phỉ sư tỷ. Ở Dịch Thu ngây người công phu, Lăng Vũ Phỉ đám người đã đi tới trước mặt hắn. Quách Trần vô vô Dịch Thu, kích động nói, tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a, liền tầng thứ 8 đều bị ngươi xông qua, tầng thứ 9 cũng đợi 3 nén nhang thời gian. Ngươi xem như kiếm vũ các đệ nhất nhân. Đúng vậy, tiểu sư đệ, lần này ngươi chẳng những phong cảnh một bả, hơn nữa cho sư tôn cùng chúng ta mấy cái này sư huynh cũng giải một bả mặt đây. Cao Vân Hổ không khỏi đắc ý nói ra. Lăng Vũ Phỉ tuy là không có nói gì, nhưng là từ nàng biểu hiện trên mặt, cũng có thể nhìn ra nội tâm của nàng vui sướng. Dịch Thu được mấy cái sư huynh khen có chút ngượng ngùng, ho khan hai tiếng, khiêm tốn nói, mấy vị sư huynh nói giỡn, ta cũng vậy may mắn mà thôi. Hừ, may mắn là có thể xông qua tầng thứ 8, ta mới không tin tưởng. Chúng chi, tiểu sư đệ ngươi chính là vừa mới bước vào hậu kỳ, nếu như ngươi tu vi, cũng giống Yến Thiên Hành một dạng nói, hắc hắc, nói không định tầng thứ 9 đều có thể được ngươi xông qua, nếu là như vậy nói, ngươi khả năng sẽ được vị kia sáng tạo kiếm ý tháp vị kia thánh vương truyền thừa đây. Truyền thừa? Dịch Thu kinh ngạc, lộ ra vài phần vẻ mờ mịt, lập tức hỏi, Cao sư huynh, chẳng lẽ này kiếm ý tháp bên trong còn có truyền thừa? Phải biết rằng, Dịch Thu cho rằng này kiếm ý tháp chỉ là kiếm vũ các dùng để khảo hạch đệ tử kiếm ý mạnh yếu địa phương mà thôi. Căn bản không có nghĩ tới này kiếm ý tháp bên trong còn có hắn bí mật, vì vậy nghe được Cao Vân Hổ nói sau, hết sức ngạc nhiên. Ngươi không biết? Cao Vân Hổ hơi kinh ngạc nhìn một chút Dịch Thu, không nghĩ tới tên này liền chuyện này cũng không biết. Dịch Thu lắc đầu. Cao Vân Hổ cười khổ nói, được rồi, chuyện này nói rất dài dòng, không phải 3-2 câu liền có thể nói rõ, chúng ta đến Túy Hương Các đi nói, thuận tiện mấy người chúng ta sư huynh muội thật tốt uống một chầu, cho sư đệ bày cái khánh công yến. Dịch Thu nghe vậy cười, nói, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vì vậy Dịch Thu liền đi theo Quách Trần đám người, cười cười nói nói hướng về nơi xa đi. Lúc này, ngay Dịch Thu đám người rời khỏi không lâu sau, trong rừng cây lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp lóe lên ra. Đáng tiếc, tới chậm một bước. Nhìn Dịch Thu rời khỏi thân ảnh, Tô Tử Linh mặt tiếc hận biểu tình. Làm sao? Thoạt nhìn ngươi Dịch Thu công tử, bị người nhanh chân đến trước đây. Thủy Vân Tâm nhìn Tô Tử Linh mặt biểu tình thất vọng, không tử có hứng nói. Tô Tử Linh khuôn mặt đỏ lên, nói, sư tỷ, ngươi không nên nói bậy, ta chỉ là muốn mời hắn ăn bữa cơm, bày tỏ một cái tâm ý mà thôi, dù sao hắn đã cứu ta, ta còn chưa lành hảo cảm tạ nàng đây, lại nói sư tỷ lúc đó chẳng phải ý tứ này sao? Thủy Vân Tâm hé miệng cười, nói, là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Nhân gia đã đi, chúng ta ở chỗ này ngốc nhìn cũng không có điều gì dị nghị, trở về đi. Được rồi. Tô Tử Linh gật đầu, liền đi theo Thủy Vân Tâm tại chỗ biến mất. Chương 146, Phá Phong Kiếm Quyết. Sư tôn, ta bại. Yến Thiên Hành quỳ một chân trên đất, mặt thất bại cùng thất lạc biểu tình, từ lúc hắn vào tông tới nay, liền luôn luôn chĩa vào tuyệt đỉnh thiên tài vòng sáng, vạn chúng chúc mục, chẳng bao giờ giống như ngày hôm nay nét nhắc qua, nội tâm bị hể hoài có thể nghĩ. Hừ, cái này cũng không trách ngươi, tiểu tử kia tiên thiên ý cảnh so với ta tưởng tượng ra còn mạnh hơn, chuyện này, ngươi đã tận lực. Tư Mã Viêm ngồi ở ghế trên khuôn mặt già nua cũng là một mảnh vẻ âm trầm, bất quá hắn biết, chuyện này cũng không phải Yến Thiên Hành sai, mà là Dịch Thu thực lực quá mạnh mẽ mà thôi. Sư tôn, kia gia hỏa tiên thiên ý cảnh làm sao sẽ mạnh như vậy, coi như hắn là bắt tinh thánh nguyên cũng không khả năng xông qua tầng thứ 9 đi. Yến Thiên Hành mặt không phục vừa nói, cho tới giờ khắc này hắn đều không tin tưởng Dịch Thu sẽ xông đến tầng thứ 9 sự thực. Yến sư huynh nói không sai, tiểu tử này là không phải dùng thủ đoạn gì, bằng không bằng thực lực của hắn, làm sao có thể so Yến sư huynh kiếm ý còn mạnh hơn. Thiết Vô Tình cũng đồng dạng nói ra. Hừ, kiếm ý tháp chính là vị kia thánh vương cường giả suốt đời kiếm ý biến thành, chỉ có thể dựa vào kiếm ý xung quan. Vô luận tiểu tử kia vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào đều không làm nên chuyện gì, sở dĩ hắn có thể xông đến tầng thứ 9, tuyệt đối là dựa vào bản thân kiếm ý cùng tiên thiên ý cảnh. Tư Mã Viêm mắt sáng lên, nói, bất quá bắt tinh thánh nguyên tuy mạnh, nhưng còn không đến mức cường đến một bước này, ta xem tiểu tử này tiên thiên thánh nguyên, không phải chỉ bắt tinh đơn giản như vậy. Không chỉ bắt tinh đơn giản như vậy, chẳng lẽ là cựu tinh hay sao? Lời này vừa nói ra, ở đây người, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng cho dù là bắt tinh thánh nguyên, cũng đã là tuyệt thế hiếm thấy. Cựu tinh, đây chính là chỉ tồn tại thời kỳ thượng cổ cường đại thánh nguyên. Yến Thiên Hành sắc mặt tái nhợt nói, sư tôn, gia hỏa này thánh nguyên thật có kinh khủng như vậy sao? Tư Mã Viêm lắc đầu, ta cũng nói không chính xác, bất quá trừ cái đó ra cũng không còn hắn giải thích, nếu không thì coi như hắn có bắt tinh thánh nguyên, nắm giữ cực hạn cao cấp kiếm ý cũng không khả năng xông qua tầng thứ 8. Yến Thiên Hành cùng Tiết Vô Tình đám người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là thoáng qua một hoảng sợ. Cựu tinh thánh nguyên, cơ hồ đã không thể dùng thiên tài tuyệt thế loại này từ ngữ để hình dung, mà là thần nhân một dạng tồn tại. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như gia hỏa này đúng như sư tôn từng nói, chính là cựu tinh thánh nguyên nói, sư huynh ngày mai nhất chiến chẳng phải là cũng không có bất kỳ phần thắng đang nói. Thiết Vô Tình vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Hừ, vậy cũng chưa chắc. Tư Mã Viêm hừ lạnh một tiếng nói. Yến Thiên Hành chân mày cau lại, nói, chẳng lẽ sư tôn có cái gì cách làm có thể khắc chế người này? Tư Mã Viêm nói, đương nhiên là có, người này tuy là thiên phú dị bẩm, tiên thiên thánh nguyên cường đại, thế nhưng dù sao chỉ có hậu kỳ tu vi mà thôi, kiếm pháp uy lực chắc chắn sẽ không cường đi nơi nào, mà nghe nói hắn thủ đoạn mạnh nhất chính là cuồng phong cựu điệp chạm đệ thất kiếm. Cái gì? Gia hỏa này đem đệ thất kiếm luyện thành, người sư tôn kia ta chẳng phải là chắc chắn thất bại?